Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bạch lãng phí thời gian. Bất luận là Muộn Gió Mạnh vẫn là Tiếu Minh Kính, lại hoặc là mới vừa rồi quan sát kia ba người, lại hoặc là hiện giờ ngồi ở đệ nhất ghế thượng thực thần bí thanh thần, đều có thể trở thành chính mình đá mài kiếm. Bọn họ ba cái chiến lực còn tính không tồi. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Trần Tông liền nhìn đến thanh thần khóe miệng ngậm một tia ý cười. Hắn cũng chú ý tới kia ba người, đích xác không tồi. Trần Tông gật gật đầu, bất quá, ta nhất chờ mong vẫn là cùng ngươi một trận chiến. Thanh thần chuyện vừa chuyển, nói, cũng thế, Trần Tông hơi hơi mỉm cười. Kia ba người tựa hồ cố tình tránh đi đối phương, cũng không có giao thủ, cũng không có đối Ngũ Tử Túc cùng Lâm Hủ xuống tay. Đến nỗi những người khác sôi nổi bị đánh bay, ngã xuống Tam Hung đài chiến đấu. Không bao lâu, Tam Hung đài chiến đấu thượng cũng chỉ dư lại kia năm người. Liệt vào năm cường, quá nhanh, không có biện pháp, dù sao cũng là lần đầu tiên tổ chức, luôn là không đủ hoàn thiện. Chúc mừng năm vị, trở thành năm cường, đạt được khiêu chiến năm tịch tư cách. Huệ Tử càng cười ý liên tục, như vậy năm vị, ai trước khởi xướng khiêu chiến? Ta trước tới. Lâm Hủ bị Muộn Gió Mạch đánh bại, nội tâm xấu hổ và giận dữ, nóng lòng đoạt lại ghế. Hắn một mở miệng, Ngũ Tử Túc vừa muốn mở ra miệng nhắm lại, không có cùng chi tranh đoạt, mà mặt khác ba người còn lại là không có chút nào cướp đoạt ý tứ. Xin hỏi ngươi muốn khiêu chiến nào một tịch? Huệ Tử càng dò hỏi. Lâm Hủ ánh mắt ở năm tịch năm người thượng đảo qua mà qua. Đông Lạnh, không, Đông Lạnh chiến lực cũng là năm sao cấp, chút nào không kém gì chính mình, lại nói tiếp chính mình cũng không có 10 thành 10 nắm chắc đem nàng đánh bại. Còn nữa, chính mình cùng Đông Lạnh quan hệ cũng coi như có thể. Không cần phải tiện nghi người khác, đương nhiên, nếu Đông Lạnh bị những người khác khiêu chiến đánh bại, kia liền cùng chính mình không quan hệ. Đến nỗi Muộn Gió Mạnh, chiến lực thập phần mạnh mẽ, chính mình không phải đối thủ. Cái kia Tiếu Minh Kính có thể một trường đánh bại Ngũ Tử Túc, chính mình cũng không phải đối thủ, dư lại cũng chỉ có Trần Tông cùng Thanh Thần hai người. Cái kia Thanh Thần không biết là cái gì lai lịch, phòng trừng bản lĩnh cũng không tồi. Suy nghĩ dưới, Lâm Hủ làm ra quyết định, một lóng tay Trần Tông. Lúc ban đầu mục đích, chính mình chính là muốn khiêu chiến Trần Tông, hiện tại cơ hội liền ở trước mắt, ngươi ghế là của ta. Đen nhánh mà hẹp dài chủy thủ ở năm ngón tay chi gian linh hoạt chuyển động. Lâm Hủ mặt mang cười lạnh, ánh mắt lãnh lệ, thanh âm bén nhọn. Người phải có tự mình hiểu lấy. Trần Tông lại là không nhanh không chậm trả lời nói, chậm rãi đứng dậy. Năm sao cấp chiến lực ở chính mình xem ra quá yếu, liền tính là không vào ngộ thật chi cảnh điều động thiên địa chi lực cũng không phải đối phương có thể địch nổi. Lâm Hủ phảng phất bị chọc giận, dường như đáy mắt hiện lên một mặt hung ác, thân hình chợt lóe, phảng phất một đạo gió mạnh bay nhanh nhằm phía Trần Tông. Một phen đen nhánh hẹp dài chủy thủ cùng một phen đen nhánh tế mỏng chủy thủ giao nhau bay múa như con bướm xuyên hoa giống nhau, mơ hồ không chừng, trên dưới tả hữu, quỹ ảo khó phân biệt, làm người hoa cả mắt, thậm chí nhiều xem vài lần sẽ có váng đầu hoa mắt cảm giác. Tới gần Trần Tông khoảnh khắc, Lâm Hủ thân hình bỗng nhiên run lên, hóa thành ba đạo bóng ma, vô thành vô tức từ trước tả hữu ba phương hướng khởi xướng tiến công. Sáu đem chủy thủ cũng từ hoàn toàn bất đồng góc độ, tứ hướng Trần Tông, không lưu tình chút nào. Mới vừa rồi đối Muộn Gió Mạnh ra tay khi, Lâm Hủ vẫn chưa vận dụng toàn lực, đương nhiên, ít nhất cũng lấy ra 8 phần thực lực, mà nay đối Trần Tông ra tay, lại là trực tiếp bộc phát ra 10 thành chi lực, muốn nhất cử đem Trần Tông đánh bại. Mọi người sôi nổi trừng lớn hai mắt, Lâm Hủ này nhất chiêu, nhưng không hảo ứng đối, trừ phi là chiến lược kém rõ ràng dưới tình huống. Trần Tông thân hình đồ sộ bất động, phảng phất tuyên cổ sừng sững, tùy ý Lâm Hủ biến thành ba đạo bóng ma đem chính mình vây quanh, giống như không kịp phản ứng giống nhau. Hạ Thiết Triều lại là lão thần khắp nơi, sẽ không bị dọa ngu đi. Nhìn dáng vẻ, U Thứ thật không phải hắn giết chết, liền ở Lâm Hủ sáu đem chủy thủ sắp sửa đâm trúng Trần Tông khoảnh khắc. Trần Tông động, không có rút kiếm, chỉ là lấy chỉ đại kiếm tùy ý một hoa, giống như hài đồng chấp bút vẽ xấu giống nhau một mạt mà qua. Lại có nói không nên lời huyền diệu, nhìn chằm chằm vào Trần Tông thanh thần hai tròng mắt chợt tỏa sáng. Mà những cái đó chân võ cảnh võ giả nhóm, cũng là sôi nổi kinh ngạc không thôi. Kia chỉ pháp, không, là kia kiếm pháp, dữ dội huyền diệu a. Một lóng tay dưới, Lâm Hủ sáu đem chủy thủ đều bị chống đỡ đánh lui. Chợt, Trần Tông thi triển ra đệ nhị chỉ, điểm hướng trong đó một đạo bóng ma. Lệnh Lâm Hủ kinh hãi không thôi, hắn hóa thân ba đạo bóng ma, một thật nhị giả, nhưng thoạt nhìn giống nhau như đúc, liền hơi thở dao động cũng là giống nhau như đúc, thật giả khó phân, đối phương thế nhưng lập tức tìm được chân thân đồng phát ra công kích. Chẳng lẽ là mông? Không kịp nghĩ nhiều, Trần Tông kia một lóng tay đã điểm sát tới, ở Lâm Hủ trong mắt, phảng phất hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, không thể né tránh, hai thanh chủy thủ bay nhanh loạn vũ, ở trước mặt giao nhau thành một đoàn màu đen quang cầu. Quang cầu nội là chủy thủ không ngừng cắt, rậm rạp phảng phất có thể đem hết thảy đều cắn nát dường như. Lâm Hủ đều cảm thấy Trần Tông ngón tay cùng chi tiếp xúc, liền tính sẽ không bị cắn nát, ít nhất cũng muốn bị thương. Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính phảng phất không chỗ không ở, đem nguyên cây ngón tay hoàn toàn bao vây lại, giống như một kiện hộ giáp, mặc cho song chủy thủ treo cổ lại không chút sứt mẻ. Chút nào không phá, nhẹ nhàng một chút, dừng ở Lâm Hủ ngực, Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính ở khoảnh khắc biến ảo, từ kiếm sắc bén hóa thành cự chùy giống nhau, trực tiếp oanh kích, phịch một tiếng, Lâm Hủ cả người như bị sét đánh dường như cuồng run. Càng là không hề chống đỡ chi lực tại đây một cổ hung hãn lực lượng dưới, bay ngược mà ra mấy chục mét. Trong nháy mắt, Lâm Hủ đều cảm giác chính mình ngực giống như bị nổ nát, trái tim cũng muốn đình chỉ nhảy lên giống nhau. Tử vong bóng ma bao phủ toàn thân, mơ mơ hồ hồ phảng phất thấy được tử vong sứ giả đối chính mình vứt ra xiềng xích. May mắn chỉ là ảo giác, bay ngược ra mấy chục mét, Lâm Hủ rơi xuống đất, liên tục lui về phía sau 7 bước mới vừa rồi đứng vững. Một ngụm máu tươi lại như thế nào cũng nhịn không được phụt lên mà ra, sắc mặt tái nhợt, bại, thế nhưng như thế dễ dàng đã bị đánh bại. Thanh thần nao nao, chợt trên mặt Mạn Khai một mặt ý cười, Muộn Gió Mạnh cùng Tiếu Minh Kính tựa hồ đã sớm biết giống nhau. Thần sắc bất biến, bất quá ánh mắt lại đồng thời dừng ở Trần Tông trên người. Đáy mắt có kinh người chiến ý tràn ngập, Đông Lạnh cùng Ngũ Tử Túc trợn mắt há hốc mồm, cảm giác như là nằm mơ giống nhau. Tiếp theo, thập phần hổ thẹn, chính mình đám người phía trước thế nhưng muốn khiêu chiến Trần Tông, chặn đánh bại Trần Tông, không nghĩ tới cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm Lâm Hủ lấy ra 100% thực lực dưới, lại vẫn là bị đối phương dễ dàng đánh bại. Này, là cỡ nào chiến lực, mà chính mình đám người, lại là kiểu gì không biết lượng sức a. Tam hung đài chiến đấu thượng, kia ba cái thực lực phi phàm giả đôi mắt chợt tỏa sáng, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu giống nhau. Bốn phía, nguyên bản cho rằng Trần Tông bị dọa ngốc người trực tiếp trợn tròn mắt. Hảo cường, ít nhất là 6 sao chiến lực, xem ra ưu thứ thật sự bị đối phương chém giết. Tam đại nhất lưu thế lực cùng thế lực khác, chờ chân võ cảnh võ giả nhóm sôi nổi nói. Trần Tông là luyện kiếm đi, hắn thế nhưng liền kiếm đều không có rút ra liền đánh bại Lâm Hủ. Này thực lực, không khỏi quá cường, ngươi như vậy vừa nói, ta cũng phát hiện, thật sự không có rút kiếm, mà là dùng một ngón tay, chúng ta đều nhìn lầm, cái này Trần Tông rất mạnh rất mạnh, nhìn dáng vẻ, năm tịch có hắn phân, Hắc Quang Môn người, sắc mặt cũng không lớn đẹp, bởi vì Lâm Hủ đúng là Hắc Quang Môn người, vẫn là bị tỉ mỉ bồi dưỡng thiên tài, đầu tiên là bị Muộn Gió Mạnh một lóng tay đánh bại, hiện giờ lại bị Trần Tông một lóng tay đánh bại, cảm giác bị người liên tục hai đại cái tát đánh vào trên mặt giống nhau, nóng rát đau. Hồng Lang giúp cùng Gấu Xám ba người sắc mặt đồng dạng thập phần khó coi. Này thuyết minh Trần Tông chiến lực hoàn toàn ở bọn họ dự kiến phía trên, thập phần đáng sợ. Chương 352, thần bí thanh thần. Trần Tông phản hồi đệ nhị ghế ngồi hạ, mọi người ánh mắt đều dừng ở hắn trên người, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu. Ta này lão đệ quả nhiên lợi hại, Hạ Thiết Triều cười nói, cứ việc hắn biết Trần Tông chiến lực đạt tới 6 sao cực hạn, lại là không có chính mắt gặp qua Trần Tông ra tay, chấn động hãy còn lưu tại mọi người trái tim. Lâm Hủ làm đầu cái đào thải giả, chỉ có thể đứng ở Hắc Quang Môn trận doanh nội trở thành người xem. Nhưng hắn nội tâm, thập phần không cam lòng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, ta cái thứ hai khiêu chiến. Ngũ Tử Túc mở miệng, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt từ Trần Tông trên mặt một lượt mà qua, trực tiếp từ bỏ khiêu chiến Trần Tông. Lâm Hủ đều không thắng nổi một lóng tay, chính mình phòng trừng cũng không kém bao nhiêu, mà Tiếu Minh Kính không cần phải nói, chính mình vừa rồi bị đánh bại, không phải đối thủ, đến nỗi Muộn Gió Mạnh cũng rất mạnh, chính mình cũng không phải đối thủ. Cuối cùng, Ngũ Tử Túc ánh mắt dừng ở đệ nhất ghế thanh thần trên mặt. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Thanh thần mở miệng, khẽ cười nói, ngữ khí không cao không thấp, có vẻ đạm nhiên, không sai. Ngũ Tử Túc nghiêm túc nói, kỳ thật hắn cũng không rõ ràng lắm này thanh thần chi tiết. Là cường là nhược, một mực không biết, nhưng cũng chỉ có thể như thế lựa chọn. Có lẽ, chính mình có thể thắng đâu. Ngươi không phải ta đối thủ, bất quá nếu tuyển ta, cũng thế, liền cho ngươi một lần cơ hội đi. Thanh thần một bên nói, một bên từ từ đứng dậy. Cất bước đi xuống tới, đi đến Tam Hung đài chiến đấu thượng, bước đi thong dong, phảng phất bước chậm ở phía sau trong hoa viên thích ý nhàn nhã. Kia cũng chưa chắc, Ngũ Tử Túc hét lớn một tiếng, một thân nội kình tất cả bùng nổ, chợt, bí pháp thi triển, càng thêm mạnh mẽ hơi thở gào thét gian từ thân hình nội hướng dũng mà ra. Trên đỉnh đầu không, phảng phất trống rỗng ngưng tụ ra một đạo diều lớn hư ảnh. Đây là diều lớn môn độc môn bí pháp, một khi thi triển, liền có thể đem lực công kích tăng lên tam thành. Lệnh đến Ngũ Tử Túc chiến lực trực tiếp tăng lên một cái tiểu trình tự. Đôi tay nắm lấy tiểu nước mà diều, thân hình bỗng nhiên nhảy, hung hăng hướng thanh thần đánh rớt, nước mà tam chạm, một tiếng hét to, Ngũ Tử Túc liền huy ba lần, hóa thành ba đạo mạnh mẽ tuyệt luân diều ảnh, mỗi một đạo diều ảnh phảng phất đều đem thiên địa chạm khai dường như, lại tụ hợp vì một đạo, hóa thành diều lớn bá tuyệt thiên địa phủ quang, này một diều, dường như có thể chạm nứt đại địa giống nhau, không gì sánh được cường hoành, cách xa nhau xa xa. Rất nhiều võ giả sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi, liên tục lui về phía sau muốn né tránh, cái loại này khí thế quá cường, làm cho bọn họ cảm giác chính mình thân hình giống như phải bị bổ ra tiện đà hóa thành bột giống nhau, vô pháp thừa nhận. Đối mặt Ngũ Tử Túc bùng nổ bí pháp toàn lực mà làm một diều, Thanh Thần thần sắc không có chút nào biến hóa, như vậy phong khinh vân đạm, phảng phất trên thế giới này không có gì có thể làm hắn động dung. Đánh rớt, Thanh Thần thân hình bị trực tiếp chém thành hai nửa, cứng rắn tam hung đài chiến đấu cũng vô pháp chống đỡ này một diều, bị bổ ra một đạo mấy mét lớn lên cái khe, bị chém thành hai nửa Thanh Thần lại như sương khói tiêu tán. Kia không phải chân thân, chỉ là một đạo tàn ảnh, chân thân đi nơi nào? Mọi người mọi nơi tìm kiếm hết sức, Ngũ Tử Túc lại bỗng nhiên sau này bay ngược, như là một viên sao băng xẹt qua giữa không trung, lạc hướng mấy chục mét có hơn, cả người rơi xuống trên mặt đất, cả người mềm oặt mất đi sức lực, không thể động đậy. Tiểu Nứt mà diều càng là dừng ở bên cạnh, sắc bén phủ nhận cắm trên mặt đất, hàn quang lấp lánh, phát sinh chuyện gì? Không biết a, Ngũ Tử Túc như thế nào sẽ đột nhiên bay ra đài chiến đấu. Diều lớn môn người lập tức chạy vội qua đi, đem Ngũ Tử Túc nâng dậy tới, chỉ thấy Ngũ Tử Túc cả người mềm như bông bị kéo, lại đầy mặt kinh hãi bộ dáng, thật kỳ lạ. Trần Tông hai mắt hơi hơi nhíu lại, âm thầm nói, trong nháy mắt kia, Thanh Thần tránh đi Ngũ Tử Túc diều lớn chạm đánh, chỉ tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, tàn ảnh bị chạm khoảnh khắc, Thanh Thần cũng xuất hiện ở Ngũ Tử Túc trước mặt, một chưởng đánh trúng Ngũ Tử Túc bụng, trực tiếp làm Ngũ Tử Túc bay ngược mà ra, đồng thời một thân lực lượng hoàn toàn tán loạn, khắp người càng như là bị chiều rớt xương cốt dường như, mềm như bông vô lực. Mau, Thanh Thần trong nháy mắt bày ra tới tốc độ, cực nhanh, hơn nữa thân pháp thập phần huyền diệu, này công kích phương thức, cũng thập phần kỳ lạ, làm Trần Tông kinh ngạc không thôi đồng thời, lại thập phần tò mò, người này phương thức chiến đấu, thật kỳ lạ. Những cái đó chân võ cảnh cao thủ đều có thể nhìn đến Thanh Thần động tác. Cũng đúng là bởi vì có thể nhìn đến, mới cảm thấy thực không thể tưởng tượng, dễ dàng đánh bại Ngũ Tử Túc. Thanh Thần trên mặt vẫn chưa lộ ra cái gì cao hứng đắc ý thần sắc. Vẫn là như vậy bình đạm, phảng phất hết thảy đương nhiên. Với hắn mà nói, Ngũ Tử Túc thật tính không được cái gì, liền làm đối thủ tư cách đều không có. Phản hồi đệ nhất ghế ngồi xuống, Thanh Thần hai mắt nhìn thẳng phía trước, phảng phất nhìn về phía vô tận ở ngoài. Cái thứ ba, là vị nào muốn khiêu chiến? Huệ Tử cặc khụ khụ hai tiếng sau dò hỏi, còn dư lại ba cái, cũng tương đương thần bí điệu thấp, biết bọn họ người cũng không nhiều. Sương Mù Ảnh sư tỷ, ta này ghế cũng ngồi không xong, không bằng là giao cho sư tỷ ngươi đi. Đông Lạnh bỗng nhiên đứng dậy, đối kia thân xuyên bách hoa bào mỹ diễm nữ tử nói, ha ha, vậy đa tạ sư muội. Bách hoa bào nữ tử cười duyên nói, không chút khách khí. Đông Lạnh tự hành rời đi thứ năm ghế, bởi vì nàng rốt cuộc minh bạch, mặt khác bốn cái ghế người trên, cái nào đều có được không tầm thường chiến lực. Ít nhất, đều đạt tới 6 sao trình tự, mà chính mình, bất quá chỉ là 5 sao cấp trình tự mà thôi, chênh lệch quá mức rõ ràng, còn nữa tam hung đài chiến đấu dư lại kia ba người. Bách hoa bào sương mù ảnh sư tỷ cùng chính mình đồng dạng là ảnh sương mù môn người. Nhưng nàng chiến lực cần phải so với chính mình cường ra rất nhiều rất nhiều. Đến nỗi mặt khác hai cái tác phân biệt là diều lớn môn cùng hắc quang môn người. Này chiến lực đồng dạng muốn thắng qua Ngũ Tử Túc cùng Lâm Hủ rất nhiều. Dưới loại tình huống này, mặc kệ nàng Đông Lạnh đối thượng ai, đều là một cái bại. Hơn nữa, sẽ bị bại thập phần hoàn toàn, không có gì sức phản kháng, một khi đã như vậy, còn không bằng chính mình nhận thua, cũng đỡ phải bị bại quá khó coi, như Ngũ Tử Túc cùng Lâm Hủ giống nhau, Đông Lạnh một nhận thua, bách hoa bào sương mù ảnh liền ngồi trên thứ năm ghế. Hiện giờ năm đại ghế vẫn chưa chân chính phân chia nổi danh thứ tới. Chỉ là tạm thời, phải chờ tới năm cường khiêu chiến sau khi chấm dứt, mới đến phiên năm đại ghế giả chi gian khiêu chiến, người trước tới vẫn là ta trước tới, áo bào trắng thanh niên đối kia màu đen kính trang thanh niên mở miệng hỏi. Đương nhiên là ta, màu đen kính trang thanh niên cười lạnh một tiếng nói, hẹp dài hai tròng mắt phảng phất có lưỡi đao sắc bén ánh sao chợt lóe mà qua. Mặt mang một tia lãnh lệ, trực tiếp dừng ở muộn gió mạnh trên mặt, còn muốn ta thỉnh ngươi xuống dưới sao? Ngươi sẽ biết khiêu chiến ta cỡ nào sai lầm cách làm. Muộn gió mạnh lạnh lùng cười, ngữ khí càng như gió bắc giống nhau thổi tập, chợt, dường như một trận gió thổi lược mà đến, muộn gió mạnh lăng không bay vọt, một chân hung mãnh đá ra, mạnh mẽ nội tình trào dâng, chân hạ không khí bị trực tiếp bài xích khai. Này một chân cho người ta cảm giác, giống như là thô to trường thương phá không oanh kích tới. Phong vân mênh mông cuồn cuộn, hắc y kính trang thanh niên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Này một chân uy lực, có chút ngoài dự đoán, chợt, khóe miệng treo lên một mặt cười lạnh, như vậy mới có ý tứ, cũng không uổng phí chính mình tới tham gia hôm nay mới tái. Dựng trưởng như đao, hướng lên trên không một phách, màu đen ánh đao xé rách trời cao, mang theo kinh người âm hàn sắc bén, phảng phất đem không trung cắt ra dường như, phảng phất trường thương, phảng phất hắc đao. Trong nháy mắt va chạm, ẩn ẩn có kim thiết vang lên tiếng động vang lên, phát ra ra sắc bén tuyệt luân khí kình, hắc ức kính trang thanh niên lui về phía sau ba bước. Muộn gió mạnh ở giữa không trung thân hình gặp lại rơi xuống đất. Có điểm bản lĩnh, đáng giá ta lấy ra chân chính thực lực, tiếng nói vừa dứt, muộn gió mạnh nhanh chóng rút ra sau lưng báng súng, leng keng một tiếng chói tai, tổ hợp thành một phen gần như 2 mét màu bạc trường thương. Mũi thương sáng như tuyết như gương, ảnh ngược hết thảy, một thương nơi tay, Muộn Gió Mạnh hơi thở cũng nháy mắt biến hóa, sắc bén mà hung mãnh, người cũng đáng đến ta lấy ra chân chính thực lực. Hắc Y Kính Trang thanh niên âm lãnh cười, nói, tay phải ở bên hông một mạt, hắc quang bắn ra, trong tay liền nhiều ra một phen màu đen trường đao đong đưa không thôi, là một phen mềm đao, luyện nhuyễn kiếm võ giả không nhiều lắm, rốt cuộc nhuyễn kiếm thật không tốt nắm giữ, mà luyện mềm đao võ giả, vậy càng thiếu, bởi vì cùng nhuyễn kiếm so sánh với, mềm đao liền càng thêm khó có thể nắm giữ, nhưng bực này kỳ môn binh khí nếu là tu luyện thành công, lại thường thường có thể phát huy ra đáng sợ uy lực tới. Thập phần khó chơi, này đây, Hắc Kích Kính Trang thanh niên rút ra mềm đao khoảnh khắc. Bất luận là Thanh Thần vẫn là Trần Tông, vẫn là cùng Hắc Y Kính Trang thanh niên là địch, Muộn Gió Mạnh, thần sắc đều nao nao, thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, màu đen mềm đao liền nhộn nhạo khai từng vòng màu đen sóng gợn. Đó là ánh đao biến thành, tràn ngập ở bốn phía, làm người vô pháp thấy rõ ràng thân đao ở nơi nào. Phá, quát khẽ một tiếng, lời nói bên trong đem thuộc về thương mũi nhọn, Muộn Gió Mạnh đôi tay vận thương, liền như vậy trực tiếp đi phía trước một thứ. Này một thứ, phảng phất có thể đánh bại thiên quân vạn mã, phảng phất có thể đục lỗ một ngọn núi nhạc, đem Muộn Gió Mạnh thương pháp thượng kinh người tạo nghệ, triển lộ không bỏ sót, hảo kinh người cơ sở, Trần Tông không cấm ám đạo, phàm là võ giả luyện võ, đều từ cơ sở bắt đầu, nhưng đa số võ giả ở nắm giữ cơ sở lúc sau, cụ bị nhất định tu vi khi, lại sẽ tu luyện càng cao minh võ học, đối cơ sở ngược lại không có như vậy coi trọng, rốt cuộc bình thường dưới tình huống, cơ sở võ học uy lực là vô pháp cùng phẩm cấp võ học so sánh với. Nhiên tắc, những cái đó chân chính thiên tài lại thường thường sẽ coi trọng cơ sở, đem cơ sở chiếu cố rất khá, đầm căn cơ, có thể vi hậu tục tu luyện cung cấp tiện lợi, cũng có thể đủ làm sức chiến đấu được đến cường hóa. Nhậm ngươi ánh đao tràn ngập, thật giả khó phân, ta không cần phân biệt, không cần để ý tới, tự một thương phá chi, này, đó là Muộn Gió Mạnh thương pháp, cũng là Muộn Gió Mạnh phong cách chiến đấu. Hắc Y Kính Trang thanh niên sắc mặt hơi đổi, màu đen ánh đao càng thêm mãnh liệt, tràn ngập bốn phía, trực tiếp đem thân hình bao vây lại. Rậm rạp kim thiết vang lên thanh liên tục không ngừng, vô số hỏa tinh vẩy ra khai đi, đó là màu đen mềm đao lần lượt chạm đánh ở màu bạc trường thương thượng sở khiến cho. Chỉ là kia màu bạc trường thương lại vô cùng kiên định, làm màu đen mềm đao điên cuồng chạm đánh giống như kiến càng hám thủ. Dao động không được, một thương dưới, màu đen mềm đao công kích đều bị chống đỡ, rồi sau đó bài trừ, ngay sau đó, Hắc Ức Kính Trang thanh niên bị một lưỡi lê xuyên, nhanh chóng tiêu tán, đó là một đạo tàn ảnh, âm phong bảy sát, quát khẽ một tiếng. Có vẻ càng có khí thế, Hắc Y Kính Trang thanh niên không biết khi nào xuất hiện ở Muộn Gió Mạnh sau lưng. Phảng phất từ đài chiến đấu phía dưới chui ra tới dường như. Màu đen mềm đao như màu đen rắn độc giống nhau lại mang theo một trận màu đen âm lãnh phong. Mỗi một mảnh hắc phong đều là một đao, liên tiếp bảy đạo không lưu tình chút nào, như là bảy điều màu đen rắn độc ở trên hư không bên trong bay nhanh du tẩu. Giao nhau uốn lượn không chừng, bao trùm Muộn Gió Mạnh hết thảy có thể né tránh chỗ. Mang theo đao áp, càng là đem mặt đất cắt ra bảy đạo bóng loáng vết rách. Chương 353, năm tịch chi chiến, âm phong bảy sát, bảy đạo âm lãnh ánh đao cuốn lên đao phong gào thét tới. Phảng phất tràn ngập bát phương bốn cực, trên trời dưới đất không chỗ có thể trốn, yêu cầu trốn sao? Cảm thấy được điểm này, Muộn Gió Mạnh lạnh lùng cười, bực này trình tự công kích, chính mình yêu cầu trốn sao? Qua yếu, mang theo miệt thị thanh âm rơi xuống, màu bạc trường thương xỏ xuyên qua trời cao, rồi sau đó quét ngang, gào thét tiếng động, nếu lôi đình vạn khoảnh, tựa cơn lốc quá cảnh, đem sở hữu hết thảy toàn bộ phá hủy. Mạnh mẽ âm phong bảy sát, chính là Hắc Y Kính Trang thanh niên tuyệt chiêu chi nhất. Ngang nhau chiến lực hạ, ít có người có thể chính diện chống đỡ, nhưng hiện tại, này nhất chiêu thế nhưng bị đối phương một thương bài trừ. Cái loại này quét ngang bát phương bẻ gãy nghiền nát chi thế. Khủng bố đến mức tận cùng, làm chính mình có bị hoàn toàn đánh tan cảm giác. Lui, trong nháy mắt, Hắc Y Kính Trang thanh niên liền biết sự không thể vì. Vội vàng thi triển thân pháp hóa thành một mạt bóng ma. Phảng phất muốn trốn vào không khí bên trong, luận thân pháp tạo nghệ. Muốn thắng qua Lâm Hủ không ít, ngươi trốn không xong, Muộn Gió Mạnh lời nói tràn ngập tuyên án ý vị, một thương phá không, hóa thành một mạt màu bạc lưu quang xỏ xuyên qua giết tới. Lui lui lui, Hắc Kích Kính Trang thanh niên đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Hóa thành từng đạo bóng ma ở đài chiến đấu thượng du tẩu không chừng. Nhưng Muộn Gió Mạnh trường thương biến thành màu bạc lưu quang, lại đem một đạo lại một đạo bóng ma xỏ xuyên qua xé nát. Làm Hắc Y Kính Trang thanh niên mệt mỏi bôn tẩu, chênh lệch lớn như vậy, Hắc Quang môn một phương, một đám nhíu mày. Hiện tại chiến đấu thoạt nhìn, hình như là Muộn Gió Mạnh trước sau vô pháp đánh trúng Hắc Y Kính Trang thanh niên. Nhưng sự thật lại là Hắc Y Kính Trang thanh niên ở Muộn Gió Mạnh trường thương dưới chật vật cháy. Trốn, phảng phất mất đi chơi tính, Muộn Gió Mạnh đôi mắt ánh sao chợt lóe mà qua, màu bạc lưu quang hơi hơi một đốn, bốn phía không khí tựa hồ đọng lại, không đến một lần chớp mắt khoảnh khắc, màu bạc lưu quang lần thứ hai bùng nổ, phát ra sóng thần kinh người thanh thế, tốc độ tăng vọt năm thành không ngừng, một thương phảng phất có thể đánh nát núi cao. Thứ hướng hắc y kính trang thanh niên, mà kia hắc y kính trang thanh niên mới vừa rồi muốn hóa thành một đạo bóng ma, lại vẫn là chậm một đường chi cách, đó là thắng bại chi kém. Vận đao màu đen mềm đao phảng phất một cái mãng xà vờn quanh thân, chặt chẽ bảo vệ toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, chỉ cần có thể chống đỡ đối phương trường thương một kích khoảnh khắc, chính mình liền có thể thành công thi triển thân pháp lại lần nữa tránh đi. Ý tưởng thực hảo, nhưng sự thật lại rất không xong. Này một thương là Muộn Gió Mạch lấy ra chân chính thực lực một thương, phía trước vẫn chưa vận dụng nhiều ít chiến lực, phủ vừa tiếp xúc, hắc y kính trang thanh niên sắc mặt đại biến, không thể chống đỡ. Này một thương nội sở ẩn chứa uy lực quá cường, quá cường, cường đến đã vượt qua chính mình có khả năng đủ thừa nhận cực hạn. Phái Nhiên Mạc Ngự cường hoành chi lực xuyên thấu qua màu đen mềm đao, hung hăng oanh kích tới. Hắc y kính trang thanh niên chỉ cảm thấy chính mình hai tay cốt cách phảng phất muốn đứt gãy, cả người càng như là bị vô hình cự trùy chính diện tạp trung giống nhau, một thân lực lượng tan rã bay ngược mà ra. Cứ việc không có ngã xuống tam hung đài chiến đấu, nhưng hắc y kính trang thanh niên thập phần khó chịu, toàn thân đau nhức không thôi, cảm giác bị voi ở trên người hung hăng chà đạp một phen, dường như thiếu chút nữa liền đau đều cầm không được. Trước mắt một chút màu bạc hàn mang nở rộ, mang theo kinh người sắc bén phá không ám sát tới. Hắc y kính trang thanh niên tái nhợt sắc mặt kịch biến, da đầu tê dại, dòng nước lạnh ở xương cột sống nội hướng dũng, miễn cưỡng cổ động cuối cùng một tia lực lượng sau này một lui, cả người cấp tốc hạ trụy ngã xuống đài chiến đấu. Ngân quang từ đỉnh đầu trên không phá không xẹt qua, hàn ý gán đỉnh đầu, lệnh hắc y kính trang thanh niên cả người không tự chủ được một cái run rẩy. Thế nhưng thua, cái kia Muộn Gió Mạch rốt cuộc cái gì địa vị, cũng quá cường đi, một đám khiếp sợ không thôi, mà hắc quang môn người lại là đầy mặt âm trầm. Bất luận là Lâm Hủ vẫn là hắc y kính trang thanh niên, đều là hắc quang môn tỉ mỉ bồi dưỡng thiên tài, nhưng Lâm Hủ là bị đẩy đến bên ngoài thượng thiên tài, có được năm sao cấp hậu kỳ chiến lực, ở Tam Hung thành cái này địa phương đủ để ở luyện kính cảnh võ giả trung xưng hùng. Đến nỗi kia hắc y kính trang thanh niên lại là âm thầm thiên tài, này thiên phú cùng chịu bồi dưỡng lực độ đều phải thắng qua Lâm Hủ không ít, tạo thành một thân sáu sao trung kỳ cường hoành chiến lực. Nguyên bản làm kia hắc y kính trang thanh niên ra tay là tính toán đoạt được một cái ghế, không nghĩ tới thế nhưng bị đánh bại. Muộn Gió Mạch, cái này đến từ Ngân Quang Vương triều thiên tài, kỳ danh tự lần đầu bị Tam Hung thành người nhớ kỹ. Năm cường cuối cùng chỉ còn lại có đến từ Diều Lớn môn áo bào trắng thanh niên. Cùng hắc quang môn tình huống giống nhau, Ngũ Tử Túc cũng là Diều Lớn môn bên ngoài thượng thiên tài. Này áo bào trắng thanh niên còn lại là âm thầm thiên tài, đồng dạng có được 6 sao trung kỳ chiến lực, bực này chiến lực liền tính là phóng tới Vân Long Vương triều nội, cũng là có tư cách danh liệt vương triều giao long bảng trước 5 tồn tại. Tranh đoạt đệ nhị danh cũng không phải không có khả năng. Ta khiêu chiến ngươi đi, áo bào trắng thanh niên khẽ cười nói, ánh mắt trực tiếp dừng ở Tiếu Minh Kính trên mặt, cho tới bây giờ, bách hoa bào nữ tử không có trải qua khiêu chiến liền ngồi lên ghế. Bởi vì Đông Lạnh chủ động nhận thua, đến nỗi Thanh Thần cùng Trần Tông cùng với Muộn Gió Mạch cũng đều bị khiêu chiến quá, chỉ còn lại có Tiếu Minh Kính còn chưa bị khiêu chiến. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận, Tiếu Minh Kính cười nói, đứng dậy, đi nhanh bán ra, đi đến sân ga thượng, tiếp dìu, một đạo thanh âm vang lên, chợt từ dìu lớn môn chỗ, có người ném ra một phen dìu lớn dường như cuốn lên một đạo gió xoáy ở giữa không trung xẹt qua duyên dáng đường cong, mang theo kinh người gào thét lạc hướng áo bào trắng thanh niên. Áo bào trắng thanh niên tay phải trống rỗng một chảo, tinh chuẩn đem dìu lớn cán búa nắm lấy. Này dìu lớn có hai mặt phủ nhận, như là một cái cối xay, mũi nhận sáng như tuyết, hình như có cuộn sóng hoa văn, phiếm sâu kín hồng quang. Hai mặt phủ nhận đằng trước giống như mũi thương xông ra, có vẻ thập phần sắc bén, mà cán búa dài đến một mét, đuôi bộ đồng dạng có bén nhọn xông ra, giống như cái rùi, còn khai có thanh máu. Đây là một phen thực đáng sợ hung khí, phảng phất chuyên vì tàn sát mà tạo. Này dìu tên là Cự Đồ, chính là một phen nhất giai ngụy linh khí, trọng đạt 888 cân. Mắt thấy hắc quang môn hắc y kính trang thanh niên bị Muộn Gió Mạch lấy tính áp đảo tư thái đánh bại, mà áo bào trắng thanh niên tắc khiêu chiến Tiếu Minh Kính, kết hợp phía trước đủ loại tình huống, dìu lớn môn nhân vi làm áo bào trắng thanh niên thắng lợi, mới vừa rồi lấy ra Cự Đồ dìu tới, mà dìu lớn môn người chú trọng luyện thể, có luyện thể bí pháp, cứ việc vô pháp đánh vỡ nhân thể cực hạn, lại có thể đem người lực lượng cực hạn tăng lên đạt tới 3.000 cân, thậm chí 4.000 cân, thậm chí càng cao trình tự. Này áo bào trắng thanh niên nhìn như không cường tráng, này lực lượng lại muốn thắng qua Ngũ Tử Túc không ít. Một tay sử dụng Cự Đồ dìu hoàn toàn không có vấn đề. Trước tiếp là một dìu, áo bào trắng thanh niên quát khẽ một tiếng, thanh thế kinh người, hóa thành sóng âm tầng tầng gột rửa. Rồi sau đó, một tay múa may, một dìu đem không khí cắt ra, mang theo kinh người uy thế phảng phất phá núi chảm nhạc, hung hăng sát hướng Tiếu Minh Kính. Này một dìu vẫn chưa vận dụng ngụy linh khí lực lượng, lại đem 6 sao trung kỳ chiến lực bày ra không bỏ sót. Một rìu chém xuống, một sợi màu trắng hoa ngân tàn lưu ở không khí bên trong. Đáng sợ phủ nhận hạ không khí cực độ áp xúc, hóa thành một đạo rìu khí, mang theo kinh người rìu áp đem đài chiến đấu phá vỡ. Có điểm bản lĩnh, Tiếu Minh Kính thấp giọng cười nói, một trường nâng lên, lòng bàn tay nội tựa hồ có xoáy nước xoay tròn, rồi sau đó đi phía trước thẳng tắp chụp đánh mà ra. Một tiếng nổ vang, như cơn lốc rít gào, nội kinh trào dâng hạ, trường ấn bay nhanh biến đại, như cối xay dường như oanh kích mà ra. Chạm, áo bào trắng thanh niên bỗng nhiên hét to, chém xuống một rìu tốc độ tăng vọt, trở nên càng thêm hung mãnh, uy lực bạo trướng, đã là vận dụng cự đồ rìu bản thân lực lượng, nháy mắt lệnh đến chiến lực tiêu lên tới 6 sao hậu kỳ trình tự. Cối xay dường như trưởng ấn bị một phân thành hai, vào đầu đánh rớt, phảng phất muốn một rìu đem Tiếu Minh Kính chém thành hai nửa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiếu Minh Kính đôi tay ở bên hông một mạt, như ảo ảnh xẹt qua, đôi tay đã là mang lên một bộ màu đen bao tay. Này bao tay hắc đến thâm thúy, phảng phất có thể hấp thu bốn phía ánh sáng, đôi tay hướng lên trên một kẹp, tức khắc đem chém xuống phủ nhận kẹp lấy, không chút sứt mẻ, uống, áo bào trắng thanh niên cắn chặt răng căn, trên trán gân xanh nhô ra. Một thân thể chi lực cùng nội kình đồng thời bùng nổ. Tiếu Minh Kính trên mặt ý cười thu liễm, đáy mắt hàn mang lập lòe, hai tay cơ bắp hơi hơi bành trướng, ngạnh sinh sinh kẹp lấy phủ nhận, lệnh này vô pháp thoát ly, cùng phía trước hắc y kính trang thanh niên cùng muộn gió mạnh chi gian một trận chiến bất đồng. Áo bào vực trắng thanh niên cùng Tiếu Minh Kính chi gian một trận chiến. Ngay từ đầu liền biến thành đấu sức, này hai người hình như là ở so đấu, ai lực lượng càng cường một ít, lần lượt bùng nổ, hai chân hạ đài chiến đấu mặt đất răng rắc một tiếng rách nát. Hai chân hạ hãm, mà Tiếu Minh Kính hai chân hạ, đài chiến đấu mặt đất cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Nhanh chóng lan tràn khai đi, áo bào trắng thanh niên không có phía trước thong dong yêu nhã. Đầy mặt đỏ bừng, hai tròng mắt hung quang đại tác phẩm, cự đồ diêu thượng, màu đỏ quang mang trở nên càng thêm cường thịnh, nhưng Tiếu Minh Kính liền dường như trăm năm thương tùng giống nhau sừng sững không ngã. Mặc cho áo bào trắng thanh niên lần lượt bùng nổ, trước sau đồ sộ bất động, loại này phương thức chiến đấu, cứ việc thoạt nhìn một chút đều không cảnh đẹp ý vui. Nhưng minh bạch người lại có thể cảm nhận được trong đó kinh tâm động phách. Nếu Tiếu Minh Kính chống đỡ không được nói, rất có thể sẽ bị một phủ phách thành hai nửa. Thập phần huyết tinh, đài chiến đấu hạ, một đám trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm, ngừng thở, e sợ cho quấy nhiễu đến hai người giống nhau. Có thể thắng, rìu lớn môn chỗ, có người thấp giọng nói, thực dáng vẻ khẩn trương, hắc y kính trang thanh niên bỗng nhiên có chút hối hận. Sớm biết rằng liền không khiêu chiến kia muộn gió mạnh, mà là khiêu chiến cái này Tiếu Minh Kính, tựa hồ mới có thắng lợi cơ hội. Nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm, nhiều lần bùng nổ sau, một thân lực lượng kịch liệt tiêu hao, đã vô pháp chống đỡ vài lần bùng nổ, áo bào trắng thanh niên nhanh chóng quyết định, lập tức muốn thi triển ra bí pháp, tựa hồ cảm thấy được đối phương ý đồ, Tiếu Minh Kính chiến lực toàn bộ khai hỏa, trong nháy mắt bùng nổ lực lượng, mạnh mẽ vô cùng, tựa như biển cả giàn giụa, bỗng nhiên chấn động, trực tiếp đem rìu lớn chấn đến hướng lên trên bay lên. Rồi sau đó như đại hùng đâm thụ đi phía trước đánh sâu vào, dày rộng bả vai trực tiếp đánh vào áo bào trắng thanh niên ngực. Phịch một tiếng, nếu nổi trống nổ vang, mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào hạc, áo bào trắng thanh niên toàn bộ sau này bay ngược, như là một viên thiên thạch bay ra đài chiến đấu rơi xuống đất. Ngực khó chịu, khí huyết cuồn cuộn mấy dục phụt lên mà ra, tạng phủ càng là truyền ra từng trận đau đớn. Nội thương, kia va chạm, Tiếu Minh Kính cũng thu không ít lực, bằng không toàn lực mà làm dưới. Cái này áo bào trắng thanh niên cũng không phải là bị thương đơn giản như vậy, mà là bị sống sờ sờ đâm chết. Bại, rìu lớn môn người, một đám trầm mặc, ngũ tử túc bại, hiện giờ bị ký thác kỳ vọng cao áo bào trắng thanh niên cũng bại. Lần này thiên tài tái nam tịch chi vị, cùng bọn họ không hề quan hệ, giờ này khắc này, rìu lớn môn người cùng hắc quang môn người nội tâm cảm thụ là giống nhau giống nhau. Chỉ có ảnh sương mù môn người trên mặt mới có ý cười. Chương 354, nam tịch chi chiến, lần này thiên tài tái, đúng là rìu lớn môn cùng hắc quang môn cùng với ảnh sương mù môn tam đại nhất lưu thế lực cộng đồng. Tổ chức, trong đó phần thưởng tự nhiên cũng là từ tam đại nhất lưu thế lực cộng ra. Dựa theo tam đại nhất lưu thế lực ý tưởng, như thế nào tích, năm đại ghế cũng muốn từng người chiếm cứ một cái, như thế mới không lỗ. Hiện tại cũng chỉ có ảnh sương mù môn đạt tới, rìu lớn môn cùng hắc quang môn thật sự mệt, có loại vì người khác làm áo cưới cảm giác. Theo rìu lớn môn áo bào trắng thanh niên bị thua, năm đại ghế cũng xác nhận xuống dưới, thần bí thanh niên thanh thần, Vân Long Vương Triều Trần Tông, Ngân Quang Vương Triều Muộn Gió Mạnh, Chín Ưng Vương Triều Tiếu Minh Kính cùng Tam Hung Thành ảnh sương mù môn sương mù ảnh. Chúc mừng năm vị, xếp vào năm tịch, các ngươi tên sẽ bị khắc vào Tam Hung chiến trên bia, danh lưu thiên cổ. Huệ Tử càng cười ý liên tục, năm tịch có thể đạt được khen thưởng, kỳ danh tự cũng có thể đủ bị tuyên khắc ở chiến trên bia. Tiếp theo, chính là phân ra năm tịch chi gian xếp hạng cao thấp. Càng cao, càng tốt, năm tịch chi chiến, mỗi người đều có một lần khiêu chiến cơ hội, cũng có thể bỏ quyền, đem từ thứ năm tịch bắt đầu khởi xướng khiêu chiến. Huệ Tử Cặn tiếng nói vừa dứt, ảnh sương mù môn sương mù ảnh đứng dậy, mặt mang cười duyên, nhu như cắt hình nước gợn ánh mắt lưu chuyển, từ từ xẹt qua mọi người. Mới vừa rồi một trận chiến, làm sương mù ảnh biết bốn người này không có một cái dễ đối phó. Sóng mắt lưu chuyển chi gian, sương mù ảnh tự hỏi, kia áo bào trắng thanh niên cùng hắc y kính trang thanh niên chiến lực cùng chính mình không sai biệt lắm, lại không phải Muộn Gió Mạnh cùng Tiếu Minh Kính hai người đối thủ, chính mình hơn phân nửa cũng không địch lại này hai người. Đến nỗi Thanh Thần cùng Trần Tông hai cái bày ra tới chiến lực đích xác không tầm thường, nhưng bọn hắn đánh bại lại chỉ là năm sao cấp chiến lực, cho nên không rõ ràng lắm sâu cạn. Ta khiêu chiến, mê người môi đỏ khẽ nhếch, đệ nhị tịch, thỉnh hai vị thượng đài chiến đấu. Huệ Tử Cặn cười nói, sương mù ảnh sóng mắt như nước, phảng phất muốn đem trước mặt Trần Tông nhìn thấu. Trần Tông đại ca đợi lát nữa cần phải thủ hạ lưu tình nga. Môi đỏ khẽ nhếch, nhẹ giọng phun ra mấy chữ, nhu nhu như nước chảy nhỏ giọt chảy xuôi, có nói không nên lời dụ hoặc. Trần Tông không có trả lời, chỉ là hơi hơi mỉm cười, ý chí kiên định, kẻ hèn một chút dụ hoặc dao động không được nội tâm. Sương mù ảnh tựa hồ hơi bực, nhưng này hết thảy bất quá là vì mê hoặc đối thủ mà làm được. Nháy mắt ra tay, sương mù ảnh thân hình lay động chi gian, dường như một sợi khói nhẹ gió lốc. Trần Tông lại bỗng nhiên hướng bên trái dịch chuyển, một sợi hàn quang tự thân biên xỏ xuyên qua mà qua, giống như hành tẩu ở đao quang kiếm ảnh chi gian. Hàn quang từng đợt như mưa to xâm nhập, lại trước sau vô pháp đánh trúng Trần Tông mảy may. Một tấc vuông chi gian tiến thối tự nhiên, Thanh Thần đáy mắt ánh sao chợt lóe mà qua, khóe miệng lại treo lên nhẹ nhẹ ý cười. Này yêu cầu đối tự thân lực lượng tuyệt đối khống chế, còn cần đối bốn phía tinh chuẩn nắm chắc mới có thể làm được. Liên tục ra tay, sương mù ảnh lại không cách nào đánh trúng Trần Tông mảy may, liền ý thức được chính mình cùng Trần Tông chi gian có rõ ràng chênh lệch, lập tức bộc phát ra càng cường chiến lực. Sương mù thật mạnh, bao phủ bốn phía, trong đó tựa hồ có hư ảnh du tẩu xuyên qua không chừng, một mặt hàn quang ở trong đó lập lòe, sương mù ảnh chi danh, bởi vậy mà đến, bốn phương tám hướng đều bị vây quanh lên, phảng phất lên trời xuống đất không cửa. Trần Tông lại không hốt hoảng chút nào, không có nhập ngộ thật chi cảnh, tổng phải có chút giữ lại. Hồng Lôi kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một mặt màu đỏ tia chớp, ở sương mù bên trong một lượt mà qua, mơ hồ chi gian, tựa hồ có kim thiết vang lên tiếng vang lên. Sương mù ảnh thân pháp thực kỳ lạ, thi triển dưới, có thể mang theo sương mù cùng ảo ảnh, làm người lâm vào trong đó, khó phân đông tây nam bắc, cũng khó có thể bắt giữ đến chân thân nơi, chỉ có thể bị động né tránh cùng ngăn cản công kích. Nhưng Trần Tông cảm giác kinh người, liền tính là nhắm hai mắt, cũng có thể nhạy bén cảm giác đến bốn phía dao động. Chỉ cần đối phương thân hình vừa động, liền sẽ tự nhiên mà vậy kéo không khí lưu động, nhẹ nhẹ dòng khí lưu động, liền sẽ làm Trần Tông cảm giác đến, do đó làm ra ứng đối. Sương mù ảnh chiến lực là 6 sao trung kỳ, mà Trần Tông không thi triển bí pháp chiến lực, còn lại là thất tinh cấp hậu kỳ. Nhưng lúc này, Trần Tông có điều che giấu dưới tình huống, không có vận dụng ngộ thật chi cảnh uy lực, cũng không có sử dụng song kiếm, chiến lực còn không đến thất tinh cấp, chỉ có 6 sao hậu kỳ, phải đối phó này sương mù ảnh, trước mắt là vậy là đủ rồi. Trần Tông thủ đoạn run lên, kiếm quang như mưa to bát sái mà ra, sắc bén mạnh mẽ, như ánh mặt trời phá vân, đem sương mù xé rách đánh nát. Sương mù ảnh chỉ cảm thấy trước mắt toàn là kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều mạnh mẽ đến cực điểm, có thể đem chính mình xé rách, không thể không toàn lực ứng đối. Sương mù ảnh sử dụng vũ khí là một phen chủy thủ, sáng như tuyết chủy thủ, lập lòe chói mắt hàn quang, nhiếp hồn đoạt phách. Bất quá ngắn ngủn giao thủ mấy chiêu, sương mù ảnh liền ở vào hạ phong, trực tiếp bị Trần Tông áp chế đi xuống, tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội phản kích. Nhất kiếm nơi tay, Trần Tông lại chưa từng di động quá nửa phân bước chân, kia kiếm phảng phất có thể lan tràn đến đài chiến đấu bất luận cái gì một chỗ, không chỗ che giấu, mỗi nhất kiếm đều cần thiết sương mù ảnh bùng nổ toàn bộ lực lượng mới có thể đủ miễn cưỡng chống đỡ. Mỗi nhất kiếm đều làm sương mù ảnh mệt mỏi bôn tàu. Cường, thật sự là quá cường, mọi người liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, sương mù ảnh cùng Trần Tông chi gian chênh lệch rất lớn rất lớn, một cái đem hết toàn lực, một cái bình tĩnh. Sương mù ảnh thân pháp cùng công kích sớm đã bị Trần Tông nhìn thấu, như thế nàng như thế nào có thể cùng Trần Tông chống lại. Cuối cùng nhất kiếm chơi như lôi đình phá không, mau đến mức tận cùng. Sương mù ảnh chỉ cảm thấy trước mắt một mặt hồng quang xẹt qua, vượt qua tự thân phản ứng tốc độ, mạnh mẽ lực lượng bùng nổ, cả người bay ngược mà ra, không thể chống đỡ ngã xuống đài chiến đấu. Chiến đấu bị thua quy củ chính là hoặc là bị đánh đến nằm sấp xuống khởi không tới, muốn mệnh bị đánh ra đài chiến đấu, hoặc là chính mình nhận thua. Sương mù ảnh bị Trần Tông nhất kiếm đánh bay xuất chiến đài, chính là thua. Lần này thiên tài tái các phương diện đều còn chưa đủ hoàn thiện, bởi vậy mỗi người chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội, có lẽ vô pháp đem cá nhân thực lực hoàn toàn thể hiện ra tới, cũng không đủ xuất sắc, nhưng trước mắt quy định chính là như thế, một lần cơ hội, thắng chính là thắng, thua chính là thua. Sương mù ảnh khiêu chiến Trần Tông thua, Ý nghĩa, nàng chỉ có thể danh liệt thứ năm tịch, trừ phi có người đi khiêu chiến nàng mà bị nàng đánh bại. Bất quá dựa theo trước mắt tình huống tới xem, mặt khác bốn người chiến lực đều cường với sương mù ảnh. Không có khả năng bị nàng đánh bại. Chúc mừng Trần Tông giữ được ghế. Huệ tử càng cười nói, chợt nhìn về phía Tiếu Minh Kính. Hiện tại, đến phiên đệ tứ tịch khởi xướng khiêu chiến, ta khiêu chiến ngươi đã khỏe. Mới vừa rồi chiến đấu, Tiếu Minh Kính một bên quan khán, cũng một bên tự hỏi, đã làm ra quyết định, ánh mắt lướt qua Muộn Gió Mạnh cùng Trần Tông, dừng ở Thanh Thần trên mặt. Hảo, Thanh Thần hơi hơi mỉm cười, thong dong yêu nhã, này Tiếu Minh Kính chiến lực, ít nhất đạt tới 6 sao hậu kỳ thậm chí càng cao. Nói không chừng là 6 sao đỉnh, bằng không không có khả năng như vậy dễ dàng liền đánh bại Bạch Diêu. Cái này Thanh Thần càng thêm thần bí, hoàn toàn nhìn không thấu, khẳng định cũng là 6 sao chiến lực, cũng không biết ở vào 6 sao cái gì trình tự. Suy đoán trong tiếng, Tiếu Minh Kính cùng Thanh Thần trước sau rơi xuống Tam Hung đài chiến đấu thượng. Ta nhìn không thấu thực lực của ngươi, cho nên ngay từ đầu, ta sẽ lấy ra toàn lực, Tiếu Minh Kính chính xác nói, đôi tay ở bên hông một lược mà qua, mang lên màu đen bao tay, hai tay năm ngón tay mở ra, phảng phất có thể vây quanh một ngọn núi nhạc, lại giống như có thể ngăn cản núi cao đánh sâu vào. Sáng suốt cách làm, Thanh Thần khẽ cười nói, bình tĩnh trong giọng nói, ẩn chứa vô cùng kinh người tự tin. Tiếp chiêu, tiếng nói vừa dứt, Tiếu Minh Kính cả người phảng phất biến thành một viên thiên thạch oanh kích mà ra. Mãnh liệt đến cực điểm phá tiếng gió gào thét, tựa như trăm mét hải triều hung hăng trục lạc, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, tiếng gầm rú chung, Tiếu Minh Kính một thân nội kình như sóng gió cuồn cuộn. Mãnh liệt mênh mông, từng đạo màu lam nhạt cuộn sóng ở bên ngoài thân kích động hướng dũng, toàn bộ hướng hai tay mà đi, phảng phất có hải triều thanh một trận cao hơn một trận. Ở hai tay kéo dưới, hóa thành nhất cuồng bạo cuộn sóng liên miên đánh sâu vào. Kinh đào chụp ngạn lãng ngàn trọng, song trưởng chưa đến, đáng sợ trưởng áp liền đã đem phía trước không khí cực độ đè ép. Giống như tinh cương giống nhau áp bách mà đến, cứng rắn đài chiến đấu rạn nứt, từng đạo vết rách nhanh chóng đi phía trước đẩy mạnh, phát ra thanh thúy vỡ vụn thanh, ở Tiếu Minh Kính song trưởng dưới, Thanh Thần liền hô hấp đều trở nên khó khăn, thậm chí vô pháp hít vào không khí, nhưng Thanh Thần thần sắc như cũ đạm nhiên, không có chút nào kinh hoàng. Đương Tiếu Minh Kính song trưởng sắp chụp trung Thanh Thần thân hình khoảnh khắc, Thanh Thần động, tay phải nâng lên, tựa hồ thực thong thả, quỹ đạo rõ ràng có thể thấy được, năm ngón tay khép lại dựng trường, cánh tay duỗi thẳng, đối diện mang theo cuồng bạo chi thế đánh sâu vào mà đến Tiếu Minh Kính. Rồi sau đó, ở Tiếu Minh Kính song trưởng đáng sợ trưởng áp oanh kích tới khoảnh khắc, Thanh Thần hữu trưởng nhẹ nhàng run lên, một cổ không thể chống đỡ lực lượng ngay lập tức phát ra. Oanh một tiếng, cả tòa đài chiến đấu tựa hồ đều ở chấn động, mọi người trái tim cũng ở khoảnh khắc tùy theo bỗng nhiên nhảy dựng. Tinh cương giống nhau trưởng đè ở Thanh Thần kia một trưởng dưới, không hề chống đỡ chi lực, trực tiếp bị đánh nát, giống như gốm sứ bị tạp toái giống nhau, phát ra răng rắc tiếng vang, vô hình trưởng ấn cùng Tiếu Minh Kính song trưởng va chạm. Tiếu Minh Kính sắc mặt chợt đại biến, hét to trong tiếng, thân hình phảng phất bành trướng một vòng, lực lượng càng thêm mạnh mẽ, nổ vang như sấm, kinh thiên động địa, phía dưới cứng rắn gạch ở khoảnh khắc rách nát, lại bị lực lượng đánh sâu vào vì bột, Thanh Thần thân hình hơi hơi sau này ngưỡng, giống như gió bão chung bị thổi đến sau này uốn lượn cây trúc giống nhau. Bỗng nhiên bắn ngược, lại lần nữa đánh ra một trường, bàn tay thượng phiếm mênh mông thanh quang, kia thanh quang bên cạnh, tựa hồ răng cưa châm thứ giống nhau, có thể đâm thủng hết thảy cứng rắn mềm dẻo, không có gì có thể kháng cự, va chạm dưới, Tiếu Minh Kính vốn là có chút khó có thể ngăn cản. Không thể không lui về phía sau hai bước giảm bớt lực, mới vừa trọng chỉnh một thân lực lượng chuẩn bị phát động lần thứ hai công kích khoảnh khắc. Thanh Thần một trường đã oanh kích tới, thanh âm bén nhọn, phảng phất ma âm rót não, cơ hồ đem ra đầu xé rách đem đại não rào thành một đoàn hỗn độn. Lệnh Tiếu Minh Kính sắc mặt đại biến, chau mày, thập phần khó chịu, tinh thần ý chí đã chịu quấy nhiễu, một thân độ cao ngưng tụ lực lượng có chút không xong. Cao thủ tranh chấp, chỉ ở một tức, lực lượng hơi chút dao động hạ, Tiếu Minh Kính ra tay liền đã chịu rõ ràng ảnh hưởng. Thanh Thần kia một trường đánh ra tới, Tiếu Minh Kính chỉ có thể thực hấp tấp chống đỡ, loại này chống đỡ chi lực chỉ ở trong nháy mắt đã bị Thanh Thần kia phiếm thanh quang một trường đánh tan. Tiến quân thần tốc, chấn khai song trưởng sau, trực tiếp khắc ở Tiếu Minh Kính trên ngực, bàn tay đánh trúng Tiếu Minh Kính ngực khoảnh khắc, hết thảy thanh quang tất cả nội liễm, như nổi trống, thanh âm truyền vào mỗi người trong tai, làm bọn hắn trái tim không tự giác ngừng ngắt, Tiếu Minh Kính chỉ cảm thấy đến một cổ kinh lực từ kia bàn tay nhảy vào chính mình ngực nội. Một trọng hướng bên trong đánh sâu vào mà đi, đem tự thân hết thảy phản kháng lực lượng tất cả tan rã, cũng phảng phất đem gân cốt cơ bắp đều đánh nát giống nhau. Chỉ là khoảnh khắc nửa người liền mất đi chi giác, trở nên sụi lơ vô lực. Chương 355, năm tịch chi chiến, đài chiến đấu hạ, lặng ngắt như tờ, một đám trừng lớn hai mắt, trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, khiếp sợ, thật sự là quá chấn kinh rồi. Nguyên bản, bọn họ đoán trước giữa, hẳn là hai bên triển khai một hồi kịch liệt vật lộn. cấp mọi người mang đến cực kỳ xuất sắc một màn, cuối cùng một phương gian nan thắng lợi, sự thật lại cùng tưởng tượng tương phản, từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, trước sau không vượt qua 20 tức, hai bên ra chiêu càng là đơn giản, chính là trưởng pháp tương đối, các ra hai trưởng, thắng bại đã phân, thế nhưng bị bại như thế hoàn toàn, chín ưng vương triều, chín ưng sử cùng chín ưng vệ nhóm một đám trợn mắt há hốc mồm. Khó có thể tiếp thu như vậy sự thật, phải biết rằng, Tiếu Minh Kính chính là chín ưng vương triều nội trẻ tuổi luyện kính cảnh võ giả đệ nhất nhân a. Lúc trước là có được 6 sao hậu kỳ chiến lực, nhưng nghe nói bị người đánh bại lúc sau, lấy được đột phá trở nên càng cường đại hơn, đạt tới 6 sao đỉnh trình tự, 6 sao đỉnh chiến lực lại bị người đánh bại, như thế hoàn toàn, kia người này chiến lực rốt cuộc đạt tới tình trạng gì? Người này rốt cuộc là cái gì lai lịch? Đây là rất nhiều người nghi vấn, cùng Trần Tông bất đồng, ít nhất Trần Tông xuất hiện, có căn nguyên có thể tìm ra, đúng là đến từ chính Vân Long Vương triều, nhưng này thanh thần phía trước do đó làm người biết quá. Bỗng nhiên chi gian, liền xuất hiện ở thiên tài tái thượng, có lẽ, chỉ có tam đại nhất lưu thế lực cao tầng mới có sở hiểu biết. Rốt cuộc thiên tài tái thượng lúc ban đầu năm tịch là bọn họ cộng đồng hiệp thương sau định ra. Nhưng sự thật lại là, tam đại nhất lưu thế lực cũng không phải rất rõ ràng thanh thần rốt cuộc là cái gì lai lịch. Chỉ là biết này chiến lực bất phàm, xuất thân cũng bất phàm, chỉ thế mà thôi, sở dĩ làm thanh thần xếp vào năm tịch chi nhất, thậm chí là đệ nhất tịch, còn có mặt khác nhân tố ở bên trong, ngươi hảo cường, Tiếu Minh Kính đứng dậy lúc sau. Một thân lực lượng chậm rãi khôi phục, nhìn thanh thần, không cấm cười khổ nói, còn hành, thanh thần hơi hơi mỉm cười, ngươi có thể nói cho ta, ngươi chiến lực rốt cuộc đạt tới cái gì cấp bậc sao? Tiếu Minh Kính thập phần tò mò hỏi, mọi người ánh mắt sôi nổi dừng ở thanh thần trên mặt. Chờ đợi hắn trả lời, chiến lực đạt tới cái gì cấp bậc? Đây cũng là những người khác muốn biết, nếu có đối thủ, ngươi sẽ biết, thanh thần lại là cười nói, ánh mắt liếc quá Trần Tông, đầu tiên là sương mù ảnh khiêu chiến bị thua, tiếp theo là Tiếu Minh Kính khiêu chiến bị thua. Đệ tứ cùng thứ năm ghế cơ bản xác định, dư lại, chính là đệ nhất cùng đệ nhị cùng với đệ tam tịch cuối cùng sắp hàng. Đến phiên đệ tam tịch Muộn Gió Mạnh khởi xướng khiêu chiến. Muộn Gió Mạnh tự nhiên không có khả năng đi khiêu chiến Sương Mù Ảnh. Bởi vì Sương Mù Ảnh căn bản là không phải đối thủ của hắn. Cũng sẽ không đi khiêu chiến Tiếu Minh Kính, đánh bại Tiếu Minh Kính, bất quá là giữ được chính mình ghế. Nếu là không được bị thua, ghế liền sẽ bị Tiếu Minh Kính sở chiếm cứ. Phải biết rằng, khiêu chiến cơ hội chỉ có một lần, thực chân quý, đến nỗi khiêu chiến thanh thần. Tiếu Minh Kính bị bại thực hoàn toàn, Muộn Gió Mạnh cứ việc tự tin, lại cũng không cho rằng chính mình so Tiếu Minh Kính cường nhiều ít. Bởi vì bọn họ hai người ở phía trước cũng đã giao thủ. Như vậy, Muộn Gió Mạnh có khả năng đủ lựa chọn người, chính là Trần Tông, lại nói tiếp, đương Muộn Gió Mạnh biết, đánh bại chính mình Nam Thuận Long Trời lại bại với Vân Long Vương triều Trần Tông dưới kiếm khi. Liền sinh ra muốn cùng Trần Tông một trận chiến ý tưởng. Một phen khổ luyện, chiến lực càng tiến thêm một bước tăng lên lúc sau, hắn liền tồn đánh bại Trần Tông ý niệm, lấy ra ngươi toàn lực. Muộn Gió Mạnh màu bạc trường thương mũi nhọn tẫn hiện, phỏng tựa có thể một thương phá ngàn quân, khí thế kinh người chiến ý tận trời, cách xa nhau hơn 10 mét đem Trần Tông tỏa định, vậy xem bản lĩnh của ngươi, Trần Tông khẽ cười nói, lại là rút ra song kiếm, Trần Tông không có nửa phần xem thường Muộn Gió Mạnh ý tứ. Này Muộn Gió Mạnh cùng Tiếu Minh Kính, bất luận là chiến lực vẫn là cá nhân võ học tạo nghệ, đều đạt tới tương đương cao thâm nông nỗi, nếu vận dụng toàn lực, lấy thất tinh cấp hậu kỳ chiến lực, đương nhiên là có thể đem đối phương dễ dàng đánh bại. Nhưng Trần Tông mục đích lại phi như thế, mà là vì tìm kiếm đối thủ thích hợp, mài giũa tự thân, gắng đạt tới đem nửa bước luyện kính cảnh đại viên mãn lực lượng hoàn toàn nắm giữ. Vì Thượng Thông Thiên Đỉnh hạ để Điệu Uyên, hoàn toàn luyện thành luyện kính cảnh đại viên mãn làm chuẩn bị. Dưới loại tình huống này, Trần Tông cũng không tính toán sử dụng ngộ thật khả năng. Nhìn đến Trần Tông rút ra song kiếm, Sương Mù Ảnh sắc mặt hơi đổi, bởi vì mới vừa cùng chính mình một trận chiến khi, Trần Tông chỉ là sử dụng một phen kiếm, này thuyết minh đối phương vẫn chưa lấy ra toàn lực. Chênh lệch, thực sự có như vậy đại sao? Sương Mù Ảnh môi đỏ khẽ nhếch, phảng phất ở dò hỏi, tiếp là một thương, giọng nói rơi xuống, Muộn Gió Mạnh màu bạc trường thương hóa thành một mạt màu bạc sao băng xẹt qua trời cao. Nháy mắt vượt qua hơn 10 mét thứ hướng Trần Tông, một chút màu bạc hàn quang ở trước mắt nở rộ, nhanh chóng phóng đại, mãnh liệt như bay tinh phá nguyệt, mũi nhọn kinh người, bá đạo vô song, trong không khí, một đạo màu bạc quỹ đạo tàn lưu, nhìn thấy ghê người, liền ở kia màu bạc hàn quang phá không giết tới. Khoảng cách Trần Tông bất quá 2 mét khoảnh khắc, bỗng nhiên run lên, một phân thành 2, nhị chia làm 4, 4 phần vì 8, 8 phần vì 16, 16 nói màu bạc lưu quang dường như 16 viên màu bạc sao băng giống nhau. Từ chính diện giết tới, giống như một hồi nho nhỏ mưa sao băng, Trần Tông có thể nhạy bén cảm nhận được, mỗi một đạo màu bạc lưu quang đều ẩn chứa kinh người uy lực. Có thể xé rách cuồng phong, tản mát ra từng trận sắc nhọn hơi thở, phòng tựa có thể đâm thủng hết thảy, không có gì có thể kháng cự, phá phá phá phá phá. Này một thương, dung nhập Muộn Gió Mạnh tinh khí thần, mỗi một cái chiến lực có thể đạt tới 5 sao cấp thiên tài. Đều nắm giữ tinh khí thần hợp nhất, dung nhập trong đó, thường thường có thể làm võ học uy lực phát huy đến càng thêm hoàn toàn. Song kiếm run lên, ngay lập tức chém giết mà ra, trong nháy mắt, Trần Tông tay phải bổ ra 88 kiếm, tay trái đâm ra 66 kiếm, 16 nói màu bạc lưu quang ở khoảnh khắc bị đánh nát. Đầy trời kiếm quang như mưa to xâm nhập, bao trùm muộn gió mạnh toàn thân mỗi một chỗ, đạo đạo mũi nhỏ đến mức tận cùng, xé rách trời cao, muộn gió mạnh sắc mặt chợt biến đổi, Trần Tông phản kích, có chút ngoài dự đoán, đôi tay nắm lấy màu bạc trường thương, như đại long xoay tròn, khí kình gào thét chi gian bốn phía, tràn ngập bát phương, rồi sau đó một thương quét ngang ngàn quân, có thể càn quét hoang dã, bình định núi cao, đáng sợ thương phong đem đài chiến đấu quát lên một tầng. Lại rảo thành bột, kiếm quang với trường thương quét ngang dưới, rồi nổi rách nát, song kiếm không thể tránh khỏi cùng trường thương tiếp xúc, lại không có phát ra bất luận cái gì kim thiết vang lên thanh, mà là dán mình thương lấy kinh người kỹ xảo, nhất kiếm tước nhất kiếm thứ, sát hướng muộn gió mạnh, màu bạc trường thương trường gần 2 mét, nhưng ở muộn gió mạnh trong tay lại vô cùng linh hoạt. Đạn, run, băng, chấn, chọn ứng dụng xảo diệu, này kinh người thương pháp tạo nghệ, làm người kinh ngạc, nhưng Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ càng thêm cao thâm, mấy chiêu sau đem muộn gió mạnh áp chế, leng keng một tiếng, muộn gió mạnh đem trường thương tách ra vì hai đoạn, một đoạn mang theo như đoạn kiếm mũi thương, một đoạn còn lại là đoạn côn, cầm trong tay màu bạc trường thương muộn gió mạnh, phong cách chiến đấu lấy sắc bén bá đạo là chủ, mỗi một thương đều thẳng lấy mục tiêu, dục đem chi xỏ xuyên qua, giống như sao băng phá nguyệt, không chút nào lưu thủ, mỗi một thương đều là tự thân chiến lực cực hạn suy diễn. Nhưng trường thương tách ra vì hai đoạn, muộn gió mạnh phong cách chiến đấu lập tức phát sinh biến hóa, linh hoạt, nhẹ nhàng, giống như thay đổi một người dường như, sử dụng màu bạc trường thương, này đây sắc bén là chủ, đem kỹ xảo dung nhập trong đó, đem uy lực thôi phát đến mức tận cùng, mà tách ra thành hai đoạn lúc sau, lại là lấy kỹ xảo là chủ, chiến đấu lấy cái gì là chủ rất quan trọng, kia đại biểu cho hoàn toàn bất đồng phong cách, cũng cần phải có bất đồng ứng đối phương pháp, hai cái chiến lực tương đương người, nhưng phong cách chiến đấu bất đồng, kia thường thường sẽ trở thành thắng bại phân ra mấu chốt nơi. Chỉ là, muốn cùng Trần Tông so kỹ xảo, tựa hồ chọn sai phương hướng, hai bên ở cao cấp kỹ xảo dưới, lấy mau đánh mau, mau đến làm luyện kính cảnh võ giả đều không thể thấy rõ hai người thân ảnh. Chỉ có thể nhìn đến một đoàn lóa mắt quang ảnh đan chéo, trải rộng bốn phía, hội tụ thành một cái thật lớn quang cầu đem hai người bao vây ở trong đó. Không ngừng có chói tai kim thiết vang lên thanh truyền ra, cùng với nhiều đống lửa vẩy ra, chỉ có chân võ cảnh võ giả dựa vào cường đại thị lực, mới có thể đủ nhìn đến quang ảnh bao vây bên trong hai người. Chính lấy cao tốc ra chiêu, thi triển ra tinh vi tuyệt luân kỹ xảo, muốn đánh vỡ đối phương phòng tuyến, đánh trúng đối phương thân hình, đây là thực lực của ngươi sao? Thanh thần lẩm bẩm lầu bầu, thanh âm chỉ có chính hắn mới có thể nghe được, tựa hồ có chút thất vọng, nguyên bản, hắn thực hy vọng cùng Trần Tông một trận chiến, bởi vì dựa vào trực giác, Trần Tông sẽ là một cái đối thủ tốt, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cảm giác sai lầm, bất quá còn chưa tới cuối cùng, cũng vô pháp kết luận, nhìn lại đi, chiến, quang ảnh tràn ngập. Tinh hỏa như lưu, muộn gió mạch đem tự thân kỹ xảo phát huy đến mức tận cùng. Lại phát hiện, hoàn toàn không làm gì được Trần Tông, không chỉ có vô pháp đột phá Trần Tông vòng tuyến, ngược lại có một loại bị dần dần áp chế cảm giác. Kỹ xảo thượng áp chế, phải biết rằng ở toàn bộ Ngân Quang Vương triều trong vòng, cùng bối luyện kính cảnh võ giả giữa, đơn luận kỹ xảo có thể không người có thể cùng chính mình địch nổi. Liền tính là phía trước đánh bại chính mình Nam Thuận Lòng Trời, ở kỹ xảo so đấu thượng, cũng muốn kém cỏi chính mình một phân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hiện tại, chính mình thế nhưng có bị áp chế dấu hiệu, không thể tưởng tượng, tựa hồ ý thức được, kỹ xảo chiến đấu đi xuống, cuối cùng sẽ bị chân chính áp chế, muộn gió mạnh quyết định thay đổi, ngân quang bạo, quát khẽ một tiếng, muộn gió mạnh thân hình bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn sáng lạn màu bạc quang huy. Kia quang huy như mũi thương phóng xuất ra kinh người sắc nhọn, nháy mắt nổ mạnh khai đi, dường như có vô số trường thương từ trong cơ thể đâm ra. Không có thi triển ra càng nhiều lực lượng Trần Tông, múa may song kiếm đánh nát từng đạo màu bạc thương mang sau. Bước chân đan sen chi gian bay ngược, tránh đi càng nhiều màu bạc thương mang ám sát. Một tiếng đua tiếng, muộn gió mạnh đem hai đoạn báng súng lại lần nữa tổ hợp vì trường thương. Quanh thân đều tản mát ra kinh người sắc nhọn, này, là một loại có thể xỏ xuyên qua thiên địa sắc nhọn. Sắc bén đến mức tận cùng, một chút ngân quang ở trường thương thượng du tẩu, thẳng bước mũi thương, phảng phất muốn phóng thích mà ra, đâm thủng hư không. Đại đa số luyện kính cảnh võ giả xem một cái, đôi mắt thứ đau, không tự giác chảy ra nước mắt, giờ này khắc này muộn gió mạnh giống như hóa thân vì một phen trường thương. Lại cùng trong tay màu bạc trường thương hình thành cộng minh. Đây là thân thương hợp nhất về một cảnh giới nào đó ứng dụng. Cũng thi triển nào đó bí pháp, tăng mạnh loại này ứng dụng. Đúng vậy, vì có thể đánh bại Trần Tông, muộn gió mạnh không chỉ có bùng nổ toàn lực, càng là thi triển ra bí pháp tới tăng phúc tự thân thực lực. Liên quan ngụy linh khí chi lực cũng kích phát ra tới. Trong nháy mắt, Muộn Gió Mạnh chiến lực từ 6 sao đỉnh tới gần thậm chí đạt tới 6 sao cực hạn. Nhưng 6 sao cực hạn cũng có cao thấp chi phân, cường đại 6 sao cực hạn lại là vô hạn tiếp cận với thất tinh cấp cái loại này. Muộn Gió Mạnh còn không có đạt tới kia một bước, chỉ là vừa mới đạt tới 6 sao cực hạn cái này trình tự mà thôi. Hy vọng có thể nhìn đến ngươi bày ra càng cường đại hơn chiến lực. Bằng không không khỏi quá làm ta thất vọng. Thanh Thần Thanh triệt ánh mắt chỗ sâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong, phiếm một tia thanh mang, dừng ở Trần Tông trên người. Chương 356, Hỗn Nguyên đánh sâu vào. Mới vừa rồi, Tiếu Minh Kính cùng Thanh Thần chi gian một trận chiến, Tiếu Minh Kính chỉ là lấy ra 10 thành chi lực, lại còn không có thi triển bí pháp cùng vận dụng Ngụy Linh khí chi lực. Bất luận là thi triển bí pháp vẫn là vận dụng Ngụy Linh khí chi lực, đều yêu cầu như vậy một chút thời gian. Cùng Thanh Thần một trận chiến khi, Tiếu Minh Kính căn bản là tìm không thấy như vậy thời gian, lập tức đã bị đánh bại. Hiện tại, Muộn Gió Mạnh cùng Trần Tông chi gian một trận chiến tác bất đồng, tựa hồ chênh lệch không có như vậy đại. Nhất đỉnh trạng thái, Ngân Quang Sử hai mắt hơi hơi nhíu lại, 6 sao cực hạn chiến lực, không biết sẽ mạnh mẽ đến tình trạng gì. Ngân Quang dẫn, quát khẽ chung, chiến lực toàn bộ khai hỏa Muộn Gió Mạnh một lưỡi lê ra, hóa thành một đạo màu bạc ánh sáng, ở trên hư không bên trong uốn lượn, kia đường cong tịch liệt mà tuyệt đẹp, dường như đem Tam Hung Đài chiến đấu phân cách vì hai cái mặt. Này sắc nhọn lại tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy cứng rắn. Không có gì có thể kháng cự, không gì chặn được, này một thương là tuyệt chiêu, càng đem trường thương ưu thế phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, làm nguyên bản đạt tới 6 sao cực hạn chiến lực lại có điều tăng lên. Kia màu bạc ánh sáng sắc bén tuyệt luân, xẹt qua kinh diễm đường cong sau, từ Trần Tông phía sau ám sát tới, chưa đến, Trần Tông liền đã cảm giác kinh người sắc nhọn phá không mà đến. Thân hình tựa hồ phải bị xỏ xuyên qua, tới hào, hùng hồn mà bá đạo sắc bén hỗn thiên phá nguyên tính như thiên hà chi thủy chảy ngược. Trong nháy mắt mãnh liệt bùng nổ, nhất kiếm tựa cửu thiên lôi đình, hùng mãnh nhanh chóng cuồng bạo, nhất kiếm tựa ngũ nhạc trọng sơn, trầm ổn dày nặng vô song. Cùng thời gian, song kiếm chém giết ở màu bạc ánh sáng thượng, lực lượng kích động, đáng sợ đánh sâu vào lệnh song kiếm bị đẩy ra, kia màu bạc ánh sáng dư lại 1/3 tiếp tục giết tới, đem Trần Tông xỏ xuyên qua, tiện đà tiêu tán. Trên không, một đạo lộng lẫy cực hạn chữ thập kiếm quang thẳng đánh, phảng phất đem đài chiến đấu cắt thành 4 khối, phá. Muộn Gió Mạnh một thương hướng lên trên, đâm thủng không trung, 6 sao cực hạn chiến lực dưới, thiên bình nghiêng, Trần Tông dần dần hạ xuống hạ phong. Trái ngược, này Muộn Gió Mạnh thật là lợi hại a, Trần Tông cũng rất mạnh, chẳng qua gặp được càng cường. Ngân Quang dẫn, Ngân Quang bảo, Ngân Quang tam đi vòng vèo, nhất chiêu lại nhất chiêu mạnh mẽ tương pháp tuyệt chiêu bị Muộn Gió Mạnh thi triển ra tới. Toàn bộ đài chiến đấu thượng, khắp nơi tràn ngập màu bạc liêu quang, từng đạo từng sợi, hoặc là thẳng tắp hoặc là uốn lượn vờn quanh, nhưng mặc kệ là thẳng tắp vẫn là uốn lượn, mục tiêu đều chỉ có một, chính là Trần Tông. Mỗi một thương thi triển, toàn bộ đều lấy đâm chúng đánh bại Trần Tông vì mục tiêu. Mỗi một thương sắc bén tuyệt luân, ẩn chứa Muộn Gió Mạnh bản thân lực lượng cùng bí pháp lực lượng cùng với bị kích phát lúc sau hủy linh khí chi lực, tam trọng lực lượng ở Muộn Gió Mạnh khống chế dưới, dung hợp vì một, càng thêm mạnh mẽ. Trường kiếm run rẩy, cánh tay chấn động, một đợt ngay sau đó một đợt mạnh mẽ sắc bén lực lượng không ngừng dũng mãnh vào chính mình trong cơ thể, ý đồ tạo thành phá hư, lại là không ngừng đánh sâu vào Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính. Hai người cho nhau đối kháng, mà Trần Tông đúng là tại đây loại đối kháng bên trong tiến thêm một bước, nắm giữ một thân Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính. Muộn Gió Mạnh chiến lực toàn bộ khai hỏa, toàn bộ đài chiến đấu bốn phương tám hướng đều tràn ngập hắn thân ảnh, vô số thương ảnh vờn quanh, ngân quang trải rộng, dường như ngân hà chảy ngược chút xuống mà xuống, mỹ lệ dị thường, rồi lại hung hiểm vạn phần. Ngân quang lưu thương pháp quả nhiên không giống bình thường, một cái ngân quang vệ thở dài, đúng vậy, hoàn chỉnh địa cấp tuyệt phẩm thương pháp, tu luyện khó khăn cực cao, nhưng chỉ cần luyện thành là có thể bày ra ra vô cùng kinh người uy lực. Một cái khác ngân quang vệ cũng nói, Gió Mạnh muốn thắng. Ngân Quang Sử cười nói, trước mắt tình huống, Trần Tông đứng ở đài chiến đấu thượng, chỉ có thể bị động chống đỡ ngân quang lưu thương pháp công kích, tựa hồ bị áp chế đi xuống, bước chân đều khó có thể dịch chuyển, lần lượt đối kháng, lần lượt đánh sâu vào, Trần Tông trong cơ thể tựa như sóng thần giống nhau kinh người. Cũng may chính mình đã đạt tới nửa bước luyện kính cảnh đại viên mãn, nội kinh có thể tùy ý trong người khu bất luận cái gì một chỗ vận chuyển, nếu không trong cơ thể đã sớm bởi vì loại này bất đồng nội kinh đối kháng mà xuất hiện tổn thương. Chỉ có loại trình độ này sao? Thanh Thần không cấm thất vọng không thôi, như vậy chiến lực kỳ thật đã thực không tồi, liền tính là đặt ở chính mình tới địa phương, cũng là có thể sắp hàng đến dựa trước, nhưng cùng chính mình so sánh với, vẫn là có chênh lệch, chính mình trực giác, lúc này đây là làm lỗi. Lão đệ, Hạ Thiết Triều cũng có chút lo lắng. Cùng lúc đó, Ngân Quang Sử hơi mang khiêu khích đắc ý ánh mắt ngó lại đây. Hắn biết đến tin tức, chính là Trần Tông chiến lực là 6 sao cực hạn, hoàn toàn không biết Trần Tông chiến lực kỳ thật đã đạt tới thất tinh cấp. Vẫn là thất tinh cấp hậu kỳ, trừ bỏ Trần Tông chính mình, không có người biết, Trần Tông hiện tại vẫn chưa lấy ra toàn lực, thậm chí liền năm thành chi lực cũng không có, chẳng qua là đem Muộn Gió Mạnh coi như đá mài kiếm mà thôi. Đem một môn Ngân Quang Lưu Thương Pháp thi triển đến mức tận cùng, lại chỉ là áp chế Trần Tông, trước sau vô pháp đem hắn đánh bại, Muộn Gió Mạnh nội tâm kinh ngạc không thôi, Trần Tông còn không lấy ra toàn lực tới, Muộn Gió Mạnh hét to nói, hắn lường trước Trần Tông có thể đánh bại Nam Thuận Lòng Trời, hẳn là không ngừng này đó chiến lực mới đúng, mọi người sôi nổi kinh hãi, chẳng lẽ này Trần Tông còn có điều giữ lại không thành? Đều đã chiến đấu đến trình độ này, thế nhưng còn có điều giữ lại, Trần Tông còn không có thi triển bí pháp, có người bỗng nhiên nói, mọi người tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, đích xác, chiến đấu đến bây giờ, Trần Tông còn không có thi triển ra bí pháp, muốn nói Trần Tông không có nắm giữ bí pháp, kia căn bản không có khả năng, không để ý đến Muộn Gió Mạnh nói, Trần Tông tiếp tục ngạnh kháng đối phương công kích, tôi luyện tự thân, đến cực hạn, Trần Tông ám đạo, chỉ là, một thân kinh lực khoảng cách 100% nắm giữ, vẫn là có điểm chênh lệch, nhưng Muộn Gió Mạnh có thể cho chính mình mang đến áp lực. Cũng chỉ là như thế mà thôi, có lẽ, chỉ có cái kia thần bí thanh thần, mới có thể đủ cho chính mình mang đến lớn hơn nữa áp lực đi. Một niệm cập này, Trần Tông liền triển khai phản kích, ở Vân Long Vương Triều Vương Thất kho vũ khí trong vòng. Trần Tông lựa chọn một môn bí pháp, tên là Hỗn Nguyên Đánh Sâu Vào. Hỗn Nguyên Đánh Sâu Vào là một môn tính dễ nổ bí pháp. Trong nháy mắt lấy kỳ lạ phương thức áp xúc nội kình rồi sau đó bộc phát ra tới, hình thành càng cường đại hơn lực đánh vào, loại này bí pháp sức bật thập phần kinh người, nhưng đồng dạng sẽ cho tự thân mang đến rõ ràng phụ tải, nội kình ở trong cơ thể lấy mặt khác phương thức, trong nháy mắt áp xúc bành trướng 3 lần, thẳng đến cực hạn sau, nháy mắt bùng nổ, hóa thành một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng xuyên vào song kiếm trong vòng. Trong cơ thể tựa hồ có vạn quân lôi đình nổ vang, như hải triều rít gào, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng phảng phất thiên hà chút xuống. Lệnh Trần Tông song kiếm tốc độ càng mau, lực lượng càng mãnh, kiếm cùng thương va chạm, Muộn Gió Mạnh sắc mặt chợt biến đổi, có thể cảm giác được rõ ràng Trần Tông trên thân kiếm sở ẩn chứa lực lượng biến hóa. Thế nhưng hoàn toàn không thua kém với chính mình, Hỗn Nguyên Đánh Sâu Vào, Trần Tông lần lượt áp xúc bùng nổ nội kình, mỗi nhất kiếm đều càng thêm hung mãnh, càng thêm nhanh chóng. Cùng Đinh Huyền bất đồng, Đinh Huyền liên tục thi triển Hỗn Nguyên Đánh Sâu Vào liền khó có thể thừa nhận. Nếu thi triển đến lần thứ tư, phụ tải sẽ trầm trọng đến làm chính mình đã chịu phản vệ nông nỗi. Thi triển đến lần thứ năm, tuyệt đối sẽ đã chịu phản vệ mà chịu nội thương. Nếu thi triển đến lần thứ sáu, kia không cần phải nói, trọng thương, Trần Tông khí huyết thuần dương, khí huyết cảnh đại viên mãn, đây là Đinh Huyền sở vô pháp bằng được ưu thế. Chỉ cần là điểm này khiến cho Trần Tông thân hình có được lớn hơn nữa thừa nhận lực. Còn nữa, Trần Tông đánh vỡ nhân thể cực hạn, tu luyện thành Hỗn Nguyên thân, thân thể cũng không ngừng tăng cường, chỉ cần lực lượng một phương diện liền đạt tới kinh người vạn cân. Càng là vượt qua Đinh Huyền rất nhiều lần, hai người kết hợp dưới, Trần Tông liên tục thi triển Hỗn Nguyên Đánh Sâu Vào 10 lần, cũng sẽ không có cái gì khó chịu cảm giác, liên tục thi triển 10 lần Hỗn Nguyên Đánh Sâu Vào, Trần Tông song kiếm uy lực kinh người, đem hoàn cảnh xấu xoay chuyển, đánh lui Muộn Gió Mạnh, bao trùm ở đài chiến đấu thượng màu bạc lưu quang cũng tùy theo bị đánh nát. Chín diệu lóe long kiếm, địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp thi triển, chín đạo hư ảo thân ảnh cầm kiếm từ bất đồng góc độ, phân biệt sát hướng Muộn Gió Mạnh. Mỗi một đạo hư ảo thân ảnh đều có được Trần Tông 10 thành 10 chiến lực. Chín đạo dưới, Muộn Gió Mạnh một chút lâm vào khốn cảnh, mệt mỏi ứng phó, ta liền nói sao, lão đệ sao có thể sẽ thua. Hạ Tiết Triều rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười, Triều ca, đó là chúng ta Vương Triều chín diệu lóe long kiếm đi. Một cái Vân Long vệ cười hi hi nói, không sai, chính là chín diệu lóe long kiếm, nghe nói muốn luyện thành thứ chín diệu khó khăn rất lớn. Ta này lão đệ quả nhiên không giống bình thường. Hạ Tiết Triều có chút đắc ý cười nói, Hỗn Nguyên Đánh Sâu Vào hạ chín diệu lóe long kiếm, uy lực của nó càng là mạnh mẽ đến kinh người, trực tiếp làm Trần Tông một thân chiến lực đạt tới 6 sao cực hạn trình tự. Muộn Gió Mạnh múa may trường thương, hóa thành từng đạo màu bạc lưu quang, không ngừng chống đỡ chín diệu lóe long kiếm tiến công, liên tục cửu kiếm hạ, trường thương chấn động, hai tay tê dại, một thân khí huyết cùng nội kình cũng giống như sóng gió mãnh liệt. Kinh Trần bước, khoảnh khắc, Trần Tông vượt qua hơn 10 mét, lấy tốc độ kinh người xuất hiện ở Muộn Gió Mạnh trước mặt. Song kiếm giao nhau chém giết mà ra. Kinh Trần bước phẩm cấp không cao, lại thập phần thực dụng, đặc biệt là Trần Tông thân thể càng mạnh mẽ, lại thi triển Hỗn Nguyên Đánh Sâu Vào bùng nổ, tốc độ càng tiến thêm một bước tăng lên, quá nhanh, Muộn Gió Mạnh phản ứng không kịp thời, chỉ là tiên truy bách luyện ra bản năng vũ động trường thương, hóa thành một mảnh màu bạc quang thuẫn chống đỡ, quang thuẫn ở Trần Tông song kiếm dưới rách nát, Muộn Gió Mạnh không chịu lực, cả người lùi lại mà ra, Trần Tông gắt gao tương tùy, song kiếm như mưa rền gió dữ xâm nhập, liên tục không ngừng phách chạm ở trường thương thượng. Thiếu chút nữa rời tay bay ra, thương ở người ở, Muộn Gió Mạnh cắn chặt răng căn, liều mạng nắm chặt trường thương, cảm giác hai tay không ngừng run rẩy, hô hấp dồn dập, một thân lực lượng không ngừng bị đánh sâu vào muốn tán loạn. hoàn toàn là dựa vào kinh người ý chí ở ngạnh kháng. Lại là nhất kiếm bổ ra, Muộn Gió Mạnh bay ngược mà ra, rơi xuống đài chiến đấu, liên tục lảo đảo sau này thối lui, một mông ngồi dưới đất, cả người lực lượng hoàn toàn tán loạn khai đi, trong lúc nhất thời cũng vô lực đứng dậy, bốn phía lặng ngắt như tờ. Này chuyển biến thực đột nhiên, đầu tiên là Trần Tông áp chế Muộn Gió Mạnh, rồi sau đó Muộn Gió Mạnh bùng nổ, trái lại đem Trần Tông áp chế, cuối cùng là Trần Tông bùng nổ, xoay chuyển cục diện, đem Muộn Gió Mạnh sau khi áp chế đánh bại, quả nhiên thắng. Hạ Thiết Triều cười to không thôi, đồng thời nhìn Ngân Quang Sử, sắc mặt của hắn có chút không tốt, bực này chiến lược đích xác không tồi, hẳn là có thể cùng ta đánh thượng một hồi, chỉ là, Thanh Thần Ám Đạo, hơi hơi lắc đầu, một hồi lâu, Muộn Gió Mạnh mới gian nan chống trường thương đứng dậy, xem Trần Tông ánh mắt, có chút phức tạp, Trần Tông, đây là ngươi toàn lực chiến lược sao? Muộn Gió Mạnh do dự hạ sau vẫn là mở miệng hỏi. Ngươi đoán, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, nói ra một cái làm người muốn đem hắn ấn ở trên mặt đất hành hung trả lời. Muộn Gió Mạnh chán gân xanh nhảy dựng, nếu không phải đánh không lại Trần Tông, khẳng định xông lên đi đem đối phương hành hung một đốn. Mà Trần Tông trả lời, lại cũng làm không ít người sinh ra mặt khác ý tưởng. Chẳng lẽ mới vừa rồi, còn không phải Trần Tông toàn bộ chiến lực? Chương 357, đỉnh chi chiến, Trần Tông các hạ, hay không nghỉ ngơi một lát khôi phục lực lượng lại khiêu chiến? Nhìn còn đứng ở Tam Hung đài chiến đấu thượng Trần Tông, Huệ Tử Căng mở miệng dò hỏi, năm tịch chi gian, đã có 3 người bị thua. Này ghế trình tự cũng không có phát sinh bất luận cái gì thay đổi. Không cần, Trần Tông một bên đáp lại, ánh mắt xẹt qua mấy chục mét, dừng ở Thanh Thần trên mặt, chỉ còn lại có ngươi ta một trận chiến, ta thực chờ mong, Thanh Thần khẽ cười nói, đứng dậy, cất bước, thân hình hóa thành một mạt thanh ảnh, dừng ở đài chiến đấu thượng, cùng Trần Tông cách xa nhau hơn 10 mét xa xa tương đối. Cứ việc cùng Muộn Gió Mạnh một trận chiến thập phần kịch liệt, Trần Tông cũng tiêu hao rất nhiều nội kinh, nhưng ở nửa bước luyện kính cảnh đại viên mãn dưới, tiêu hao nội tình lại nhanh chóng khôi phục, bởi vậy ở đánh bại Muộn Gió Mạnh sau, nội tình liền khôi phục đại bộ phận, hiện giờ nói chuyện đương khẩu cũng hoàn toàn khôi phục, đến nỗi thể năng càng không cần nhiều, sớm đã hoàn toàn khôi phục, mà tinh thần phương diện, Trần Tông vừa mới đánh bại Muộn Gió Mạnh, đang đứng ở chiến ý bừng bừng phấn chấn giai đoạn, nhất thích hợp chiến đấu, thỉnh, Thanh Thần tay phải dựng ở trước ngực, trưởng mặt bình thẳng đối hướng Trần Tông, không nhanh không chậm nói, Trần Tông lập tức cảm giác, chính mình bị một cổ hơi thở xa xa tỏa định. Bất luận như thế nào di động, đều không thể tránh đi kia một cổ hơi thở, cũng không có cố tình né tránh. Tiếp kiếm, tiếng nói vừa dứt, màu đỏ kiếm quang tựa như tia chớp giống nhau, bắn nhanh trời cao, nháy mắt xẹt qua hơn 10 mét sát hướng Thanh Thần. Này nhất kiếm, thực mau, Thanh Thần phản ứng, cũng cực nhanh, dựng thẳng lên bàn tay đi phía trước đánh ra, tựa hồ có gào thét tiếng động vang lên, toàn bộ bàn tay tản mát ra thanh sắc quang mang, có thể đục lỗ hết thảy. Màu đỏ kiếm quang bỗng nhiên chi gian, giống như con bướm xuyên hoa dường như vòng qua màu xanh lá bàn tay dán cánh tay, như tia chớp uốn lượn mà đi, thứ hướng Thanh Thần ngực, Thanh Thần một trường xoay chuyển, từ trong ra ngoài đẩy ra, tiếng gầm rú kích động, phía trước chiến đấu, Thanh Thần đều chỉ là tùy ý xuất trưởng liền đánh bại đối thủ. Vẫn chưa bày ra cái gì biến hóa, hiện tại lập tức làm người ánh mắt sáng lên, loại này trường pháp tạo nghệ đích xác thực bất phàm, thanh quang bao trùm bàn tay, làm Thanh Thần bàn tay trở nên thập phần cứng cỏi, kiếm cũng vô pháp thương tổn mảy may, chớp mắt, Trần Tông xuất kiếm 18 thứ. Mà Thanh Thần cũng huy trưởng 18 thứ, Trần Tông kiếm mỗi một lần đều sẽ vòng qua đối phương. Nhưng Thanh Thần bàn tay lại lần lượt ngăn cản Trần Tông kiếm. Đây là thuần túy kỹ xảo so đấu, làm Muộn Gió Mạnh ngây ra, hắn phát hiện đi vào nơi này, không chỉ có Trần Tông ở kỹ xảo thượng thắng qua hắn. Cái này Thanh Thần ở kỹ xảo thượng, tựa hồ cũng muốn thắng qua hắn, bất quá, ta sẽ không bởi vậy trầm luân, Muộn Gió Mạnh đáy mắt ánh sao chợt lóe, âm thầm nói, đối mặt áp lực, ta chỉ biết phấn khởi tiến lên, trở nên càng cường đại hơn. Loáng thoáng, Muộn Gió Mạnh trên người tràn ngập ra một tia kinh người sắc nhọn. Chỉ là rất nhỏ, hơn nữa Trần Tông cùng Thanh Thần chi gian chiến đấu hấp dẫn những người khác ánh mắt. Trong lúc nhất thời không có người chú ý tới Muộn Gió Mạnh rất nhỏ biến hóa. Rất có ăn ý dường như, Trần Tông mặt khác nhất kiếm phá không đâm ra, mà Thanh Thần mặt khác một trường cũng đồng thời chém ra. Song kiếm đối song trường, bất luận là Trần Tông vẫn là Thanh Thần, đều đem đối phương coi như chính mình lần này thiên tài tái chân chính đối thủ. Cũng là cuối cùng đối thủ. Tự nhiên sẽ không dễ dàng liền kết thúc chiến đấu, võ giả đi ra, chính là vì rèn luyện, vì ở đủ loại sự tình coi như mài giũa tự thân. Đối thủ thích hợp, bản thân chính là một loại mài giũa. Trần Tông thi triển chỉ là thực bình thường kiếm pháp, cơ sở kiếm pháp, mà Thanh Thần sở thi triển, đồng dạng cũng là cơ sở trường pháp, nhưng mặc kệ là cơ sở kiếm pháp vẫn là cơ sở trường pháp. Ở hai bên thi triển ra tới, đều cụ bị thập phần đáng sợ uy lực, mạnh mẽ lực lượng, cao siêu cảnh giới cùng với siêu nhân tạo nghệ. Cứ việc hai bên đều không có thi triển ra cái gì mạnh mẽ võ học tới. Thoạt nhìn cũng không có như vậy hoa lệ, nhưng loại này gần người ẩu đả, lại càng làm cho người có kinh tâm động phách cảm giác. đặc biệt là một ít võ học cảnh giới cùng võ học tạo nghệ so cao võ giả, càng có thể cảm nhận được trong đó huyền diệu, hai mắt tỏa ánh sáng. Vì cái gì như vậy nhiều võ giả thích xem khác võ giả chiến đấu? Trừ bỏ xem náo nhiệt ở ngoài, càng có rất nhiều quan sát, từ người khác chiến đấu giữa hấp thu kinh nghiệm, hoàn thiện tự thân, thậm chí có khả năng đột phá tự thân, thanh thần song trưởng chấn động, thanh sắc quang mang đại tác phẩm, tựa như một vòng màu xanh lá mặt trời chói chang, phát ra ra kinh người uy năng, mênh mông cuồn cuộn chi thế đánh sâu vào, lệnh Trần Tông song kiếm chấn động, lui về phía sau vài bước, ngươi kiếm pháp ra ngoài ta dự kiến, nhưng nếu đây là ngươi toàn bộ thực lực, ngươi ta chi chiến, đến đây kết thúc, thanh thần ngữ khí đạm nhiên, hai tròng mắt lại chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sao. Đáy mắt chỗ sâu trong một sợi thanh quang tựa đao kiếm, có thể xỏ xuyên qua hư không, thẳng bước tới, mơ hồ có nổ vang tiếng động ở trên hư không vang lên, như sét đánh giữa trời quang, màu xanh lá quang mang, tự thanh thần trong cơ thể phát ra mà ra, làm hắn cả người thoạt nhìn như là một vòng màu xanh lá liệt dương. Phóng xuất ra kinh người hơi thở, rộng lớn mênh mông cuồn cuộn bá tuyệt thiên địa, này, cũng là chiến đấu đến bây giờ, thanh thần lần đầu tiên lấy ra như thế thủ đoạn như thế thực lực. Hảo cường, Tiếu Minh Kính nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nếu phía trước chính mình cùng thanh thần một trận chiến khi đối phương thi triển ra như thế thực lực, chính mình chỉ sợ liền nhất chiêu đều chịu đựng không nổi. Trực tiếp đã bị đánh tan, thậm chí bị đánh chết, đích xác rất mạnh, Trần Tông hai mắt hơi hơi nheo lại, thanh thần trên người thanh sắc quang mang tựa như màu xanh lá ngọn lửa giống nhau lay động. Cái loại này hơi thở dao động, cấp Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực, sáu sao cực hạn, vô hạn tới gần thất tinh cấp chiến lực, bực này chiến lực, hẳn là có thể làm ta hoàn toàn nắm giữ một thân nội tình đi. Trần Tông ám đạo, thân hình chợt lóe, lướt nhanh như gió, song kiếm xé rách trời cao sát ra, thanh thần ánh mắt thân hình bất động, song trưởng nâng lên, cách không chấn động, như thiên phong mênh mông cuồn cuộn, bát phương bài vân, lưỡng đạo màu xanh lá trưởng ấn phá không oanh kích mà ra. Mỗi một đạo trưởng ấn đều tản mát ra vô cùng kinh người hơi thở, dường như có thể đánh nát tường thành, lệnh Trần Tông có sờn tóc gáy cảm giác, bình thường cách làm, hẳn là tránh đi, nhưng Trần Tông lại phản hành này nói, song kiếm chém giết mà ra. Phách toái đạo thứ nhất trưởng ấn khi, Trần Tông liền cảm giác được một cổ mạnh mẽ lực lượng theo thân kiếm nhảy vào cánh tay, lại nhanh chóng xuyên vào thân thể. Ngay sau đó, Trần Tông phách toái đạo thứ hai trưởng ấn, lại là một cổ mạnh mẽ lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm nhảy vào trong cơ thể. Mới vừa cùng thanh thần giao thủ hết sức, Trần Tông liền cảm giác được thanh thần kinh lực cực kỳ lạ. Cùng giống nhau kinh lực bất đồng, hiện giờ cảm thụ càng thêm rõ ràng, cũng minh bạch phía trước bị thanh thần một trưởng đánh trúng người. Vì sao sẽ mất đi một thân lực lượng? Loại này kinh lực thập phần kỳ lạ, nhảy vào thân thể sau, sẽ nhanh chóng tràn ngập khai đi, một trọng một nặng không đoạn đánh sâu vào, tàn giã rớt tự thân sức chống cự lượng, làm gân cốt cơ bắp từ từ hết thảy đều tê dài. Trong đó sở ẩn chứa lực lượng bị tạm thời đánh tan. Tiến tới mất đi một thân lực lượng, mặc người sâu xé, cũng may Trần Tông một thân kinh lực vô cùng hùng hồn tinh thuần. Càng là bá đạo sắc bén, sức chống cự kinh người, cùng thanh thần kinh lực ở trong cơ thể kịch liệt va chạm. Mà Trần Tông cũng tu luyện đến nửa bước luyện kính cảnh đại viên mãn cái này trình tự. Gần cốt cơ bắp không chỗ không tồn tại nội kinh, có thể càng tốt chống đỡ, mắt thấy chính mình song trưởng thế nhưng không có thể làm Trần Tông mất đi lực lượng. Thanh thần âm thầm kinh ngạc đồng thời, càng thêm cao hứng, lại lần nữa huy trưởng, lại là lưỡng đạo thanh quang trưởng ấn phá không oanh kích mà ra. Như giao long ra biển, nhanh chóng hung mãnh, lưỡng đạo lại lưỡng đạo, một đợt ngay sau đó một đợt, không đem Trần Tông đánh tan không bỏ qua. Trần Tông thế nhưng dừng lại tại chỗ huy kiếm, chạm toái một đạo lại một đạo màu xanh lá trưởng ấn. Càng ngày càng nhiều kinh lực dũng mãnh vào trong cơ thể, không ngừng đánh sâu vào tự thân, nội kinh va chạm, làm Trần Tông trong cơ thể như sóng thần, lại phảng phất có tiếng sấm thanh từng trận, đổi thành những người khác, một thân gân cốt cơ bắp thậm chí tạng phủ, đã sớm tại đây loại đánh sâu vào dưới bị hao tổn tan vỡ. Nhưng Trần Tông lại bình yên vô sự, hết thảy đều ở chính mình trong lòng bàn tay, liên tục không ngừng oanh kích ra 30 nói trưởng ấn. Này đối thanh thần mà nói, cũng có chút gánh nặng, nội tâm càng là khiếp sợ không thôi, tính xuống dưới, đã là 32 nói trưởng ấn, thế nhưng không có thể đánh tan đối phương, có chút ngoài dự đoán, thanh thần ám đạo một tiếng, bỗng nhiên tay trái ấn ở tay phải trên lưng, hai tay nhẹ nhàng run lên, một thân mạnh mẽ đến cực điểm nội kình tùy theo trào dâng, xuyên thấu qua song trưởng chồng lên, hóa thành một đạo màu xanh lá liêu quang, như là một viên sao băng phá không oanh kích mà ra, như thiên thạch trời giáng, màu xanh lá sao băng lướt qua, cứng rắn đài chiến đấu lại một lần đã chịu phá hư. Xuất hiện một đạo rộng chừng một mét tràn đầy nửa thước chiến hào, tấc tấc nứt toạc hướng Trần Tông lan tràn mà đi. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, này một kích đã có nửa bước thất tinh cấp chiến lực trình tự, rất mạnh rất mạnh. Hít sâu một hơi, Trần Tông cổ đãng nội kinh áp bức bành trướng nháy mắt bùng nổ, hỗn nguyên đánh sâu vào chạm. Bình tĩnh mà xem xét, này một kích Trần Tông chỉ là lấy ra như thế chiến lực rất khó ngăn cản hạ. Oanh một tiếng, Trần Tông song kiếm bị chấn khai, còn dư lại một nửa màu xanh lá sao băng thẳng đánh Trần Tông ngực. Đáng sợ lực lượng phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình xỏ xuyên qua. Oanh kích đến chia năm xẻ bảy giống nhau, Trường Bào tại đây một kích dưới lấy ngực vì trung tâm rách nát khai đi. Lộ ra bên trong nội giáp, kia màu xanh lá sao băng oanh kích ở bên trong giáp thượng rách nát khai đi. Lại có một bộ phận xuyên thấu qua nội tình oanh nhập Trần Tông trong cơ thể. Lực lượng cường đại, làm Trần Tông cả người bay ngược dựng lên, hướng đài chiến đấu hạ trụy lạc, thua, thắng bại đã định, đáng tiếc, từng đạo thanh âm cũng tùy theo vang lên, đích xác, dưới tình huống như vậy, vô lực xoay chuyển trời đất, rốt cuộc người đều đã bay ngược xuất chiến đài khu vực. Chính hướng mặt đất rơi xuống, bàn tay, một thân như ngọn lửa thanh sắc quang mang nội liễm, thanh thần không cấm nhẹ nhàng thở dài, đáy mắt hiện lên một mạt thất vọng, cứ việc Trần Tông làm chính mình lấy ra chân chính thực lực, lại không cách nào làm chính mình vui sướng tràn trề. Tóm lại là thiếu cái gì, đến nỗi đạt được đệ nhất ghế, tên đem bị tuyên khắc ở tam hung chiến trên bia nhất thấy được vị trí. Này đối thanh thần mà nói không đáng kể chút nào, hắn không chút nào để ý, này liền giống như một cái người giàu có khu phú ông. Lại như thế nào sẽ để ý ở khu dân nghèo đệ nhất phú hào thanh danh. Này một kích, mạnh mẽ đến cực điểm kinh lực điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể. Thẳng muốn đem một thân nội kình tất cả đánh tan, làm thân hình mất đi hết thảy chống cự chi lực, nhưng Trần Tông một thân nội kình mạnh mẽ, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Chống đỡ, phản công mà đi, liền ở Trần Tông thân hình bay ngược ra mấy mét hướng phía dưới rơi xuống hết sức. Trong cơ thể tựa hồ có rồng ngâm hổ gầm tiếng vang lên. Màu xanh lá quang hoa tự Trần Tông trong cơ thể bị bài xích mà ra. Đó là thanh thần đánh vào trong cơ thể kinh lực, rốt cuộc hoàn toàn nắm giữ, ám đạo một tiếng, Trần Tông trên mặt hiện lên một mạt ý cười. Loại cảm giác này, thực hào, thập phần mỹ diệu, một thân nội kinh 100% chịu chính mình khống chế. Rốt cuộc đạt tới nửa bước luyện kính cảnh đại viên mãn nhất đỉnh. Có tư cách đánh sâu vào chân chính luyện kính cảnh đại viên mãn. Bất quá việc cấp bách là đánh bại thanh thần. Chương 358, huyết mạch chi lực. Hô hô, tiếng gió khởi, đài chiến đấu hạ, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm cùng chỗ. Như là một đạo loại nhỏ gió lốc ở đài chiến đấu ở ngoài thổi quét, phát ra kinh người tiếng rít, nhanh chóng hướng đài chiến đấu phương hướng lao đi. Ta này lão đệ, Hạ Thiết Triều đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà đầy mặt ý cười, thật đúng là có ý tưởng, thiên tài thế giới luôn là như vậy khó lường. Một cái Vân Long vệ cười hì hì nói, không sai, kia một đạo loại nhỏ gió lốc chính là Trần Tông, bị thanh thần màu xanh lá sao băng đánh trúng, cả người bay ngược mà ra, đều đã bay ra tam hung đài chiến đấu mấy mét, hướng phía dưới rơi xuống, dưới loại tình huống này, vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có rơi xuống một đường, mà rơi xuống hạ đài chiến đấu chẳng khác nào chiến bại. Nhưng Trần Tông lại bỗng nhiên cả người chấn động, tứ chi giãn ra, rồi sau đó, trống rỗng như con quay xoay tròn lên. Phải biết rằng, liền tính là chân võ cảnh võ giả không có tu luyện cái gì đặc thù công pháp võ học nói, cũng khó có thể làm được điểm này, rốt cuộc thân ở giữa không trung, lại là bị đánh bay, căn bản là không có trước tiên làm chuẩn bị, không hề mượn lực chỗ, muốn động một chút đều thực khó khăn, huống chi như Trần Tông như vậy, hóa thành một đạo gió xoáy, bọn họ lại không biết, Trần Tông nắm giữ nửa bước luyện kính cảnh đại viên mãn lực lượng, đối tự thân khống chế đạt tới kinh người cực hạn, nội kinh tràn ngập khắp người mỗi một chỗ, co rút lại chi gian nghiêng. Như nước lũ chảy ngược, một phương nhẹ một phương trọng, tự nhiên mà vậy liền làm thân hình xoay tròn lên, càng chuyển càng nhanh, hóa thành một đạo gió xoáy hướng đài chiến đấu phương hướng nhanh chóng thổi đi. Rơi xuống đất, tiếng rít yếu bớt, xoay tròn tốc độ hạ thấp, kia gió xoáy cũng tùy theo biến mất. Hào, thanh thần ngẩn ra rất nhiều, trên mặt nổi lên một tia ý cười, cả người run rẩy, thanh sắc quang mang lại lần nữa phun trào mà ra, như ngọn lửa giống nhau thiêu đốt lay động, mạnh mẽ hơi thở lần thứ hai tràn ngập bát phương tràn ngập đài chiến đấu. Trần Tông song kiếm chấn động, kiếm minh thanh du dương, phỏng tựa từ trên trời truyền đến, tầng tầng như nước, kiếm quang đong đưa, chiếu rọi bát phương, quanh thân, tựa hồ có vô hình mũi nhọn dâng lên, giờ này khắc này Trần Tông, lập tức cấp mọi người mang đến bất đồng cảm giác, màu xanh lá trưởng ấn liên tục phá không, oanh kích tới, liên tục mười mấy đạo, Trần Tông bước chân ở rách nát đài chiến đấu thượng bay nhanh bước ra, thân hình mơ hồ không chừng, hoặc cấp hướng mà ra, hoặc bỗng nhiên tạm dừng, bị trưởng ấn oanh kích, mới phát hiện kia bất quá là một đạo tàn ảnh. Tránh đi mười mấy đạo màu xanh lá trưởng ấn, màu đỏ kiếm quang như tia chớp xé rách không khí, mang theo kinh người duệ khiếu, thứ hướng thanh thần, chạm nhạc kiếm từ dưới lên trên khơi mào, chọn hướng thanh thần eo bụng, thanh thần bỗng nhiên cảm thấy, hiện tại Trần Tông cùng phía trước bất đồng, phía trước có chút bó tay bó chân, hiện tại lại buông ra, một buông ra, chiến lược liền có thể càng tốt phát huy ra tới, song kiếm mũi nhọn vô cùng, kiếm quang như dao long vỗ lên mặt nước, sông cuộn biển gầm, buông ra tay chân triển khai tiến công cảm giác, rất mỹ diệu. Trần Tông từ trước đến nay liền tôn trọng tiến công, cũng am hiểu tiến công, mới vừa rồi vì nắm giữ tự thân lực lượng mà không thể không để ngừa thủ phương thức chống đỡ thanh. Thần tiến công, hiện tại, chính mình đã hoàn toàn nắm giữ một thân kinh lực, không cần lại làm như vậy, có thể tận tình tiến công. tựa mãnh hổ ra áp, nếu giao long thăng uyên, Trần Tông song kiếm, trở nên vô cùng linh động chi gian, mũi nhọn bức người, chính là loại cảm giác này, Thanh Thần mừng thầm không thôi, đây mới là hắn chân chính thực lực sao? Muộn Gió Mạch đám người kinh hãi rất nhiều, rồi nổi ám đạo, phía trước Muộn Gió Mạch cùng Trần Tông một trận chiến, Trần Tông không phải loại trạng thái này, hiện tại, rõ ràng so với phía trước càng cường không ít, này, mới là đại quốc sĩ phong phạm đi, một cái Vân Long vệ thấp giọng nói, hiện tại cùng phía trước một đối lập, liền có loại Minh Châu đối lập cát sỏi cảm giác, phảng phất tránh thoát trói buộc, tự do tự tại, Trần Tông tận tình thi triển sở tu luyện quá hết thảy địa cấp kiếm pháp. Mỗi một môn kiếm pháp ở Trần Tông song kiếm suy diễn dưới, đều phóng xuất ra mạnh nhất uy lực, vô số kiếm quang tràn ngập bốn phía, dường như vô số giao long hành vân bố vũ, đem Thanh Thần bao phủ, chỉ là trong nháy mắt, Thanh Thần đã bị vô số kiếm quang công kích, từ bốn phương tám hướng, có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một đạo kiếm quang sở ẩn chứa kình lực bất đồng. Kia kiếm quang, hoặc là sắc bén, hoặc là bá đạo, hoặc là kiên cường, hoặc là mềm dẻo, hoặc là âm hàn, hoặc là nhanh chóng, hoặc là trầm trọng, Thanh Thần khó có thể tưởng tượng, thế nhưng có người sẽ tu luyện như vậy nhiều môn kiếm pháp. Hơn nữa còn đem mỗi một môn kiếm pháp đều tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh, đem uy lực phát huy đến mức tận cùng, bất đồng kiếm pháp ẩn chứa bất đồng kinh lực, công kích phương thức đều có khác nhau, Thanh Thần triển khai trưởng pháp đối kháng, có thể đánh nát một đạo lưỡng đạo ba đạo thậm chí mười đạo. Nhưng dần dần cảm giác được áp lực tăng nhiều, kiếm pháp quá nhiều, kiếm chiêu hoàn toàn bất đồng, kinh lực biến hóa cũng hoàn toàn bất đồng, nếu không có tương khắc, cần thiết trả giá lớn hơn nữa lực lượng mới có thể đủ đem chi đánh bại. Thanh Thần nội tình rất mạnh, có thể đối phó rất nhiều kinh lực biến ảo, nhưng chung quy không phải vạn năng, phảng phất lâm vào kiếm quang thế giới, liền hô hấp khi đều cảm giác như là hít vào kiếm quang. Lệnh phổi bộ một trận đau đớn, Thanh Thần lại làm lơ cái loại cảm giác này, hít sâu một hơi, bỗng nhiên, quanh thân lay động thanh sắc quang mang bỗng nhiên nội liễm co rút lại. Rồi sau đó, điên cuồng bùng nổ, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, ngay lập tức đánh vỡ cực hạn, tiếng gầm rú như sơn băng địa liệt, đem tràn ngập bốn phía kiếm quang nháy mắt phá hủy, ngay sau đó, Thanh Thần song trưởng khép lại, lòng bàn tay tương đối, oánh oánh thanh quang như xí như điện, chiếu rọi bát phương, tựa hồ liền Thanh Thần đáy mắt, đều có một tia thanh mang như tinh quang lập lòe, chạm, nếu thần âm phản sướng, hư không chấn động, Thanh Thần khép lại song trưởng bỗng nhiên tách ra, một mặt thanh mang bức người, vô pháp nhìn thẳng, hóa thành màu xanh lá lưỡi dao phá không chém giết mà ra. Thật kỳ lạ công kích, đây là cái gì võ học? Một đám trừng lớn hai mắt kinh ngạc không thôi, Trần Tông cũng thực kinh ngạc. Đao khí kiếm khí ở luyện kính cảnh võ giả giữa không tính cái gì hiếm lạ. Nhưng loại phương thức công kích này, lại rất kỳ lạ, có thể cảm giác được đến, kia không phải đao khí kiếm khí một loại công kích, mà là giống như chân chính đao kiếm công kích, màu xanh lá lưỡi dao tốc độ kinh người, mang theo lệnh người ra đầu tê dại sờn tóc gáy duệ khiếu. Ngang nhiên chém giết tới, không có né tránh, Trần Tông song kiếm theo huyền diệu quỹ đạo sát ra, kia màu xanh lá lưỡi dao lại phảng phất cụ bị ý thức. Tránh đi Trần Tông đệ nhất kiếm, lại không cách nào tránh đi đệ nhị kiếm. Kim thiết vang lên, hỏa tinh vẩy ra, mạnh mẽ lực lượng thẳng thấu thân kiếm, nhưng kia màu xanh lá lưỡi dao cũng bị nhất kiếm chặt đứt. Cầm kiếm, ở trong không khí kéo túm ra lưỡng đạo hoa ngân, thân như bay hồng nhanh chóng sát hướng Thanh Thần. Đột nhiên, Trần Tông có kinh tủng cảm giác, không kịp quay đầu lại xem, vội vàng thi triển kinh trần bước, bằng mau tốc độ bay nhanh hướng một bên lược ra, thân hình thấp bé, dễ tiếng huýt gió từ hai bên trái phải trên không vang lên. Sắc bén hơi thở, phảng phất đem ra đầu cắt ra dường như. Trần Tông khóe mắt cũng thoáng nhìn lưỡng đạo thanh mang một lược mà qua. Kia không phải mới bị chính mình chặt đứt màu xanh lá lưỡi dao sao? Một phân thành hai, ý niệm vừa mới vừa chuyển hết sức, kia lưỡng đạo xẹt qua màu xanh lá lưỡi dao giống như phi yến ở giữa không trung xẹt qua lưỡng đạo. Đường cong đi vòng vèo, từ tả hữu giao nhau, sát hướng Trần Tông, không chút sứt mẻ, đợi cho lưỡng đạo màu xanh lá lưỡi dao giết tới khoảnh khắc. Kiếm ra như long, song kiếm hạ, lưỡng đạo màu xanh lá lưỡi dao lại lần nữa bị chặt đứt. Trần Tông lại hai mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm. Chỉ thấy bị chặt đứt màu xanh lá lưỡi dao, biến thành càng tiểu nhân bốn đạo, cứ việc không rõ ràng lắm trong đó ảo diệu, nhưng Trần Tông đã có thể khẳng định, đây là một môn thực kỳ lạ võ học, chặt đứt lúc sau sẽ phân hóa, trở nên càng nhiều, càng thêm khó chơi, một khi đã như vậy, vậy không chặt đứt, mà là đem chi chảm toái, kiếm tùy tâm động, song kiếm như giao long hành không, uốn lượn chi gian, cơ hồ đồng thời đánh trúng bốn đạo màu xanh lá lưỡi dao. Thân kiếm run rẩy, bá đạo hỗn thiên phá nguyên kính như biển cả giàn rùa. Bốn đạo màu xanh lá lưỡi dao ngay lập tức rách nát vì vô số màu xanh lá quang điểm phun xạ khai đi. Đầy trời thanh quang chung, Trần Tông tựa tia chớp cấp lược tới, huyền chuyển nhẹ nhàng chung mang theo hung hãn, sát hướng Thanh Thần, vô số kiếm quang lại một lần đem Thanh Thần nuốt hết. Tận tình thi triển, vui sướng tràn trề, loại này chiến đấu, làm Trần Tông nhịn không được phát ra một tiếng thét dài. Tiếng huýt gió cuồn cuộn như thiên lôi nổ vang, lại ẩn chứa leng keng chi âm, như thần kiếm đua tiếng, làm nhân khí huyết sôi trào, trong ngực hào hùng kích động, thanh thần lại một lần bùng nổ, đem kiếm quang phá hủy sau, thân như màu xanh lá sao băng kéo ra khoảng cách, thanh thần, lấy ra ngươi toàn lực, Trần Tông thét dài nói, mọi người sôi nổi kinh hãi, này, thế nhưng không phải thanh thần toàn bộ thực lực, kia thực lực của hắn chiến lực rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ. Ta nguyên bản cho rằng, ngươi chiến lực bất quá như vậy, còn có chút thất vọng, thanh thần hơi hơi mỉm cười, không nhanh không chậm nói, mới vừa rồi như vậy kịch liệt chiến đấu, hắn hô hấp vẫn như cũ vững vàng dài lâu, trên trán không có mồ hôi chảy ra, hiển nhiên mới vừa rồi kia thoạt nhìn thực kịch liệt chiến đấu. Kỳ thật không có nhiều ít tiêu hao, bất quá hiện tại ta biết chính mình tưởng sai rồi, ngươi, đích xác có thể cùng ta một trận chiến, có thể làm ta lấy ra toàn bộ thực lực, đến đây đi, Trần Tông cười, khí phách phi dương, chiến ý trùng tiêu, như vậy tiếp theo ta sẽ vận dụng huyết mạch chi lực. Ta chiến lực đem siêu việt cực hạn, thanh thần lời nói bỗng nhiên trở nên mơ hồ, cuối cùng hai chữ trầm thấp, phảng phất nhịp trống trầm trọng, làm người trái tim không tự giác nhảy dựng, mạc danh cảm giác, tràn ngập chờ mong, mà thanh thần một thân hơi thở, cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa, tựa hồ trở nên càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, lại tựa hồ trở nên càng thêm thâm thúy, mơ hồ chi gian, Trần Tông nhạy bén cảm giác được, thanh thần trong cơ thể tựa hồ có thứ gì muốn thức tỉnh lại đây. Trần Tông không có sốt ruột ra tay, mà là đem thời gian để lại cho thanh thần, làm hắn tự do phát huy, đánh vỡ cực hạn, bộc phát ra càng cường đại hơn chiến lược tới, như thế mới có thể đủ chiến đấu đến càng thêm tận hứng. Huyết mạch chi lực, đó là cái gì lực lượng? Một bên chú ý thanh thần biến hóa, Trần Tông một bên âm thầm suy tư, yêu thú có huyết mạch nói đến nỗi nhân loại võ giả, tựa hồ không có, trừ bỏ hắc yêu môn đám kia không người không yêu đồ vật ở ngoài. Chẳng lẽ này thanh thần cùng hắc yêu môn những nhân loại này tựa? Càng là thăm dò, càng biết võ đạo thế giới tràn ngập huyền bí, không ngừng hấp dẫn người càng thâm nhập đi tìm hiểu, đắm chìm trong đó không thể tự kềm chế, vạch trần một đám huyền bí cảm giác, rất mỹ diệu, đám người bên trong có một cái tướng mạo thực bình thường ăn mặc cũng thực bình thường lão giả. Ánh mắt từ Trần Tông trên người đảo qua mà qua, dừng ở thanh thần trên người, nguyên bản cho rằng thần thiếu lần này rèn luyện, bất quá chỉ là đi một chút mà thôi, không nghĩ tới thế nhưng có người có thể đủ làm thần thiếu vận dụng huyết mạch chi lực. Chuyến đi này không tệ, lão giả lầm bầm lầu bầu nói, hắn thanh âm trừ bỏ chính mình ở ngoài, không có người thứ hai có thể nghe được, chỉ là sử dụng huyết mạch chi lực thần thiếu, một thân chiến lực đem đánh vỡ cực hạn, đạt tới thất tinh cấp trình tự, đối phương không biết có thể chống đỡ mấy chiêu. Hiển nhiên này lão giả cũng không xem trọng Trần Tông, trực tiếp cho rằng Trần Tông chịu đựng không nổi mấy chiêu liền sẽ bị thua. Chương 359, thất tinh cấp, tiếng gió gào thét, xanh thảm không trung, có mây trắng nhiều đóa phiêu đãng mà đến, tựa thiên quân vạn mã, gió to thổi tập, thổi đến Trần Tông rách nát trường bào vạt áo như cờ xí tung bay, cũng thổi đến thanh thần một thân thanh bào phi dương, tựa hồ muốn thuận gió bay lên, kỳ lạ uyển chuyển nhẹ nhàng lại thâm thúy hơi thở càng thêm rõ ràng, lại tựa hồ trở nên bàng bạc, thanh thần cả người màu xanh lá trường bào từ nội bộ cổ đãng, như là bị vô hình lực lượng tràn ngập, thẳng dục tận trời, một đám trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, hoàn toàn không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Triều ca, đó là cái gì thủ đoạn? Cười hì hì Vân Long vệ cũng đầy mặt kinh ngạc, chẳng lẽ là nào đó bí pháp? Ngu ngốc, vừa rồi kia thanh thần không phải nói sao, là huyết mạch chi lực. Một cái khác Vân Long vệ nhíu mày nói, huyết mạch chi lực, ta mơ hồ có nghe qua huyết mạch chi lực. Hạ Thiết Triều mày nhăn lại, lâm vào tự hỏi, thanh âm sấp xỉ nỉ non, nghe nói có một ít người thực đặc thù, trời sinh bất phàm, có được thực kỳ lạ huyết mạch, nếu có thể đủ đánh thức huyết mạch chi lực, là có thể nắm giữ vượt quá thường nhân lực lượng, trở nên càng cường đại hơn, mà cái loại này có được đặc thù huyết mạch người nếu là tu luyện, cũng thường thường sẽ so với người bình thường càng thêm dễ dàng, trở ngại càng thiếu, như vậy thần kỳ. Một đám Vân Long vệ ánh mắt dại ra, khó có thể tin, thiên tài đã như vậy nhiều, mà nắm giữ huyết mạch chi lực, là có thể đủ vượt quá thường nhân, lại là một loại thiên tài, thật là một cái gọi người tuyệt vọng thế giới a. Có một số việc không hiểu biết còn hào, hiểu biết đến càng nhiều, càng gọi người khó có thể tin, cũng càng gọi người cảm thấy tuyệt vọng, hơi thở, càng thêm mạnh mẽ hùng hồn, cũng càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng thâm thúy, phảng phất cự thú thức tỉnh, mang đến lệnh người kinh tủng cảm giác, càng là cường đại người, cảm giác càng là rõ ràng, này thanh thần rốt cuộc là cái gì lai lịch, rất nhiều chân võ cảnh võ giả nhóm sôi nổi suy đoán không thôi. Như thế thần dị, chưa bao giờ nghe nói, càng đừng nói chính mắt kiến thức, thanh thần hai tròng mắt nhắm chặt, Trần Tông lại phát hiện, theo kia kỳ lạ hơi thở tràn ngập mà ra, một tia màu xanh lá hoa văn ở thanh thần màu xanh lá trường bào ở ngoài làn da thượng nhanh chóng lan tràn, dường như có vô hình bút vẽ phác họa giống nhau, kia màu xanh lá hoa văn như là thần bí hoa văn, lại giống như nào đó cổ xưa ảo diệu phù văn giống nhau, thẳng lan tràn đến chỗ cổ tiếp cận nhĩ phía sau mới đình chỉ. Cổ đãng trường bào tùy theo rơi xuống, phong cũng giống như đình chỉ, đám mây trên bầu trời phiêu đãng chi thế cũng biến hoãn. Phảng phất này hết thảy đều cùng thanh thần có quan hệ. Hai tròng mắt mở, mênh mông thanh quang chán bắn mà ra. Trần Tông nhạy bén phát hiện, thanh thần đồng tử tựa hồ biến thành màu xanh lá, nhìn không ra cái gì cảm xúc, bị chăm chú nhìn khi, cả người không tự chủ được căng chặt, phảng phất không chịu khống chế, là thân thể tự nhiên phản ứng, kia tựa hồ không phải người đôi mắt, giống như cao cao tại thượng đế vương, quan sát chúng sinh, coi thường sinh tử, loại cảm giác này chỉ là chợt lóe mà qua, phảng phất ảo giác, Trần Tông lại âm thầm đem thanh thần huyết mạch chi lực đặc thù chặt chẽ nhớ kỹ. Trần huynh, cẩn thận, thanh thần thanh âm cũng trở nên cùng phía trước có chút bất đồng. Giống như có trọng âm giống nhau, vừa vang lên, Trần Tông hai tròng mắt liền nhìn đến một mặt màu xanh lá lưu quang xuất hiện ở trước mặt. Quá nhanh, tựa hồ, đều so thanh âm còn muốn mau, thiên truy bách luyện chiến đấu bản năng lệnh Trần Tông kịp thời lui về phía sau. Huy kiếm, kiếm quang tựa lôi đình vạn quân ngang nhiên chém giết, kiếm quang rách nát, thanh mang như bay tinh, Trần Tông chỉ tới kịp giao nhau song kiếm chống đỡ, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng oanh kích, tựa như sóng thần liên miên, lại như là một tòa một ngọn núi nhạc va chạm tới. Không thể địch nổi. Trần Tông cả người lại lần nữa bay ngược mà ra, lực lượng quá cường, song kiếm đều thiếu chút nữa rời tay bay ra, bàn tay tê dại, cánh tay bị đánh sâu vào chấn động không thôi, có cứng đờ cảm giác, mạnh mẽ kinh lực không ngừng nhảy vào trong cơ thể, chặn đánh hội Trần Tông một thân lực lượng, cùng phía trước đối lập lên, loại này lực lượng, càng mạnh mẽ năm thành không ngừng, thất tinh cấp lúc đầu chiến lực, thật nhanh, ta hoa mắt sao, hảo cường a, những người khác có lẽ còn không hiểu biết, nhưng Trần Tông lại rất rõ ràng, loại công kích này trình độ, đúng là thất tinh cấp, lúc đầu chiến lược trình tự, có thể nói, này thanh thần là Trần Tông cho tới nay mới thôi tao ngộ. Cái thứ nhất chiến lược đạt tới thất tinh cấp thiên tài. Chỉ là, thất tinh cấp lúc đầu, còn chưa đủ a, ý niệm vừa chuyển hết sức, thanh thần lần thứ hai ra tay, đôi tay trống rỗng một chảo, phảng phất nắm màu xanh lá quang đoàn, tùy gây vung, hóa thành hai viên màu xanh lá sao băng xẹt qua trời cao. Oanh hướng Trần Tông, thân giữa không trung, nguyên bản không có khả năng tránh đi Trần Tông lại bỗng nhiên trống rỗng lướt ngang thân hình. Hai viên màu xanh lá sao băng từ bên cạnh một lượt mà qua. Lại tới nữa, đây là cái gì thân pháp? Không nghĩ tới, kia cũng không phải cái gì đặc thù thân pháp, mà là Trần Tông tu vi đạt tới nửa bước luyện kính cảnh đại viên mãn lại nắm giữ một thân kinh lực. Lúc sau đặc thù, có thể ở trong cơ thể kích động nội kinh, do đó lệnh thân thể giữa không trung bên trong lướt ngang. Thanh thần đôi tay hư không một chảo, hai luồng màu xanh lá sao băng bị Trần Tông tránh đi sau. Lại bỗng nhiên xoay chuyển, lại lần nữa oanh hướng Trần Tông, Trần Tông thân hình xoay tròn. Song kiếm đánh rơi, màu xanh lá sao băng lại thập phần linh hoạt từ thân kiếm chỗ vòng qua. Tiếp tục oanh hướng Trần Tông, tránh đi màu xanh lá sao băng, Trần Tông cầm kiếm như bay ưng lăng không đập xuống, sát hướng thanh thần là màu xanh lá sao băng chủ đạo giả, công kích hắn mới có thể ngăn cản màu xanh lá sao băng. Đôi tay vung lên, màu xanh lá sao băng theo sát Trần Tông sau lưng oanh kích tới. Mau đến kinh người, Trần Tông song kiếm cũng chém về phía thanh thần bên ngoài thân ngoại, thanh quang chợt lóe, ngăn trở song kiếm chạm đánh. Lại phản chấn ra mạnh mẽ lực lượng, lệnh Trần Tông giảm bớt lực lui về phía sau, thân hình xoay tròn, tránh đi màu xanh lá sao băng oanh kích. Trần Tông, tiếp ta thanh thú đánh. Trọng âm vang lên, màu xanh lá sao băng bay trở về thanh thần trong tay xoa thành một đoàn. Rồi sau đó, đại lượng thanh sắc quang mang từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Giống, rít gào kinh thiên động địa, thanh sắc quang mang ngưng tụ thành một đầu mãnh thú, giống nhau lộc mã, tản mát ra kinh người hơi thở dao động, chạy như điên, vượt qua phía chân trời. Nếu rời non lấp biển tập cuốn, hướng Trần Tông va chạm mà đến, thực kỳ lạ, là mọi người có mở rộng tầm mắt cảm giác, luyện kính cảnh võ giả chi gian chiến đấu, thường thường đều là gần người ẩu đả là chủ, kiếm khí đao khí một loại cũng có, nhưng uy lực không có gần người ẩu đả như vậy cường. Mà này thanh thần lại rất đặc thù, này thủ đoạn cùng loại với chân võ cảnh võ giả thủ đoạn. Không, thậm chí muốn so đại đa số chân võ cảnh võ giả càng thần kỳ. Trần Tông mơ hồ biết, này có lẽ là thanh thần trên người kia thần bí huyết mạch chi lực sở mang đến. Bắt trước không được, màu xanh lá lộc mã không chỉ có lực lượng kinh người, càng là thập phần linh hoạt, giống như vật còn sống giống nhau cùng Trần Tông triển khai ẩu đả. Gắt gao đem Trần Tông cuốn lấy, làm hắn vô pháp thoát thân sát hướng thanh thần, này màu xanh lá lộc mã chiến lực, thình lình đạt tới thất tinh cấp lúc đầu, cấp Trần Tông mang đến lớn lao áp lực, thi triển hỗn nguyên đánh sâu vào, Trần Tông chiến lực cũng bất quá là 6 sao cực hạn, liền tính là đem 9 diệu lóe long kiếm thi triển đến mức tận cùng, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới thất tinh cấp lúc đầu. Còn không phải chân chính thất tinh cấp lúc đầu, như thế, cũng chỉ có thể ở lộc mã tiến công hạ miễn cưỡng chống đỡ. Tuy là như thế, cái kia xem khởi phổ phổ thông thông lão giả cũng kinh ngạc không thôi. Nguyên bản hắn là suy đoán, Trần Tông chống đỡ không được mấy chiêu liền sẽ bị thua. Không nghĩ tới có thể chống đỡ đến bây giờ, còn không có bị thua dấu hiệu. Kinh người tính dai, lão giả âm thầm kinh ngạc cảm thán không thôi, là một cái khó được thiên tài. Nếu là, tính dai, mỗi người đều cụ bị, chỉ là có người cường có người nhược, tính dai cường đại giả. thường thường có thể lấy yếu kém lực lượng chống đỡ được càng cường lực lượng đánh sâu vào. Kiên trì càng dài thời gian, tính dai cường cùng nhược cùng rất nhiều phương diện đều có trực tiếp quan hệ. Trong đó cùng ý chí cũng phân không khai, thấy Trần Tông có thể ở chính mình thanh thú đánh xuống chống đỡ thời gian lâu như vậy. Thanh thần nội tâm càng là kinh ngạc vạn phần, tay phải hư không một chảo, đại lượng thanh sắc quang mang lại lần nữa hội tụ, ngưng tụ thành một cái mấy mét lớn lên màu xanh lá mãng xà. Tì tì tiếng vang làm người da đầu tê dại, hư không uốn lượn, cái đuôi hung hăng vung, tiếng rít chung, nếu cơn lốc quá cảnh, lại như sóng thần, này màu xanh lá mãng xà chiến lực, cũng đồng dạng đạt tới thất tinh cấp lúc đầu, thực đáng sợ, Trần Tông kinh hãi không thôi, kích phát huyết mạch chi lực sau, thanh thần chiến lực đạt tới thất tinh cấp lúc đầu, này không tính cái gì. Chân chính làm Trần Tông cảm thấy kinh hãi chính là thanh thần sở thi triển ra tới thủ đoạn. Trống rỗng ngưng tụ ra hai đầu thanh thú, đều có được thất tinh cấp lúc đầu chiến lực, thật giống như từ một cái thất tinh cấp chiến lực biến thành hai cái. Thực lực tăng nhiều, màu xanh lá mãng xà giết tới, Trần Tông sở thừa nhận áp lực tức khắc tăng gấp bội. Trong lúc nhất thời bị đánh đến liên tục lui về phía sau. Hai tay tê dại, một thân khí huyết chấn động, kinh lực như nước, khó chịu đến cơ hồ hộc máu, xem ra, không thể không lấy ra càng nhiều thực lực. Trần Tông ám đạo, bằng hiện tại chiến lực, không phải thanh thần đối thủ, càng đừng nói đem hắn đánh bại, ngộ thật chi cảnh, thiên địa ở ta thân, lão giả bỗng nhiên ngẩn ra, đáy mắt ánh sao chợt lóe mà qua, ngộ thật, lẩm bẩm lầu bầu, người này thế nhưng ngộ thật, liền tính là thanh thần, hiện tại khoảng cách ngộ thật cũng có một bước chi cách, mà bất luận là tu luyện hoàn cảnh vẫn là tài nguyên vẫn là truyền thừa, thanh thần đều phải thắng qua Trần Tông rất nhiều lần đi, đáng sợ thiên phú, lão giả càng nghĩ càng là khiếp sợ. Nếu Trần Tông là sinh ra ở bọn họ như vậy địa phương, từ nhỏ liền tiếp thu càng tốt dạy dỗ càng tốt tài nguyên càng tốt truyền thừa. Như vậy hiện tại, có thể tu luyện đến tình trạng gì? Vô pháp tưởng tượng, ngộ thật chi cảnh, thiên địa chi lực điều động, phong giống nhau thổi tập mà đến, ngưng tụ đến song kiếm phía trên, kiếm quang phun ra nuốt vào, mũi nhọn tuyệt thế, chiến lực, thất tinh cấp lúc đầu, đều không phải là Trần Tông vô pháp bộc phát ra càng thêm cường chiến lực. Chỉ là không nghĩ, tính toán lấy đồng dạng chiến lực đem thanh thần đánh bại. Lại hoặc là, bức thanh thần triển lộ ra càng nhiều thủ đoạn, đối cái gọi là huyết mạch chi lực, Trần Tông chính là thập phần tò mò, cũng minh bạch một chút, chỉ cần chính mình tiếp tục ở tu luyện trên đường đi xuống đi. Tương lai sẽ tao ngộ càng nhiều huyết mạch chi lực, tao ngộ càng nhiều thần bí lực lượng, tương lai là cho có chuẩn bị người, phụ ra một chút thiên địa chi lực song kiếm, uy lực càng thêm mạnh mẽ, trực tiếp đem màu xanh lá lộc mã bổ ra, hóa thành sắc bén đến cực điểm chữ thập kiếm quang, chém về phía màu xanh lá mãng xà. Tinh vi tuyệt luân kiếm pháp cùng màu xanh lá mãng xà liên tục va chạm. Chọn, tước, bằng mười mấy loại kinh lực kiếm kỹ biến ảo hạc, màu xanh lá mãng xà bị đẩy ra, người kiếm hợp nhất hóa rồng, một tiếng rít gào, khống chế cửu thiên nhằm phía thanh thần, này nhất kiếm là chín diệu lóe long kiếm, rồi lại siêu thoát, rồi chín diệu lóe long kiếm, thẳng tới tinh túy, kia lão giả lại lần nữa cả kinh, chín diệu lóe long kiếm không thể nghi ngờ là một môn địa cấp tuyệt phẩm võ học. Hắn đối chính mình nhãn lực rất có tin tưởng. Cũng nhìn ra được Trần Tông hiện tại sở thi triển này nhất kiếm, đúng là thoát thai với chín diệu lóe long kiếm, đem một môn địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp tu luyện đến mức tận cùng. Rồi sau đó siêu thoát, lĩnh ngộ ra thuộc về chính mình kiếm pháp, đây là kiểu gì ngộ tính, chỉ là, ở đây có thể xem hiểu người, cũng không nhiều. Chương 360, chiến bia lưu danh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kiếm như bạch long giao uyên, ngang qua trời cao, này thế vô cùng, thanh thần quanh thân có thanh sắc quang mang kích động, như sóng gợn khuếch tán khai đi, thật mạnh gột rửa. Xẹt qua Trần Tông, muốn ngăn trở hắn thế công, lại ở như long dưới kiếm bị đánh nát, màu xanh lá lộc mã cùng màu xanh lá mãng xà từ sau sườn tả hữu đồng thời giết tới. Như thiên thạch rơi xuống, đại khí kích động rít gào, nguyên bản liền tàn phá đài chiến đấu, lại lần nữa xuất hiện rất nhiều vết rách, thanh thần tay trái ngưng tụ ra màu xanh lá quang mang. Chợt đi phía trước một lóng tay điểm ra, kích động không khí, có sóng gợn khuếch tán, một sợi thanh sắc quang mang tựa như cực quang bắn nhanh hướng Trần Tông. Không có gì có thể kháng cự. Ba mặt giáp công, trong nháy mắt, Trần Tông liền gặp phải ba cái có được thất tinh cấp lúc đầu chiến lực hảo thủ cùng đánh. Làm lơ phía sau màu xanh lá lộc mã cùng màu xanh lá mãng xà. Trần Tông kiếm tốc lại nhanh hơn vài phần, bạch long rít gào, bá tuyệt thiên hạ, cùng màu xanh lá chỉ quang va chạm khoảnh khắc, huyền diệu chấn động chi lực đem màu xanh lá chỉ quang đánh tan. Thế như trẻ tre giết tới, này nhất kiếm, quá nhanh, quá hung, thanh thần chỉ có thể giơ lên song trường, thanh sắc quang mang trống rỗng ngưng tụ vì một khối đại cối xay. Đây là nhất chiêu phòng thủ tuyệt chiêu, bạch long kiếm quang hạ, xoay tròn màu xanh lá đại cối xay một đốn, rồi sau đó, hỗn nguyên đánh sâu vào, cối xay từ giữa vỡ vụn khai đi, thu nhỏ lại một nửa bạch long tiến quân thần tốc, phách phi thanh thần, Trần Tông thân hình chợt lóe, màu xanh lá lộc mã cùng màu xanh lá mãng xà đánh nát tàn ảnh. Kiếm quang như thác nước dòng nước xiết, lại lần nữa chém về phía thanh thần, lui lui lui, vô số thanh sắc quang mang nhộn nhạo ở đài chiến đấu tượng, như mặt hồ bích ba, Trần Tông song kiếm ẩn chứa kinh người đến cực điểm uy lực. Mỗi nhất kiếm đều là thất tinh cấp, lúc đầu chiến lực cực hạn. Người kiếm hợp nhất, tốc độ kinh người, lệnh màu xanh lá lộc mã cùng màu xanh lá mãng xà mệt mỏi bôn tàu. Cũng làm thanh thần ứng phó đến thập phần gian nan, thanh thần như thế nào cũng không có dự đoán được. Chính mình đầu tiên là bị buộc ra huyết mạch chi lực, lấy ra toàn bộ thực lực, vốn tưởng rằng có thể đánh bại Trần Tông, không nghĩ tới vẫn là không được. Trần Tông thế nhưng lấy ra càng cường chiến lực, này không phải bí pháp tăng phúc, thanh thần có thể phân biệt ra tới, cũng không phải huyết mạch chi lực tăng phúc, mà là thuộc về Trần Tông nguyên bản chiến lực, nói cách khác từ lúc bắt đầu, Trần Tông liền vẫn luôn ẩn tàng rồi đại bộ phận chiến lực. Cười khổ rất nhiều, thanh thần cũng cổ động một thân kình lực, không ngừng ra tay phản kích, hắn huyết mạch chi lực một kích phát, liền có một cái đặc điểm, đó chính là lấy không hết dùng không cạn kình lực, hùng hồn bàng bạc như hải, chỉ là ngộ thật chi cảnh hạ. Cứ việc vẫn là bảo lưu lại đại bộ phận, nhưng Trần Tông song kiếm vẫn như cũ thập phần đáng sợ. Oanh ca một tiếng, tam hung đài chiến đấu ở hai người kịch liệt chiến đấu dưới sụp đổ một nửa. Dư lại mặt khác một nửa còn tính miễn cưỡng hoàn chỉnh. Nhưng chiến bia sụp đổ một nửa, hai người có thể chiến đấu phạm vi đã bị thu nhỏ lại rất nhiều. Theo hai người tiếp tục chiến đấu, lần lượt va chạm, thanh sắc quang mang phun xả khai đi, đài chiến đấu tiến thêm một bước sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại có nho nhỏ mấy mét phạm vi. Gần người ẩu đả, mỗi nhất chiêu đều hướng về phía đối phương trên người sơ hở mà đi. Hung hiểm đến mức tận cùng, thanh thần cùng màu xanh lá lộc mã cùng màu xanh lá mãng xà vây kín Trần Tông. Mà Trần Tông còn lại là song kiếm ngăn địch, là mọi người xem đến như si như say. Thanh quang rách nát, thanh thần bay ngược mà ra, vừa mới rơi xuống hết sức, dưới chân đài chiến đấu tựa hồ không chịu lực rách nát khai đi. Cả người không kịp phản ứng, chỉ có thể hướng phía dưới rơi xuống. Này, này như thế nào tính? Chính thấy qua nghiện mọi người sôi nổi ngẩn ra, mặc danh cho nên. Trần huynh, này chiến tới trước đây là ngăn, ta thua, thanh thần nói, đáy mắt thanh quang tiêu tán, trên người màu xanh lá thần bí hoa văn cũng tùy theo tiêu tán. Cái loại này thần bí hơi thở cũng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngưng hẳn huyết mạch chi lực, lấy thanh thần hiện tại tu vi cùng cảnh giới, còn vô pháp duy trì lâu lắm huyết mạch chi lực kích phát. Nếu vượt qua thời gian liền sẽ cấp thân thể mang đến phụ tải, tiến tới mang đến một ít không tốt ảnh hưởng. Gật gật đầu, Trần Tông song kiếm hóa thành lưu quang, như bay yến đi vòng vèo vào vỏ. Một trận chiến này, thu hụt không nhỏ, thần thiếu thế nhưng thua. Lão giả kinh ngạc, chợt lại lắc đầu, người kiếm hợp nhất linh võ cảnh giới, nửa bước luyện kính cảnh đại viên mãn, ngộ thật chi cảnh, tinh vi tuyệt luân kiếm pháp tạo nghệ bất luận cái gì một loại đặt ở bất luận cái gì một cái võ giả. Trên người, đều có thể làm kia võ giả trở thành siêu việt thường nhân thiên tài. Lại đồng thời tập trung ở một người trên người, thắng lợi, cũng ở tình lý bên trong. Đáng tiếc, lão phu thời trẻ lập hạ lời thề không hề thu đồ đệ. Bằng không, lão giả lại lần nữa lắc đầu. Vô cùng tiếc hận bộ dáng, nếu là có thể tu bực này thiên kiêu vì đồ đệ, nên thật tốt, đáng tiếc a đáng tiếc. Trong lúc nhất thời, lão giả có vô cùng đau đớn cảm giác, thập phần bực bội năm đó chính mình như thế nào liền lập hạ không thu đồ lời thề. Đây là muốn bạch bạch bỏ lỡ một cái thiên kiêu a. Chúc mừng Trần Tông khiêu chiến thắng lợi, trở thành lần này thiên tài tái thủ tịch. Huệ tử phản ứng lại đây sau, một tay vuốt râu dê, đầy mặt ý cười doanh doanh nói, tam đại nhất lưu thế lực người sắc mặt rất kỳ quái, tâm tình thập phần phức tạp. Mà Hồng Lang giúp cùng gấu xám ba người sắc mặt âm trầm không thôi. Trần Tông biểu hiện đến càng là cường đại, đối bọn họ mà nói, liền càng là không xong. Năm tịch, thủ tịch có thể được đến một kiện ngụy linh khí khen thưởng. Tổng cộng có tam kiện ngụy linh khí có thể lựa chọn. Huệ tử càng cười nói, thỉnh ngươi trước tiên ở chuẩn bị chiến đấu tượng, trước mắt chính mình tên họ. Hảo, Trần Tông gật gật đầu, dưới chân sinh phong, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng hướng tam hung chiến bia thổi đi. Rồi sau đó, lăng không bay vọt khởi, kiếm ra khỏi vỏ. Màu đỏ kiếm quang nếu lôi đình tia chớp lược không mà ra. Sắc nhọn mũi kiếm phảng phất dính vào nùng mặc ngòi bút, dừng ở cứng rắn chiến bia mặt trái, thủ đoạn run lên như chớp bút lạc giấy, rào rạt thanh liên tục, đều đều giàu có tiết tấu, vận luật độc đáo, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn, dừng ở kia chiến trên bia, dừng ở kia kiếm phong thượng, hạ bút như huy kiếm, Trần Tông thân hình phảng phất đình trệ ở mấy mét giữa không trung. Dưới kiếm, Trần Tông hai chữ bị khắc họa mà ra, bụi rào rạt phác lạc, Trần Tông cũng tùy theo rơi xuống đất. Thu kiếm vào vỏ, hảo tự, tự như kiếm, mũi nhọn tẫn hiện, thật là hảo tự, Trần Tông hai chữ, nhập bia ba phần, bị khắc vào tam hung chiến bia bên trái nhất phía trên. Mỗi một chữ đều có nắm tay lớn nhỏ, tản mát ra nhẹ nhẹ sắc bén mũi nhọn, thập phần bắt mắt, chớp mắt nhìn lại, dưới ánh mặt trời, tựa hồ phản xạ ra kim quang sán sán, mỗi người đều nhìn chăm chú kia hai chữ, kia một cái tên, giống như dấu vết, khắc vào chiến trên bia, cũng khắc vào mọi người đáy lòng, thanh thần danh liệt đệ nhị, vẫn chưa phi thân nhảy lên. Mà là trống rỗng chém ra một trường, màu xanh lá trường quang nội, có lực lực phác họa thành thanh thần hai chữ, nhập bia ba phần, khắc ở chiến trên bia, ở vào Trần Tông tên dưới, sau Trần Tông tên này nhỏ một vòng, tản mát ra nhàn nhạt màu xanh lá hào quang. Tiếp theo, liền đến phiên Muộn Gió Mạnh, Muộn Gió Mạnh phi thân nhảy lên, trường thương phá không điểm ra, như bảo vũ lê hoa nở rộ, thương mang qua đi, chiến trên bia lưu lại Muộn Gió Mạnh ba chữ. Tiếp theo, chính là Tiếu Minh Kính, song trưởng liên tục chụp đánh mà ra, ấn hạ Tiếu Minh Kính ba chữ. Cuối cùng, đó là ảnh sương mù môn sương mù ảnh, cũng lưu lại tên của mình, chỉ là, đứng hàng với thứ năm, tự thể cũng nhỏ nhất, mặc kệ nói như thế nào, từ tam đại nhất lưu thế lực sát đầu lần thứ nhất thiên tài tái. Cũng đến đây kết thúc, dìu lớn môn cùng hắc quang môn xem như cái gì cũng không có vớt được, ngược lại bồi vào không ít. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng thật ra ảnh sương mù môn, tốt xấu có một cái danh liệt thứ năm tịch, không có biện pháp, hết thảy hoàn toàn ngoài dự đoán, dự thi người, quá cường, như Tiếu Minh Kính, như Muộn Gió Mạch, như Thanh Thần, lại như Trần Tông, năm tịch đứng đầu khen thưởng là tốt nhất, một kiện ngụy linh khí, dìu lớn môn cùng hắc quang môn cùng với ảnh sương mù môn từng người lấy ra một kiện ngụy linh khí. Cùng Trần Tông lựa chọn, đệ nhất kiện ngụy linh khí là một bộ màu xám bạc bao tay, che kín gai ngược, thoạt nhìn thực dữ tợn, thị giác lực đánh vào rất mạnh, đáng tiếc. Trần Tông luyện kiếm, như vậy bao tay đối chính mình vô dụng, lựa chọn ngụy linh khí, đầu tiên liền phải lựa chọn đối chính mình hữu dụng, thật sự không được lại suy xét mặt khác giá trị. Cái thứ hai ngụy linh khí là một phen trường kiếm, hình thức cổ xưa, màu sắc đen tối, khắc có dãy núi hoa văn, khí thế phi phàm. Đệ tam kiện ngụy linh khí còn lại là một phen quạt xếp, thực hoa lệ quạt xếp, không có nửa phần do dự, Trần Tông trực tiếp chọn lựa cái thứ hai ngụy linh khí. Kia thanh trường kiếm vào tay, liền cảm thấy một trận trầm trọng. Tiện tay huy động, kiếm quang bốn phía, kiếm đóa hoa đóa ở không khí bên trong nở rộ khai đi. Hảo kiếm, Trần Tông rất vừa lòng, này thanh trường kiếm đến từ hắc quang môn, Trần Tông lựa chọn này thanh trường kiếm, kia dìu lớn môn cùng ảnh sương mù môn liền phải cấp hắc quang môn tương ứng bồi thường. Đến nỗi đệ nhị danh đến thứ năm danh khen thưởng tuy rằng cũng không tồi, nhưng vô pháp cùng ngụy linh khí so sánh với, đối thanh thần mà nói, cho dù là ngụy linh khí cũng không tính cái gì, rốt cuộc chỉ là nhất giai ngụy linh khí thôi. Lần thứ nhất thiên tài tái đến tận đây hạ màn, lại để lại rất nhiều trà dư tửu hậu đề tài, ước chừng tam hung thành người đàm luận thượng 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không chán ghét. Đương nhiên, thời gian dài, cũng sẽ dần dần đạm ra mọi người tầm mắt, nhưng tam hung chiến bia đứng sừng sững tại đây, chỉ cần đi đến nơi này liền sẽ nhìn đến, cũng sẽ nhìn đến minh khắc ở mặt trên năm cái tên. Mang theo ngụy linh khí trường kiếm, Trần Tông phản hồi Vân Long quán, cẩn thận nghiên cứu tới tay ngụy linh khí trường kiếm, phá núi kiếm, Trần Tông ánh mắt dừng ở kiếm cách liên tiếp thân kiếm thượng. Mặt trên khắc có hai chữ, phá núi kiếm trảm nhạc kiếm phá núi trảm nhạc, thật đúng là có duyên a. Trần Tông không cấm cười nói, chợt, đem trảm nhạc kiếm rút ra, kiếm quang chợt lóe, kiếm minh thanh du dương vang lên, Trần Tông kinh ngạc phát hiện, đôi tay trung phá núi kiếm cùng trảm nhạc kiếm chi gian, tựa hồ tản mát ra một tia mạc danh hơi thở va chạm. Trần Tông tức khắc sinh ra một loại rất kỳ quái cảm giác, dường như này phá núi kiếm cùng trảm nhạc kiếm, thật giống như là hai cái phân cách nhiều năm bằng hữu giống nhau. Loại tình huống này, Trần Tông cẩn thận tưởng tượng liền nhớ tới chính mình đã từng xem qua điển tịch. Có quan hệ với ngụy linh khí ghi lại điển tịch, đại thể là một loại tình huống, phá núi kiếm cùng trảm nhạc kiếm là cùng lò rèn mà ra. Rèn giả cũng là cùng người, chịu với độc đáo rèn kỹ xảo từ từ, hai kiếm giống như huynh đệ tỉ muội giống nhau, lẫn nhau chi gian lẫn nhau có liên hệ, như vậy ngụy linh khí, gọi là trang phục ngụy linh khí, ở ngụy linh khí giữa, tương đối hiếm thấy, trang phục ngụy linh khí có thể hiệp lực phát huy ra càng cường đại uy lực. Nếu phá núi kiếm cùng chảm nhạc kiếm thật là trang phục ngụy linh khí nói, song kiếm hợp bích, hẳn là có thể phóng xuất ra càng thêm mạnh mẽ uy lực đi. Trần Tông ám đạo, phá núi kiếm cùng chảm nhạc kiếm rốt cuộc có phải hay không trang phục ngụy linh khí? Chỉ cần tự mình nghiệm chứng một phen sẽ biết, mà nghiệm chứng phương thức cũng rất đơn giản trực tiếp, đó chính là trực tiếp kích phát ra hai kiếm trong vòng sở ẩn chứa lực lượng. Nơi này, hiển nhiên không phải thực nghiệm hảo địa phương, song kiếm vào vỏ, Trần Tông nhanh chóng hướng Vân Long quán sau đi đến. Nơi đó có phòng luyện công có thể tận tình thực nghiệm. Chương 361, qua sông Trầm Vũ, mặt trời rực rỡ treo cao, liệt quang chiếu khắp, chiếu vào trên mặt sông, sóng nước lóng lánh, hình như có muôn vàn sẽ sáng lên rong biển ở trong nước nhộn nhạo. Giang mặt mở mang, vừa nhìn, phảng phất nhìn không tới cuối, tuy là lấy Trần Tông hơn người thị lực, cũng chỉ có thể nhìn đến nơi xa trắng xóa một mảnh. Không trung, một con chim bay bay qua, phành phạch chi gian rơi xuống một cọng lông vũ, uyển chuyển nhẹ nhàng ở trong gió xoay quanh. Vòng qua một vòng duyên dáng quỹ đạo rơi xuống. Phủ vừa tiếp xúc giang mặt chi thủy, thế nhưng chậm rãi hướng dưới nước chìm vào, giống như trong nước có một con vô hình bàn tay bắt lấy giống nhau. Lôi kéo kia uyển chuyển nhẹ nhàng lông chim chìm vào trong sông. Thật không hổ là Trầm Vũ Giang, tận mắt nhìn thấy cùng tin vỉa hè, trung quy bất đồng, Trần Tông kinh ngạc không thôi, Mọi người đều biết, lông chim là thực nhẹ, phong hơi chút một thổi liền sẽ bay lên, dừng ở trên mặt nước liền sẽ nổi tại mặt nước, nước chảy bèo trôi, nhưng này Trầm Vũ Giang lại bất đồng, lông chim rơi xuống, liền sẽ chìm vào đáy sông, dường như kia lông chim có ngàn vạn cân trọng lượng giống nhau. Một cọng lông vũ còn như thế, đổi thành càng trọng người, trực tiếp liền chìm vào đáy sông bị sống sờ sờ chết đuối. Nguyên nhân chính là vì thế, Trầm Vũ Giang một lần trở thành vết chân tuyệt đến cấm địa. Rốt cuộc, trừ phi có thể chân chính ngự không phi hành, bằng không ai cũng vô pháp qua sông Trầm Vũ Giang. Một đạo Trầm Vũ Giang liền ngăn cách hai bờ sông, đem Tam Đại Vương triều nơi ở cùng Long Đồ Hoàng triều nơi ở hoàn toàn ngăn cách khai đi, biến thành hai cái thế giới giống nhau. Võ đạo nếu không có trải qua cái gì đại kiếp nạn, chỉ biết không ngừng phát triển, nhiều năm xuống dưới cũng rốt cuộc có người tìm được rồi qua sông Trầm Vũ Giang phương pháp, đó chính là hắc trầm mộc. Hắc trầm mộc thông thể đen nhánh, tính chất tinh mịn như tinh cương, thập phần trầm trọng, để vào tầm thường trong nước trực tiếp liền trầm xuống. Nhưng thú vị chính là hắc trầm mộc phóng tới Trầm Vũ trong sông, không chỉ có sẽ không trầm xuống, còn có thể đủ thực tốt huyền phù ở trên mặt sông. Loại này phát hiện lệnh người phấn chấn, đại lượng tìm kiếm chặt cây hắc trầm mộc, do đó đúc thành hắc trầm thuyền gỗ dùng để qua sông Trầm Vũ Giang. Chỉ là hắc trầm mộc số lượng thưa thớt, yêu cầu hắc trầm mộc thế lực lại rất nhiều, chia cắt dưới mỗi một cái thế lực có thể được đến cũng không nhiều. Long Đồ Hoàng triều cảnh nội có một cửa hàng tên là Đại Vũ cửa hàng, thế lực rất lớn, nội tình thâm hậu, ở toàn bộ Long Đồ Hoàng triều cảnh nội có rất cao địa vị. Nhiều năm siêu tập hắc trầm mộc dùng để đúc một chiếc thuyền lớn đáy thuyền, làm thuyền lớn có thể ở Trầm Vũ Giang thượng hiện lên, chuyên môn dùng để qua sông Trầm Vũ Giang, liên thông Long Đồ Hoàng triều cùng Tam Đại Vương triều chi gian. Mặt khác hắc trầm mộc tác dùng để làm mặt khác đáy thuyền. Đại Vũ cửa hàng đúc hắc trầm thuyền gỗ lúc ban đầu mục đích là vì phát triển mậu dịch, từ Long Đồ Hoàng triều nội vận chuyển hàng hóa đến Tam Đại Vương triều giá cao bán đi, lại giá thấp thu mua hàng hóa vận chuyển hồi Long Đồ Hoàng triều giá cao bán ra, kiếm lấy chênh lệch giá. Thứ yếu mục đích còn lại là đón khách, nếu có người tưởng từ Long Đồ Hoàng triều đến Tam Đại Vương triều, lại hoặc là từ Tam Đại Vương triều đến Long Đồ Hoàng triều, chỉ cần giao nộp tương ứng linh bối. Dĩ vãng Trần Tông không biết Long Đồ Hoàng triều tin tức, thứ nhất là Đại Vũ cửa hàng người sớm đã ở Tam Đại Vương triều nội đánh hạ căn cơ, có được cố định giao dịch đối tượng, hành sự cũng tương đối điệu thấp. Thứ hai là khác nghề như cách núi, Trần Tông cũng không có cố tình đi tìm hiểu cái gì, một lòng nhào vào tu luyện thượng, tự nhiên không rõ ràng lắm Long Đồ Hoàng triều tồn tại. Cổ ngữ có vân, đăng cao có thể nhìn xa, võ đạo đó là như thế, ở võ đạo thượng tao ngộ càng cao, tự nhiên là có thể đủ biết càng nhiều sự tình, càng nhiều bí ẩn. Đại Vũ cửa hàng hắc trầm thuyền gỗ, mỗi khoảng cách 3 tháng sẽ đi tới đi lui một chuyến. Nếu tưởng từ Tam Đại Vương triều đi trước Long Đồ Hoàng triều, một năm chỉ có 4 lần cơ hội, Tam Hung thành lần thứ nhất thiên tài tái, Trần Tông đánh bại hết thảy đối thủ đoạt được thủ tịch. Thân thủ đem tên của mình khắc vào Tam Hung chiến bia thủ vị. Tam Hung thành rèn luyện đối Trần Tông mà nói, cũng đã kết thúc, rốt cuộc, chân võ cảnh cùng luyện kính cảnh chi gian chênh lệch rất lớn. Liền tính là ngụy chân võ cảnh cũng là như thế, Trần Tông lúc ban đầu mục đích chính là tìm kiếm đột phá đến luyện kính cảnh đại viên mãn cơ hội. Hiện giờ đã tìm được, hơn nữa một chân bước vào luyện kính cảnh đại viên mãn. Khoảng cách toàn bộ bước vào luyện kính cảnh đại viên mãn không hề là mong muốn không thể thành. Chỉ là một ít vấn đề thời gian, một khi đã như vậy, Trần Tông liền chân chính nhích người, muốn vượt qua Trầm Vũ Giang đi trước Long Đồ Hoàng triều. Nơi đó tương đối với Vân Long Vương triều, võ đạo càng hưng thịnh, thiên tài càng nhiều, cường giả cũng càng nhiều, truyền thừa càng thêm hoàn thiện. Có lẽ Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính chủ nhân Hỗn Thiên Võ Vương, đó là đến từ chính Long Đồ Hoàng triều. Hắc trầm thuyền gỗ toàn thân đen nhánh, chiều dài 13 mễ, chiều rộng 6 mễ nhiều, cao càng có 7 mễ, nước ăn 3 mét nhiều, lấy nhanh chóng tốc độ vững vàng chạy ở Trầm Vũ Giang thượng. Trầm Vũ Giang đặc thù, khiến Trầm Vũ Giang sẽ không có cái gì sóng to gió lớn, nhiều nhất chính là một ít tiểu lãng, sẽ không cấp đi thuyền mang đến bất luận cái gì nguy hiểm. Mà hắc trầm thân gỗ thân trầm trọng, đặt ở mặt khác trong nước trực tiếp liền trầm xuống. Cũng chỉ có Trầm Vũ Giang loại này đặc thù địa phương mới có thể huyền phù. Nhưng này bản thân trọng lượng không có chút nào giảm bớt. Kinh người trọng lượng cũng khiến cho hắc trầm thuyền gỗ dị thường vững vàng, nhanh chóng chạy ở trên mặt sông, theo gió vượt sóng, lại không có chút nào sóc nảy. Ở hắc trầm thuyền gỗ mặt bên, khắc có màu bạc lông chim, đây là Đại Vũ cửa hàng tiêu chí. Này con hắc trầm thuyền gỗ chủ yếu tái đồ vật, chính là từ Tam Đại Vương triều nội giá thấp mua sắm đến hàng hóa. Đến nỗi hành khách cũng không nhiều, chỉ có ít ỏi mười mấy người. Cưỡi như vậy một chuyến nhưng không tiện nghi, mỗi người phải trả giá 200 linh bối, hơn nữa chỉ bao ở, nếu muốn ăn, tác muốn mặt khác chi trả linh bối mua sắm. May mắn Trần Tông mang theo không ít linh bối, bằng không liền phiền toái. Đen nhánh tóc dài dùng một cây vàng bạc giao nhau sợi tơ trói lại, ở sau đầu buông xuống, có vẻ tiêu sái tùy ý, ở trong gió tung bay, thanh triệt mà thâm thúy hai tròng mắt, ảnh ngược mênh mông vô bờ thanh u nước sông, uyển tựa hồ sâu, nội chứa thiên địa, hơi thở vững vàng mà dài lâu, hô hấp chi gian, có tường hòa hơi thở tràn ngập, trên người là một bộ thập phần bên người bạc trung mang theo lục nhạt kiếm bào. Phụ trợ đến thân hình càng hiện thon dài mạnh mẽ, nổi bật bất phàm, này trường bào cứ việc không phải ngụy linh khí, lại không phải tầm thường trường bào có thể so sánh với. Bởi vì, này một kiện trường bào đúng là dùng khói độc bên trong sơn cốc chém giết cái kia chiến lực đạt tới thất tinh cấp lúc đầu đại độc mãng ra rắn bệnh nhập thiên chỉ bạc chờ chân quý tài liệu cuối cùng. Cát mà thành, kỳ danh vì bạc mãng bào, Hạ Thiết Triều đem Trần Tông mang về tới đại độc mãng ra làm cấp đại sư may vá vì Trần Tông lượng. Thân đặt làm mà thành, tổng cộng có hai bộ, một bộ Trần Tông ăn mặc, mặt khác một bộ tác gấp hào đặt ở tay nải nội. Có thể thay đổi, bạc mãng bào trừ bỏ bên ngoài trường bào ở ngoài, còn có nội y từ nguyên bộ. Mặc ở trên người thập phần thoải mái, có loại đông ấm hạ lạnh cảm giác, không chỉ có như thế, bạc mãng bào cũng cụ bị kinh người lực phòng ngự, có thể chống đỡ thần thiết cấp đao kiếm mũi nhọn, cũng có thể đủ chống đỡ thần thiết cấp độn khí công kích. Tá rớt một bộ phận lực lượng, càng tốt phòng hộ tự thân, cứ việc vô pháp cùng ngụy linh khí nội giáp so sánh với, lại có thể cho Trần Tông bảo mệnh năng lực tiến thêm một bước tăng lên. Còn nữa, đối mặt một ít so không xong hoàn cảnh khi, này bạc mãng bào cũng có thể đủ khởi đến không tồi phòng hộ tác dụng. Sẽ không dễ dàng như vậy hư hao, Trần Tông rất là thích, đến nỗi kia đại con nhện 8 căn móng vuốt thích hợp chế tạo thành vũ khí. Trần Tông đã có vũ khí, không dùng được, liền giao cho Hạ Thiết Triều xử lý. Bạc mãng bào hạ, tả hữu bên hông cái vác một phen trường kiếm, sau lưng cõng đệ tam thanh trường kiếm cùng một phen trường cung cùng với một hồ mũi tên. Trên vai tác treo tay nải, này phó giả dạng tương đương kỳ lạ, thực dẫn nhân chú mục, từ Tam Hung ngoài thành Trầm Vũ bờ sông xuất phát, qua sông Trầm Vũ giang đến Long Đồ Hoàng Triều một chỗ bến tàu. Tổng cộng yêu cầu hơn một tháng thời gian, này hơn một tháng, Trần Tông nhất định phải vẫn luôn đãi tại đây Hắc Trầm thuyền gỗ thượng. Hắc Trầm thuyền gỗ không tính đại, rốt cuộc Hắc Trầm mộc hiếm thấy, thực chân quý, đại vũ cửa hàng có thể được đến này đó đã thực không tồi. Trong đó không biết làm nhiều ít nỗ lực, Trần Tông bị an bài phòng cũng không lớn, một trương đơn người giường gỗ ngoài, dư lại không gian rất nhỏ, không đủ để luyện kiếm, mà ở bong tàu thượng, cũng không thích hợp luyện kiếm, cũng may Trần Tông cảnh giới cao siêu đến trình độ nhất định. Liên tính là không trực tiếp rút kiếm diễn luyện, cũng có thể đủ quan sát tìm hiểu. Phía trước, Trần Tông ở Thiên Hà Châu nội đi thuyền, lĩnh ngộ xuất kiếm như nước chảy. Hiện giờ lấy này tới quan sát Trầm Vũ Giang, có khác một phen tân thể nghiệm. Nhìn nhìn, Trần Tông nao nao, ở mấy ngàn mét có hơn, một con thuyền trường chỉ có mấy mét toàn thân đen nhánh thuyền gỗ. Chính lấy tốc độ kinh người lướt qua đại vũ cửa hàng Hắc Trầm thuyền gỗ. Nhanh như điện chớp đi phía trước mà đi, sở dĩ chú ý kia một con thuyền nhỏ, trừ bỏ tò mò ở ngoài. Còn bởi vì Trần Tông thấy được một đạo hình bóng quen thuộc. Thanh thần, kia còn mấy mét lớn lên thuyền gỗ thượng, trừ bỏ thanh thần ngoại, còn có một cái lão giả. Thanh thần đứng ở thuyền gỗ đằng trước, mà kia lão giả tắc đứng ở thuyền gỗ sau đoan, tựa hồ cảm thấy được Trần Tông ánh mắt giống nhau. Kia lão giả quay đầu lại nhìn lại đây, cách xa nhau mấy ngàn mét, Trần Tông lại có một loại phảng phất bị ánh mặt trời chiếu khắp. Trong lòng rùng mình, cả người tựa hồ bị nhìn thấu giống nhau. Thực mau, thuyền gỗ ở Trần Tông trong mắt hóa thành một cái điểm đen nhỏ. Cái loại này tốc độ ít nhất là đại vũ cửa hàng thuyền gỗ vài lần. Ý nghĩa thanh thần cùng kia lão giả sẽ ở càng đoàn thời gian nội qua sông Trầm Vũ Giang. Đến Long Đồ Hoàng Triều, thanh thần quả nhiên là Long Đồ Hoàng Triều người. Trần Tông ám đạo, cường đại thực lực, thần bí huyết mạch chi lực, này đó, đều không phải Tam Đại Vương Triều có thể có được. Bất quá kia lão giả là người phương nào? Không nghĩ ra, dứt khoát cũng không đi để tâm vào chuyện vụn vặt. Rốt cuộc mục đích của chính mình, cũng không phải là tìm hiểu thanh thần thân phận, cũng không phải tìm hiểu kia lão giả thân phận. Mà là vì đi lọt đồ Hoàng Triều, tìm kiếm lớn hơn nữa cơ duyên, chỉ là, kia lão giả ánh mắt lại cấp Trần Tông lưu lại khắc sâu ấn tượng. Cường giả, có lẽ, vẫn là siêu phàm cảnh cường giả, Trần Tông ám đạo, đây là một loại trực giác, 8-9/10 vì thật, như thế xem ra, kia lão giả có lẽ chính là bảo hộ thanh thần, rốt cuộc thiên tài ra tới rèn luyện, sẽ tao ngộ đến các loại khiêu chiến thậm chí nguy hiểm. Vạn nhất tao ngộ đến một cái vô pháp chống cự nguy hiểm lại hoặc là có người muốn có ý định mưu hại, rất có thể sẽ bị giết chết. Này liền yêu cầu một ít bảo hộ, bằng không, đối bất luận cái gì một cái thế lực mà nói, đứng đầu thiên tài bồi dưỡng đều thực không dễ dàng, đã chết, tổn thất rất lớn, lắc đầu, tạp niệm bài trừ, Trần Tông tiếp tục nhìn chằm chằm Trầm Vũ Giang mặt nước chảy. Kia sóng nước lóng lánh tầng tầng gột rửa, tựa hồ ẩn chứa một loại độc đáo vận luật tốt đẹp cảm, làm nhân tình không tự kìm hãm được chìm vào trong đó. Tinh tế quan sát tinh tế phẩm vị, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Màn đêm buông xuống, minh nguyệt treo không, biến sái giang mặt, cùng ban ngày cảnh sắc lại có bất đồng. Trần Tông quan sát một đoạn thời gian sau, liền phản hồi phòng, ngồi xếp bằng ngồi ở cũng không khoan giường đơn thượng, nhắm hai mắt, hùng hồn bá đạo hỗn thiên phá nguyên kính tràn ngập ở trong cơ thể mỗi một chỗ. Mênh mông cuồn cuộn như đại giang chi thủy trào dâng không thôi. Không cần Trần Tông cố tình, chính mình đó là như thế, tâm thần chìm vào trong đó, Trần Tông bắt đầu điều động nội kinh, từng bước hướng hai chân tâm lan tràn mà đi. Chương 362, trên đỉnh Mạo Uyên, luyện kính cảnh đại viên mãn, là vì kính quán toàn thân, phát với cuối, thượng thông thiên đỉnh, hạ để địa uyên, Trần Tông sớm đã làm được kính quán toàn thân, phát với cuối, hơn nữa đem một thân kinh lực hoàn mỹ khống chế, ở tam hung bên trong thành khi, cũng bắt đầu bước tiếp theo tu luyện, trên đỉnh, là vì đỉnh đầu trung tâm, mà uyên, là vì hai chân trung tâm, bất luận trên đỉnh vẫn là mà uyên, từ toàn thân mà nói, đều thuộc về tương đối yếu ớt bộ vị, cho dù là Trần Tông luyện thành vô lậu hỗn nguyên thân, thân thể viễn siêu mặt khác võ giả cường đại, cũng vô pháp tránh cho, chỉ có thể nói so với mặt khác võ giả tới, muốn có vẻ càng thêm cứng cỏi, chỉ thế mà thôi, đả thông trên đỉnh cùng mà uyên, bản thân liền không phải một kiện an toàn sự, hơi chút không cẩn thận liền sẽ cấp tự thân mang đến nghiêm trọng thương tổn. Trần Tông vẫn chưa sốt ruột đả thông, mà là chậm rãi nếm thử, trước từ tương đối không nguy hiểm mà uyên bắt đầu, khống chế được hùng hồn vô cùng hỗn thiên phá nguyên kính, phân hóa ra trong đó một tia, đem trì áp xúc giống như đối chọi giống nhau, hướng chân phải đủ tâm nhanh chóng lan tràn mà đi. Ý thức chung, Trần Tông thấy được một bôi đen sắc, kia màu đen trình hình tròn điểm nhỏ, phảng phất có thể hấp thu hết thảy ánh sáng, đúng là chân phải đủ tâm bộ vị, cũng chính là Mạo Uyên chi nhất, khống chế kia giống như đối chọi kinh lực, chậm rãi tiếp cận chân phải Mạo Uyên, phủ vừa tiếp xúc, Trần Tông liền cảm giác được một cổ hấp lực, trực tiếp đem kia một tia nội kinh cấp hút vào trong đó. Trực tiếp cắn nuốt, Trần Tông vẫn chưa hoảng loạn, lần đầu tiên gặp được loại tình huống này khi, thập phần kinh ngạc, nhưng hiện tại, đã hoàn toàn tiếp nhận rồi. Ngưng tụ ra đạo thứ hai kinh lực, lại lần nữa tiếp cận, lại một lần bị cắn nuốt, Trần Tông lần lượt nếm thử, khuyết thiếu tiền nhân chỉ điểm cùng kinh nghiệm, Trần Tông chính mình kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng, nên như thế nào mới có thể đủ đả thông trên đỉnh cùng Mạo Uyên. Chỉ có thể chậm rãi sờ soạng, lần lượt nếm thử, cuối cùng, Trần Tông đến ra hai cái kết luận, một là làm Mạo Uyên không ngừng hấp thu kinh lực thẳng đến bão hòa, rồi sau đó tự động đả thông, nhị này đây bạo lực đem chi mạnh mẽ đả thông, đệ nhất loại phương pháp tương đối an toàn, nhưng yêu cầu thời gian, đệ nhị loại phương pháp tương đối mau, nhưng tính nguy hiểm lớn hơn nữa. Trần Tông hiện tại chính là nếm thử đệ nhất loại, mỗi lần chỉ cô đọng một tia kinh lực bị hấp thu. Lo lắng nội kinh quá nhiều mà phá hư Mạo Uyên, bởi vì cảm giác chung, kia Mạo Uyên tương đối yếu ớt, thẳng đến nửa đêm, một thân nội kinh tiêu hao thất thất bát bát, Mạo Uyên vẫn là không có bão hòa dấu hiệu. Trần Tông đình chỉ hướng Mạo Uyên chuyển vận kinh lực, khôi phục nội kinh sau, liền nghỉ ngơi, vừa cảm giác đến bình minh, sắc trời không rõ. Trần Tông liền đã đi vào bong tàu thượng, nhìn phương xa, vẫn như cũ là trắng xóa một mảnh, không thấy giới hạn, sáng sớm nước sông chảy nhỏ giọt chảy xuôi, chiếu rọi một tầng ánh sáng mặt trời hồng quang, bồng bột tỏa sáng, sinh cơ dạt dào, hít sâu, thân thể thông thấu thoải mái thanh tân, kinh lực vận chuyển dưới, Trần Tông cảm giác chính mình càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. Dường như một trận gió thổi tới, là có thể đủ thuận gió bay lên giống nhau, hoạt động gân cốt, phát ra như đậu phộng rang thanh âm, tại đây trong nắng sớm có khác một phen vận luật. Bong tàu phạm vi không lớn, bất quá Trần Tông như cũ rút kiếm, diễn luyện một chuyến cơ sở kiếm pháp, ảnh ngược ánh sáng mặt trời nắng sớm, như nước chảy nhỏ giọt chảy xuôi, liên miên bất tận, một thân hùng hồn bá đạo sắc bén kinh lực ở kiếm dẫn đường hạ, như nước chảy róc rách không thôi, lan tràn đến Trần Tông trên người mỗi một chỗ, loại này nhu hòa, làm Trần Tông cũng kinh ngạc không thôi, bất luận cái gì một môn công pháp tu luyện ra tới lực lượng, đều có này rõ ràng đặc thù, tỉ như một ít hỏa kính, sẽ có chứa ngọn lửa giống nhau nóng rực. Mà băng kính sở tu luyện ra tới lực lượng, tác có chứa lạnh băng, này đó đều là cố định, như hỗn thiên phá nguyên kính, đặc thù chính là hùng hồn bá đạo cùng sắc bén, thuộc về lực phá hoại rất mạnh một loại, loại này nội kinh, thường thường vô pháp làm được như nước chảy nhu hòa, cảm giác, thật giống như là một cái trời sinh thần lực cao lớn thô kệch cự hán. Không những có thể múa may cự truy, còn có thể cầm kim thêu hoa đâm ra tinh xảo vô cùng thêu đồ, như nước chảy róc rách kinh lực, tự nhiên mà vậy lan tràn đến hai chân Mạo Uyên. Loại này trở nên nhu hòa kinh lực trực tiếp dũng mãnh vào hai chân Mạo Uyên trong vòng. Hơn nữa cấp Mạo Uyên tạo thành chút nào phá hư, Trần Tông kinh ngạc, kinh hỉ không thôi, phía trước lần lượt cô đọng kinh lực, như đối chọi giống nhau, chính là lo lắng đối yếu ớt Mạo Uyên tạo thành phá hư. Mà nay, kinh lực trở nên giống như nước chảy giống nhau nhu hòa. Tựa hồ không cụ bị chút nào lực phá hoại, cũng liền sẽ không cấp Mạo Uyên tạo thành gánh nặng tạo thành phá hư. Đương nhiên, Trần Tông có thể cảm giác được, cũng không phải hỗn thiên phá nguyên kính mất đi lực phá hoại. Mà là trở nên nội liễm, này con hắc trầm thuyền gỗ người trên chủ yếu là đại vũ cửa hàng người. Số ít còn lại là muốn phản hồi hoặc là đi trước Long Đồ Hoàng Triều võ giả. Đại gia lẫn nhau không liên quan, ban đêm, Trần Tông thử làm một thân nội kình như nước chảy, khó khăn không nhỏ, Bất quá ở Trần Tông kinh người ngộ tính cùng đối tự thân kinh lực hoàn mỹ khống chế dưới, trước sau tiêu phí 3 ngày thời gian rốt cuộc làm được. Đêm tối, vô nguyệt vô tinh, Trần Tông ngồi ở giường đơn thượng, một thân bá đạo nội kinh lại trở nên thập phần nhu hòa, giống như chảy nhỏ giọt tế lưu giống nhau vờn quanh quanh thân, rồi nổi hướng tả hữu hai chân Mạo Yên chảy xuôi mà đi, lại dũng mãnh vào Mạo Yên trong vòng. Loại này hiệu suất so với phía trước một chút nếm thử tới, ít nhất muốn nhanh gấp 10 lần không ngừng. Cứ việc Trần Tông rất muốn hiện tại liền đem hai chân Mạo Yên rót đầy kinh lực, nhưng cũng biết cấp không được. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi kiếm pháp cơ sở thực vững chắc, kiếm pháp tạo nghệ hẳn là không tồi đi. Hắc trầm thuyền gỗ chạy nửa tháng sau, một trung niên nhân đứng ở khoảng cách Trần Tông mấy mét ngoài, mở miệng cười nói, chăm học khổ luyện thôi. Trần Tông khẽ cười nói, tiểu huynh đệ là Tam Đại Vương triều người đi. Trung niên nhân sang sảng cười nói, thực hay nói bộ dáng, trên người của ngươi hơi thở, không giống như là Long Đồ Hoàng triều người, tiền bối là Long Đồ Hoàng triều người đi. Trần Tông cười nói, người này trên người hơi thở, cùng Trần Tông phía trước chỗ đã thấy Tam Đại Vương triều người đều bất đồng, cùng Đại Vũ cửa hàng người tương đối tương tự. Hơi thở, đây là một loại cực kỳ diệu đồ vật, cũng thập phần phức tạp, thiên địa chi gian, vạn sự vạn vật đều có hơi thở, thuộc về chính mình hơi thở có được vô cùng loại, hơi thở chi gian, cũng sẽ cho nhau ảnh hưởng. Mỗi một mảnh địa vực đều có thuộc về kia một mảnh địa vực lịch sử cùng văn hóa. Theo thời gian trôi đi, Thương Hải Tăng Điền dần dần lắng đọng lại. Sinh ở kia phiến địa vực, lớn lên ở kia phiến địa vực, người tự nhiên mà vậy liền sẽ lưu lại thuộc về kia một mảnh địa vực hơi thở. Đây cũng là vì cái gì một chỗ người đi hướng mặt khác địa phương, nói chuyện hoặc là cái gì hành động khi, sẽ làm người nhìn ra bất đồng tới. Đương nhiên, cũng không phải ai đều cụ bị cái loại này nhãn lực. Chỉ có những cái đó nhạy bén hơn người người hoặc là lịch duyệt phong phú nhân tài có thể làm được. Trần Tông đến từ Vân Long Vương triều, mà kia trung niên nhân tác đến từ Long Đồ Hoàng triều. Trung niên nhân thường xuyên bên ngoài hành tẩu, rất là hay nói, cảm thấy Trần Tông hợp ý liền cùng chi nói chuyện với nhau lên. Mà Trần Tông tác muốn nhiều hơn hiểu biết Long Đồ Hoàng triều, tự nhiên cùng đối phương vui sướng nói chuyện với nhau. Này trung niên nhân, tên là Vương Diệu Vinh, là một cái chân võ cảnh võ giả, đến nỗi chân võ cảnh mấy trọng, Trần Tông nhưng thật ra cảm giác không ra, mơ hồ có thể khẳng định, tu vi không thấp, ít nhất là chân võ cảnh hậu kỳ tu vi. Trần Tông đối Long Đồ Hoàng triều cảm thấy hứng thú, mà những cái đó cũng không phải cái gì bí mật, chỉ cần tiến vào Long Đồ Hoàng triều lúc sau, chậm rãi liền biết giải đến, bởi vậy, Vương Diệu Vinh liền không có cố tình giấu giếm cái gì. Có thể nói đều sẽ nhất nhất nói cho Trần Tông. Trầm Vũ Giang thượng lữ đồ dài đến hơn một tháng, hiện giờ mới qua đi nửa tháng, còn có ít nhất 20 ngày lâu mới có thể đủ đến bờ bên kia. Theo cùng Vương Diệu Vinh nói chuyện với nhau, Trần Tông đối Long Đồ Hoàng triều hiểu biết càng ngày càng nhiều. Tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng không lớn giống nhau. Mặt khác một phương diện, Trần Tông tu luyện cũng lấy được không tồi tiến triển. Đêm khuya, hắc trầm thuyền gỗ như cũ lấy tuấn mã tật chạy tốc độ theo gió vượt sóng, chạy ở Trầm Vũ Giang thượng, nhanh chóng hướng bờ bên kia mà đi. Chỉnh con thuyền tượng trừ bỏ điều khiển thuyền gỗ bảo trì hướng đi nhân viên ở ngoài, còn có phụ trách tuần tra nhân viên, những người khác đại đa số đều tiến vào mộng đẹp. Trần Tông ngồi xếp bằng ngồi ở cũng không rộng lớn đơn người trên giường gỗ, hai tròng mắt nhắm lại, một thân hùng hồn nội kình dường như mất đi vãng tích bá đạo sắc bén, trở nên như suối nước giống nhau đồ tế nhuyễn nhu hòa, vờn quanh toàn thân lúc sau, sôi nổi hướng hai chân mà đi, thẳng tới hai chân trung tâm, bị hút vào Mạo Yên trong vòng, liên tục nhiều ngày xuống dưới, Trần Tông dần dần cảm giác được hai chân Mạo Yên từ nguyên bản yếu ớt, chậm rãi trở nên kiên cường dẻo dai lên, có thể thừa nhận được càng cường đại lực lượng đánh sâu vào. Trần Tông cũng có thể đủ cảm giác được, hai chân Mạo Yên tựa hồ có bị rót đầy cảm giác, nhanh, thực nhanh, đảo mắt lại là mấy ngày qua đi, mỗi một ngày ban ngày Trần Tông đều sẽ đến bong tàu thượng xem nước sông, lại nói tiếp Trầm Vũ Giang nước sông đích xác khá xinh đẹp. Nhưng thời gian dài xem cũng sẽ cảm thấy nị, Trần Tông cũng đã liên tục nhìn 20 ngày, làm người kinh ngạc không thôi, nhưng ai cũng không biết Trần Tông kỳ thật không phải đang xem cái gì cảnh sắc, mà là ở quan sát ngộ đạo. Đêm khuya, đại lượng nội kình như đại giang sông dài chi thủy gào thét liên miên, không ngừng dũng mãnh vào hai chân Mạo Yên nội, rồi sau đó, hai chân tâm nhẹ nhàng run lên, dần dần nóng lên, độ ấm mà ngày càng cao. Cảm giác giống như bị nhét vào thiêu hồng bàn ủi giống nhau, làm Trần Tông sắc mặt chợt biến đổi, hai chân cũng nhịn không được run rẩy liên tục, quá nhiệt, thật sự là quá nhiệt, cảm giác gan bàn chân đều phải bị thiêu xuyên giống nhau. Cố nén trụ loại này bị thiêu xuyên nhiệt ý, ước chừng liên tục nửa giờ lâu mới vừa rồi một chút suy yếu. Đương nhiệt ý hoàn toàn sau khi biến mất, thay thế chính là một loại cực kỳ thoải mái cảm giác, giống như đủ tâm bị xỏ xuyên qua giống nhau, cùng không khí tiếp xúc, nhẹ nhẹ lạnh lẽo từ không khí bên trong tràn ngập, thấm vào đến hai chân đủ tâm chỗ, kia một tia lạnh lẽo cũng theo đủ tâm tiến vào hai chân, tiến tới tràn ngập toàn thân, một thân hùng hồn bá đạo sắc bén nội kình lưu truyền, hoàn toàn không cần Trần Tông cố tình đi khống chế, trực tiếp dũng mãnh vào trở nên thập phần cứng cỏi Mạo Yên bên trong, lại từ Mạo Yên chảy ra hết sức, Trần Tông liền cảm giác được, nội tình tựa hồ hỗn hợp một tia ngoại giới lạnh lẽo. Lưu chuyển chi gian, cũng tựa hồ trở nên càng thêm tinh thuần, chẳng lẽ đả thông trên đỉnh cùng Mạo Uyên lúc sau, có thể tiến thêm một bước tinh luyện nội kình. Trần Tông không cấm ám đạo, khuyết thiếu chỉ điểm cùng cũng đủ điển tịch, Trần Tông đối luyện kính cảnh đại viên mãn năng lực cũng không rõ ràng. Chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi sờ soạng, Trần Tông cũng vẫn luôn rất tò mò, thượng thông thiên đỉnh hạ để Điệu Uyên lúc sau rốt cuộc sẽ xuất hiện cái gì biến hóa. Hiện tại mơ hồ biết, một thân nội kình tinh thuần độ đã đạt tới cực cao nông nỗi, hoàn toàn là tự thân cực hạn, hiện tại thế nhưng có tiến thêm một bước tinh luyện hy vọng, này ý nghĩa chiến lực còn có thể đủ tiếp tục tăng lên. Luyện kính cảnh trình tự khi, chiến lực càng cường đại biểu căn cơ càng vững chắc, mà đột phá đến chân võ cảnh lúc sau chỗ tốt cũng lại càng lớn, đây cũng là vì sao như vậy nhiều thiên tài ở luyện kính cảnh trình tự đều sẽ không ngừng đầm căn cơ. Vì chính là đột phá chân võ cảnh sau, có thể dẫn đầu cho người khác. Chương 363, Tiềm Long tại Uyên, nước sông Xu với bình tĩnh, Trần Tông có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước, mơ hồ có thể thấy được bóng người lắc lư. Lão đệ, mới lạ đi, Vương Diệu Vinh đứng ở bên cạnh cười nói, một màn này cảnh sắc, hắn không biết xem qua bao nhiêu lần, đã sớm không có gì cảm giác, nhưng Trần Tông lại là lần đầu tiên nhìn thấy, bận rộn ràng nhốn nháo, tựa hồ mỗi người đều có cái gì quan trọng sự tình muốn làm giống nhau. Bước đi vội vàng, đó là một cái bến tàu, tên là Đại Vũ bến tàu, tên này cũng tượng trưng bến tàu thuộc sở hữu, đúng là Đại Vũ cửa hàng chuyên trúc bến tàu, tọa ủng một tòa bến tàu, cũng hiện ra Đại Vũ cửa hàng kinh người tài lực cùng sau lưng sở che giấu thế lực. Đại Vũ cửa hàng kiến tạo như vậy một tòa bến tàu, không chỉ là dùng để tiến hành vượt giang mậu dịch, ngoài ra, còn có dọc theo Trầm Vũ Giang vùng mậu dịch, sử dụng con thuyền, tự nhiên cũng là hắc trầm mộc chế thành thuyền, chỉ là vô pháp cùng vượt qua Trầm Vũ Giang thuyền so sánh với. Thuyền càng hành càng chậm, dần dần cập bờ, các vị, có thể rời thuyền, Đại Vũ cửa hàng một viên chấp sự cao giọng nói, Trần Tông lão đệ, ta còn có việc muốn làm, như vậy tách ra, có duyên gặp lại, Vương Diệu Vinh ha ha cười nói. Thân hình nhất dược, như đại điểu bay lượn, bay ra thuyền gỗ sau vững vàng dừng ở bến tàu thượng. Bước ra hai chân, nhanh chóng ở đám người bên trong xuyên qua, hóa thành một đạo bóng dáng, biến mất ở đám người bên trong. Gặp lại, Trần Tông nhàn nhạt nói, thân hình chợt lóe, uyển chuyển nhẹ nhàng như lông chim dừng ở bến tàu thượng. Bến tàu lại đầu gỗ kiến tạo mà thành, lại thập phần củng cố. Trần Tông bước ra bước chân đi phía trước đi đến, kinh ngạc phát hiện, bốn phía lui tới người, một đám hoặc là tản mát ra cường đại khí huyết dao động, hoặc là tản mát ra không yếu nội kình dao động, mà những người này lại đều chỉ là một ít kháng hàng hóa kiệu phu. Từ Đông Lục đến Vân Long Vương Triều, Trần Tông đã bị kinh ngạc một lần, bởi vì Vân Long Vương Triều võ đạo trình độ rõ ràng muốn cao hơn Đông Lục rất nhiều. Mà từ Tam Đại Vương Triều bước đầu bước lên Long Đồ Hoàng Triều lãnh thổ, gần chỉ là một cái nho nhỏ bến tàu mà thôi, liền lại lần nữa bị kinh ngạc. Một đám có được cường đại khí huyết võ giả cùng thực lực không yếu luyện kính cảnh võ giả, thế nhưng chỉ là dọn kháng hàng hóa kiệu phu, quá không thể tưởng tượng. Bất quá Trần Tông cũng không có quá mức kinh ngạc, có lẽ, sâu trong nội tâm sớm có điều chuẩn bị, càng là võ đạo hưng thịnh nơi, võ học công pháp liền càng là phổ cập, luyện võ người cũng liền càng nhiều, liền tính là thiên phú giống nhau, nhiều ít cũng có thể tu luyện ra một chút bản lĩnh tới. Cường thân kiện thể, càng tốt kiếm tiền sinh hoạt, các loại hô quát thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đám người hy nhương, Trần Tông như du ngư linh hoạt, xuyên qua mà qua, lúc này, có một đạo nhỏ gầy thân ảnh xen lẫn trong đám người bên trong. Tựa hồ lơ đãng tiếp cận Trần Tông, kia nhỏ gầy thân ảnh thân hình cùng Trần Tông đan xen mà qua khoảnh khắc. Thon dài ngón tay tia chớp toàn hướng Trần Tông trên vai tay này. Nhẹ nếu không có gì tham nhập trong đó, đang muốn kẹp ra bên trong đồ vật khi, lại phát hiện thất bại, người này kinh nghiệm thập phần phong phú, phản ứng nhanh chóng, ngón tay thất bại khoảnh khắc không có nửa phần do dự. Lập tức đan xen bước chân, thân hình lay động chi gian mang theo vài đạo tàn ảnh, bay nhanh hướng đám người nhất dày đặc địa phương toàn đi. Từ thất bại đến lui về phía sau, bất quá là chớp mắt khoảnh khắc, này phản ứng là rất nhiều luyện kính cảnh võ giả sở vô cùng so sánh. Nhưng Trần Tông phản ứng tốc độ càng mau, lấy chỉ đại kiếm trống rỗng đâm ra, kiếm chỉ hạ, không khí bị đục lỗ, lưu lại một đạo màu trắng hoa ngân, sắc bén tuyệt luân, kia nhỏ gầy thân ảnh mắt lộ ra kinh hãi, đem lấy làm tự hào thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Lại phát hiện kia kiếm chỉ trước sau ở trước mặt đâm thẳng mà đến, không thể né tránh, phảng phất từ trên trời mà đến thần kiếm, này sắc bén vô cùng, cách xa nhau một khoảng cách, liền có xuyên thủng chính mình giữa mày cảm giác. Dừng tay, nhỏ gầy thân ảnh một bên kiệt lực lui về phía sau, một bên thất thanh thét chói tai, hắn không muốn chết, chỉ là kia một lóng tay vẫn là không có nửa phần chần chờ, dừng ở hắn giữa mày chỗ, lại bỗng nhiên tạm dừng, lạnh lẽo mà sắc nhọn xúc cảm, lệnh nhỏ gầy thân ảnh nhịn không được cả người run rẩy. Trong lúc nhất thời, cho rằng chính mình giữa mày bị xỏ xuyên qua chết mất. Ta còn sống, ý thức được điểm này, nhỏ gầy thân ảnh nghĩ mà sợ không thôi, cả người sắc mặt tái nhợt. Đại lượng mồ hôi từ cái trán hai tấn chảy ra, sau lưng mồ hôi đầm đìa nhiễm ướt quần áo, loại này ở kề cận cái chết đi qua cảm giác, quá mức kích thích, hai chân đều mềm mại vô lực, mau dừng tay, nếu không ngươi nhất định phải chết, vội vàng lui về phía sau, nhỏ gầy thân ảnh phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt nghiêm khắc, uy hát Yota nói, Trần Tông vẫn chưa sát đối phương ý tứ, rốt cuộc đối phương là trộm đạo, tội không đến chết, thứ hai, Trần Tông cũng không phải thích giết chóc người, tam tác, mới đến, điệu thấp hành sự cho thỏa đáng, nói đến cùng, cho dù là chính mình chiến lực đạt tới thất tinh cấp cũng rốt cuộc còn ở vào luyện kính cảnh trình. Tự, cùng chân võ cảnh chênh lệch thực rõ ràng, nhưng ở Long Đồ Hoàng Triều như vậy địa phương, chân võ cảnh cường giả có lẽ không thể xưng là đầy đất đi. Lại cũng không ở số ít, bất luận cái gì một cái đều có được đánh bại chém giết chính mình năng lực. Thu hồi ngón tay, Trần Tông đem đối phương tướng mạo cùng một ít đặc thù đều nhớ kỹ. Đây là một cái mỏ chuột tai khỉ trung niên nhân, chuẩn bị rời đi, đứng lại, mỏ chuột tai khỉ trung niên nhân thét to, thân hình chợt lóe, ngăn lại Trần Tông đường đi, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa giết chết ta, cần thiết cho ta bồi thường. Nếu không, việc này không bỏ qua, ngươi muốn chết sao? Trần Tông ánh mắt chợt có lãnh quang chợt lóe mà qua, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, hàn ý bức người, khoảnh khắc, kia mỏ chuột tay khỉ trung niên nhân có cảm giác hít thở không thông. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ, phải biết rằng chính mình luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh tu vi. Chiến lực cũng đạt tới nhị tinh cấp trình tự, trừ bỏ chân võ cảnh võ giả, ai có thể cho chính mình mang đến loại cảm giác này? Chẳng lẽ người này là một tôn chân võ cảnh? Nếu thật là chân võ cảnh nói, thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, nhất định có bất phàm xuất thân, vạn nhất là không thể trêu chọc. Trong nháy mắt, này mỏ chuột tay khỉ trung niên nhân trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Không, người này cho ta cảm giác như là người bên ngoài, chẳng lẽ là từ Trầm Vũ Giang bờ bên kia lại đây? Nếu là từ bên kia lại đây, xuất thân lại đại vô dụng, ta là Phúc Xà Bang người, ngươi nếu giết ta, cũng khó thoát vừa chết. Tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì, mỏ chuột tay khỉ trung niên nhân ngữ khí trở nên càng có tự tin. Uy hát Yota cũng càng có lực. Phúc Xà giúp, Trần Tông ám đạo một tiếng, Vương Diệu Vinh cùng chính mình nói chuyện với nhau, liền có nhắc tới quá này bến tàu thượng sẽ có một ít tiểu bang phái tồn tại. Chuyên môn tìm một ít mục tiêu xuống tay, mưu đoạt tiền tài, như vậy tiểu bang phái đối đại vũ cửa hàng mà nói. Căn bản là không tính cái gì, giống như con kiến, chỉ cần đại vũ cửa hàng nguyện ý, tùy ý là có thể đủ lộng suy sụp hủy diệt. Bất quá này đó tiểu bang phái có thể sinh tồn, tự nhiên cùng đại vũ cửa hàng chi gian có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hoặc là nói, này đại vũ cửa hàng bến tàu quản lý giả có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đối đại vũ cửa hàng mà nói chỉ là tiểu bang phái. Lại có chân võ cảnh võ giả, còn không ngừng một cái. Như vậy bang phái đối hiện tại Trần Tông mà nói, không thể nghi ngờ là vô pháp chống lại tồn tại. Không đến chân võ cảnh, trung quy vẫn là quá yếu. Trần Tông có đôi khi sẽ nhịn không được xúc động, nhất cử đánh sâu vào tu vi đột phá, trở thành chân võ cảnh võ giả. Lấy chính mình hiện tại tích lũy cùng căn cơ, nếu đột phá đến chân võ cảnh trình tự, tất nhiên có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ vượt bậc. Hơn nữa vượt cấp chiến đấu cũng không phải hy vọng xa vời. Nhưng, lý trí ngăn chặn xúc động, căn cơ, còn chưa đủ hoàn mỹ, còn không có đạt tới chân chính cực hạn. Hiện tại ở ngủ đông, giống như tiềm long tại uyên, chờ đợi phong vân khởi khi, một bước lên trời, lấy ra 1000 linh bối. Việc này liền như vậy tính, bằng không ngươi sẽ biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Mỏ chuột tai khỉ trung niên nhân càng thêm có nắm chắc. Cười lạnh uy hát Yota nói, bốn phía có người nhìn đến. Tránh đi rất xa, e sợ cho đã chịu lan đến, xem Trần Tông ánh mắt, tràn ngập thương hại, mỗi một ngày đều sẽ có một ít người bị xảo trá. Xảo trá một lần còn không ngừng, xảo trá lần thứ hai, thẳng đến bị ép khô, nếu dám phản kháng, kết cục thường thường sẽ thực không xong, nhưng những việc này không phải bọn họ có thể nhúng tay. Trần Tông ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi đao kiếm mang, tiếp thu xảo trá, lấy ra 1000 linh bối cấp đối phương. Không có khả năng, có lẽ có những người này nguyện ý, nhưng Trần Tông tâm không muốn, tâm chi sở hướng. Không vi phạm bản tâm, kiếm mới có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, kiếm mang chợt lóe, lạnh lẽo tập người, kiếm phong không biết khi nào, gác ở mỏ chuột tay khỉ trung niên nhân trên cổ, ngươi lặp lại lần nữa. Trần Tông lời nói cũng đồng thời vang lên, lạnh lẽo ngữ khí như kiếm, trên cổ lạnh lẽo xúc cảm tràn ngập tử vong hơi thở. Loại này nửa cái chân bước vào tử vong cảm giác, mỏ chuột tay khỉ trung niên nhân cả người không tự giác run lên. Mồ hôi lại lần nữa toát ra, ta nói, đứt quãng, một câu hoàn chỉnh nói cũng vô pháp nói ra. Bởi vì sợ hãi, có thể khẳng định, người này thực lực không phải chính mình có thể đối kháng. Nếu thật muốn sát chính mình, nhất kiếm đủ để, mà đối phương trong ánh mắt che kín lạnh lẽo, đó là một loại sắc bén sát khí, trung niên nhân dám dùng chính mình thiên truy bách luyện ngón tay thề. Đối phương thật sự dám giết chết chính mình, đến nỗi đối phương có thể hay không chết, vậy không phải chính mình có thể biết được sự tình, tồn tại mới quan trọng nhất, mới có thể hưởng thụ hết thảy. Bỗng nhiên, Trần Tông đồng tử co rút lại, vội vàng thu kiếm lui về phía sau. Một sợi mạnh mẽ chỉ phong phá không bắn chết tới, xẹt qua khuôn mặt khi, Trần Tông kịp thời ngửa đầu, gò má hơi hơi thứ đau, bị Hoa Khai một đạo tinh tế khẩu tử, một giọt đỏ tươi huyết châu bay ra, xẹt qua khóe mắt, kẻ hèn một cái luyện kính cảnh, thế nhưng có thể tránh đi ta một kích, có điểm bản lĩnh. Kinh nghi tiếng vang lên, một người mặc đoàn quái cơ bắp như sắt thép đổ bê tông mà thành tráng hán xuất hiện ở mỏ chuột tay khỉ trung niên nhân bên cạnh. Tam hộ pháp, kia trung niên nhân vừa thấy, vội vàng khom lưng hành lễ, phế vật, lăn một bên đi. Tráng hán lạnh lùng liếc trung niên nhân liếc mắt một cái, đầy mặt khinh thường bộ dáng, phất tay, trực tiếp đem đối phương đẩy ra hơn 10 mét, lăn xuống trên mặt đất, chợt nhìn về phía Trần Tông, ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ, tiện đà nhếch miệng cười lộ ra miệng đầy sâm bạch hàm răng. Người trẻ tuổi, bản lĩnh không tồi a, đỉnh thiên tài danh hiệu thật lâu đi. Kia ánh mắt, phảng phất nhìn cái gì hàng hóa dường như, ở Trần Tông trên người trên dưới đánh giá, trọng điểm ở bên hông song kiếm cùng bạc mãng bào thượng dừng lại. Tựa hồ muốn xem ra cái gì dường như, giao ra ngươi song kiếm cùng quần áo, tha cho ngươi một mạng. Tráng hán cười nói, Trần Tông đồng tử ngưng tụ, đối phương là một tôn chân võ cảnh võ giả, từ hơi thở phán đoán, đối phương tu vi ở chân võ cảnh giữa, hẳn là không tính rất cao, chỉ là chân võ cảnh lúc đầu trình tự. Hít sâu một hơi, Trần Tông cũng không chuẩn bị giao ra song kiếm cùng bạc mãng bào. Có lẽ lấy chính mình chiến lực, không phải đối phương đối thủ, bất quá toàn lực bùng nổ dưới, hẳn là có thể chống đỡ một vài, lại tìm kiếm cơ hội thoát thân, đến vô dụng còn có hồng lôi kiếm đi, xem ra là đương thiên tài đương lâu rồi, đến làm ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh. Tiếng nói vừa dứt, tráng hán một tay chảo ra. Chương 364, Tiềm Long tại Uyên, kình phong gào thét, không khí bị đè ép như tinh cương vách tường nghiền áp tới, làm Trần Tông vô pháp hô hấp. Cả người càng như là bị đè ép, toàn bộ thân hình tựa hồ phải bị áp thành bánh nhân thịt. Bạc mãng bào tại đây loại đáng sợ áp lực dưới, giống như phải bị áp tiến trong cơ thể, cùng huyết nhục hỗn hợp, cường đại áp lực dưới, Trần Tông liền đôi mắt đều có vô pháp mở cảm giác. Mạnh mẽ tinh thần ý chí điều động một thân kinh lực. Trong ngoài hợp nhất, song kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang phá không, đem nghiền áp mà đến vô hình khí tường chạm nứt, tráng hán lại lần nữa kinh nghi một tiếng, này vẫn là hắn lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến. Có luyện kính cảnh võ giả có thể ở chân võ cảnh võ giả thủ hạng ra tay phản kích. Bàn tay to chảo ra, ở Trần Tông trước mắt, phảng phất đón gió thấy chướng, trở nên tựa như cối xay, lại tựa hồ che trời, đen nghìn nghịt một mảnh như núi cao bao phủ mà xuống. Phá, trong nháy mắt, Trần Tông kích phát ra toàn bộ lực lượng, khí huyết như sóng chiều, nội kình tựa núi lở, thiên địa chi lực vờn quanh quanh thân, phá núi kiếm cùng chảm nhạc kiếm lực lượng bị đồng thời kích phát ra tới. Khoảnh khắc, vù vù thanh tự song kiếm thượng vang lên, khiến cho từng người lực lượng tiến thêm một bước tăng cường. Hỗn nguyên đánh sâu vào, chảm, song kiếm giao nhau chém giết mà ra, lại không phải chữ thập kiếm quang, mà là một cái màu trắng giao long uốn lượn hành không. Này nhất kiếm, đúng là chín diệu lóe long kiếm luyện đến cực hạn lúc sau. Trần Tông sở lĩnh ngộ ra tới long phá trời cao, này nhất kiếm uy lực, siêu việt thất tinh cấp hậu kỳ, siêu việt thất tinh cấp đỉnh, đạt tới thất tinh cấp cực hạn, cũng là Trần Tông có thể ở nháy mắt bộc phát ra tới mạnh mẽ nhất nhất kiếm. Mũi nhọn bước người, xa xa nhìn, đều cảm giác hai mắt của mình giống như bị kiếm phong xẹt qua. Đau đớn không thôi, một tay chảo lạc, bắt lấy màu trắng giao long, mạnh mẽ lực lượng lệnh bàn tay tạm dừng, rồi sau đó, trầm đục thanh như nhịp trống kích động, lệnh nhân khí huyết cuồn cuộn trái tim ngăn không được kinh hoàng. Màu trắng giao long vặn vẹo thân hình, phóng xuất ra kinh người lực lượng cùng mũi nhọn, đem bàn tay thượng bao trùm chân lực xé rách, rồi sau đó, màu trắng giao long cũng bị niết bạo, oanh một tiếng, khí kình bốn phía. Kiếm khí bắn nhanh bát phương, đem phía dưới cứng rắn tấm ván gỗ điên cuồng cắt ra. Lưu lại từng đạo nhìn thấy ghê người vết rách, khí bạo như hải triều mãnh liệt, Trần Tông liên tục lui về phía sau, hai chân ở cứng rắn tấm ván gỗ lưu lại nhập mộc tam phân ấn ký. Kia tráng hán lại là thân hình nhoáng lên, bàn tay to huy động chi gian, đem bắn nhanh tới kiếm khí tất cả đánh nát, cứ việc không chịu bất luận cái gì thương tổn, nhưng tráng hán nội tâm lại như sóng to gió lớn, khiếp sợ đến mức tận cùng, phải biết rằng, chính mình chính là chân võ cảnh nhị trọng võ giả a. Cứ việc mới vừa rồi ra tay chỉ là lấy ra tam thành thực lực, nhưng chân lực uy lực hơn xa với nội kình, hơn nữa mặt khác các phương diện chênh lệch, thế nhưng không có thể bắt lấy đối phương, ngược lại bị đối phương phản kích, không thể tưởng tượng, Trần Tông lại không có nửa phần kinh ngạc, song kiếm ở khoảnh khắc vào vỏ, rồi sau đó, rút ra hồng lôi kiếm, thẳng chỉ đối phương, nga, đổi kiếm, hữu dụng sao? Tráng hán không cấm sẩn nhiên cười, có lẽ đối phương là một cái hiếm thấy thiên tài, nhưng thông qua hết thảy phán đoán có thể đề cử, đối phương không thuộc về nơi này. Mà là từ địa phương khác tới, cứ việc làm này tráng hán có điều cố kỵ, nhưng đối phương song kiếm, nếu không có nhìn lầm nói, chính là trang phục ngụy linh khí a, giá trị so với bình thường ngụy linh khí càng cao ra vài lần. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, tráng hán lại lần nữa mở miệng, lại là một tay chảo ra, lúc này đây, ước chừng vận dụng năm thành thực lực, cấp Trần Tông mang đến áp lực, lại chợt tăng cường vài lần, Bỗng nhiên, Tráng Hán chảo ra tay tạm dừng giữa đường, giống như phía trước có một đổ vô hình tường đồng vách sắt ngăn trở giống nhau. Trên mặt cũng lộ ra kinh nghi bất định, đáy mắt chỗ sâu trong Tác có một mạt hồi hộp hiện ra. Hồng Lôi kiếm nhẹ nhàng chấn động, phát ra vù vù thanh, rậm rạp làm người sởn tóc gáy. Này thượng, một mặt xâm bạch kiếm quang phun ra nuốt vào không chừng. Này xâm bạch kiếm quang là độ cao tụ tập kiếm khí lấy lệnh người vô pháp lý giải phương thức tổ hợp mà thành, ẩn chứa kinh người đến cực điểm uy lực, đúng là Hồng Lôi kiếm thượng sở mang theo kia một đạo kiếm khí. Đối mặt chân võ cảnh võ giả, Trần Tông dù cho là bùng nổ hết thảy thực lực cũng không phải đối thủ. Chỉ có dựa vào Hồng Lôi kiếm, nhất kiếm kinh sợ, Tráng Hán vô pháp khắc chế, cầm lòng không đậu cảm thấy hồi hộp, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy sởn tóc gáy, kia xâm bạch kiếm quang như là tử vong sứ giả, cách xa nhau xa xa khiến cho chính mình có bị xé rách xỏ xuyên qua cảm giác. Thập phần khó chịu, Tráng Hán có thể khẳng định, kia nhất kiếm sở ẩn chứa uy lực, đủ để đem chính mình chém giết 10 lần không ngừng. Tiểu huynh đệ có chuyện hảo hảo nói, đừng cử động đao động kiếm, vẫn là trước thu hồi tới cho thỏa đáng, miễn cho ngộ thương rồi. Tráng Hán gương mặt chiều chiều, miễn cưỡng cười, công pháp lại vận chuyển tới cực hạn, chân lực trải rộng toàn thân. Lời này nghe tới thực buồn cười, nhưng Tráng Hán lại cười không nổi. Lan, Trần Tông thanh âm lãnh lệ như kiếm, thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, xâm bạch kiếm quang phảng phất muốn phun ra mà ra. Tráng Hán kinh hãi, vội vàng lui về phía sau hơn 10 mét. Hảo, tiểu huynh đệ, không cần kích động, ta đây liền đi. Tráng Hán giọng nói rơi xuống hết sức, triển khai thân pháp nhanh chóng lui về phía sau rời xa. Trần Tông cũng nắm lấy cơ hội, bay nhanh sau này, chui vào dày đặc đám người bên trong, bằng mau tốc độ đi xa. Hồng Lôi kiếm thượng sở ẩn chứa kiếm khí, đích xác thập phần kinh người, nhưng khống chế nó, đối Trần Tông mà nói cũng là một loại không nhỏ gánh nặng. Thiếu chút nữa liền khống chế không được bắn nhanh mà ra. Kiếm khí bắn ra, cố nhiên có thể giết chết kia Tráng Hán, lại cũng sẽ giết chết những người khác, tạo thành cực đại phá hư, có thể hay không gặp phải càng nghiêm trọng hậu quả, Trần Tông không xác định. Còn nữa, dùng một đạo siêu phàm cảnh kiếm khí tới đối phó một cái chân võ cảnh, giống như dùng nghiêu đao sát gà giống nhau. Mặt khác, Hồng Lôi kiếm, Trần Tông không nghĩ bại lộ, lại bị bức cho không thể không bại lộ, cần thiết mau rời khỏi, như gió giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng, chớp mắt, Trần Tông liền biến mất không thấy. Tráng Hán sắc mặt âm trầm vô cùng, nhìn chằm chằm Trần Tông rời đi phương hướng, tức giận như núi lửa dung nham cuồn cuộn, mấy dục bộc phát ra tới, chính mình thế nhưng bị một cái luyện kính cảnh võ giả cấp kinh sợ ở, còn bị bức lui, nói ra đi chính là thiên đại chê cười. Bất quá, hắn tuyệt đối không phải bình thường luyện kính cảnh võ giả, có thể cùng ta tam thành thực lực đối kháng, chiến lực tuyệt đối không ngừng 6 sao, thất tinh cấp chiến lực đối rất nhiều người tới nói, thật giống như truyền thuyết giống nhau, lấy này Tráng Hán trình tự, cũng vô pháp tiếp xúc đến. Mặt khác, hắn song kiếm là trang phục ngụy linh khí, đệ tam thanh kiếm tắc ẩn chứa kinh người uy lực, giá trị phi phàm, nơi này phát sinh sự tình, thực mau liền sẽ bị truyền ra đi, ta phải mau chóng hành động, bắt lấy hắn, lầm bầm lầu bầu chi gian, Tráng Hán lập tức làm mỏ chuột tai khỉ trung niên nhân phản hồi trong bang. Đem việc này bẩm báo bang chủ từ từ, chính mình còn lại là hướng Trần Tông rời đi phương hướng nhanh chóng truy kích mà đi. Thiên phú cao siêu, kiếm pháp hơn người, có dũng có mưu, không nghĩ tới ta tâm huyết dâng lên cử chỉ, thế nhưng có thể gặp được như thế lương tài. Đám người bên trong một cái tướng mạo bình phàm trung niên nhân, thân xuyên than trì sắc áo vải, chắp hai tay sau lưng, chính mắt thấy lúc này đây đối kháng, khóe miệng treo lên một mặt ý cười, chợt thân hình vừa chuyển, như quỷ mị biến mất không thấy. Các hạ là ai? Tráng Hán đầy mặt cảnh giác, chân lực trải rộng quanh thân, không ngừng hội tụ đến song trường, chính truy kích Trần Tông. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một người mặc than trì sắc áo vải trung niên nhân, thoạt nhìn thật giống như là dạy học tiên sinh giống nhau bình thường. Nhưng Tráng Hán cũng không dám như vậy cho rằng, bởi vì đối phương xuất hiện đến quá mức đột nhiên, rõ ràng mới vừa rồi trước mắt không có người này, bỗng nhiên liền xuất hiện, giống như đứng ở nơi đó chờ đợi chính mình thật lâu dường như. Lý Thanh Diệp, trung niên nhân mỉm cười nói, Lý Thanh Diệp, Tráng Hán lặp lại một lần, chợt, đồng tử co rút lại như châm, cả người nhịn không được run rẩy liên tục lui về phía sau. Thanh Diệp kiếm quán quán chủ, chính là ta, trung niên nhân cười nói, không biết Lý quán chủ có cái gì phân phó. Tráng Hán mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh lại, cụp mi rũ mắt vô cùng cung kính, không có biện pháp, trước mắt người này thực lực quá mức đáng sợ, cho dù là Phúc Xà Bang sở hữu võ giả cùng nhau thượng, cũng đánh không lại đối phương, từ đâu tới đây về nơi đó đi, Lý Thanh Diệp nhàn nhạt nói. Lý quán chủ ý tứ là, Tráng Hán chính âm thầm suy đoán hết sức, tức khắc hàn ý tập thân, một loại kinh người mũi nhọn, thẳng muốn đem thân hình xé rách, tính cả linh hồn cũng vô pháp chạy thoát dường như, cả người giật mình, như một cổ nước đá lấy ngang ngược tư thái từ đỉnh đầu xuyên vào xương sống, thẳng thấu lòng bàn chân, cả người ở khoảnh khắc bị đông cứng, nếu làm không nên làm sự, Phúc Xà giúp cũng liền không có tồn tại tất yếu. Cuối cùng thanh âm truyền vào trong tai, Tráng Hán kinh hãi phát hiện, trước mắt người biến mất không thấy, Chẳng lẽ mới vừa rồi người nọ cùng Lý Thanh Diệp có quan hệ gì? Thật lâu sau, phục hồi tinh thần lại, tráng hán mới vừa rồi lẩm bẩm lầu bầu. Sắc mặt biến tới biến đi, cuối cùng mang theo đầy ngập không cam lòng, chỉ có thể từ bỏ. Không có biện pháp, Lý Thanh Diệp chính là tiếng tăm lừng lẫy ngụy siêu phàm cảnh cường giả. Một ngón tay đầu liền đủ để diệt sát chính mình 10 lần 8 lần. Trêu chọc không được, lao ra bến tàu, Trần Tông nhanh chóng đi phía trước mà đi. Tiểu huynh đệ, chờ một lát, ôn hòa thanh âm, mang theo an ủi nhân tâm vận luật, rõ ràng lọt vào tai, Trần Tông lại bỗng nhiên sờn tóc gáy, không có nửa phần do dự, hồng lôi kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ, sâm bạch kiếm quang phun ra nuốt vào, chỉ hướng thanh âm truyền đến chỗ, tiểu huynh đệ đừng vội, ta không có ác ý. Lý Thanh Diệp đứng ở khoảng cách Trần Tông hơn 10 mét ngoài, chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang theo một tia hiền lành ý cười, không nhanh không chậm nói, cứ việc kinh ngạc với hồng lôi kiếm thượng phun ra nuốt vào kiếm quang kinh người uy thế, lại không có nửa phần sợ hãi. Các hạ là, Trần Tông vô cùng cảnh giác, sâm bạch kiếm quang phun ra nuốt vào càng thêm mãnh liệt. Ta danh Lý Thanh Diệp, là này giang vũ trong thành Thanh Diệp kiếm quán quán chủ. Lý Thanh Diệp đĩnh đạc mà nói, bình tĩnh, dù chưa cập siêu phàm, lại cũng là ngụy siêu phàm cảnh, nếu phải đối ngươi bất lợi, chỉ sợ ngươi kiếm trong tay cũng vô pháp có hiệu lực. Nghe vậy, Trần Tông biến sắc, ngụy siêu phàm cảnh, có lẽ hồng lôi kiếm sở ẩn chứa kiếm khí đạt tới siêu phàm cảnh trình tự, nhưng chính mình bản thân quá yếu, chính như đối phương theo như lời, còn không có đem kiếm khí kích phát bắn ra, đối phương liền có thể tránh đi, tiến tới đem chính mình giết chết, lại hoặc là đơn thuần khí thế trấn áp, cũng đủ để nghiêm trọng ảnh hưởng đến chính mình, tiền bối có gì chỉ giáo. Trần Tông lại như cũ không có thả lỏng cảnh giác, tiểu huynh đệ là từ giang đối diện lại đây đi. Lý Thanh Diệp cười hỏi, mới đến, tiểu huynh đệ đối nơi này rất nhiều không thân, không ngại trước tùy ta đến kiếm trong quán, yên tâm, ta thật không có ác ý, chỉ là xem tiểu huynh đệ kiếm pháp tạo nghệ không tồi, chiến lực càng tựa đạt tới thất tinh cấp, thiên phú hơn người, có dũng có mưu, thật là hiếm có lương tài mỹ ngọc, vì vậy mời. Lý Thanh Diệp nhìn Trần Tông đáy mắt đề phòng, cười một phen giải thích, tiền bối hảo ý, lòng ta lãnh. Trần Tông ý niệm vừa chuyển, không có lỗ mãng đáp ứng, cũng thế, tiểu huynh đệ nếu còn có băn khoăn, ta đây cũng không bắt buộc, bất quá Thanh Diệp kiếm quán đại môn, tùy tiện đều vì tiểu huynh đệ rộng mở. Nói xong, Lý Thanh Diệp thân hình liền ở Trần Tông dưới mí mắt biến mất không thấy. Loại này tốc độ, quá nhanh quá nhanh. Chương 365, Lý Thanh Diệp, Long Đồ Hoàng Triều Hạ, sơn xuyên con sông, lâm nguyên đầm lầy, cái gì cần có đều có, thổ địa diện tích rộng lớn, tài nguyên phong phú, tạo thành một phen phồn vinh hưng thịnh, từng tòa thành thị sừng sững ở hoàng triều đại địa phía trên. Chứng kiến năm tháng tang thương, Giang Vũ Thành đúng là đông đảo thành thị chi nhất, ở vào Trầm Vũ bờ sông, là một tòa lấy mậu dịch là chủ thành thị, đương nhiên, mậu dịch phồn vinh cũng không đại biểu vũ lực thấp kém. Tương phản, còn cần cường đại vũ lực trấn thủ hộ tống, Giang Vũ Thành có dân cư quá ngàn vạn, gia tộc bang phái các loại thế lực rắc rối phức tạp. Trong đó ít lợi giao xả đủ để cho người thường vắt hết óc cũng khó có thể trải vuốt lại. Nếu một không cẩn thận lâm vào trong đó, nếu là không có gì thủ đoạn hoặc là chỗ dựa nói, chỉ sợ thi cốt vô tồn cũng không biết là chuyện như thế nào. Cũng may, tuy rằng thế lực rắc rối phức tạp, nhưng lẫn nhau chi gian giao xả duy trì một loại cân bằng. Ít nhất ở mặt ngoài xem ra, là một mảnh bình thản hữu hảo bộ dáng. Vương Diệu Vinh tuy rằng vào Nam ra Bắc kiến thức rộng rãi, làm Trần Tông đối Long Đồ Hoàng Triều có một cái càng sâu hiểu biết. Nhưng loại này một thành một bên trong thành tình huống, biết đến lại không nhiều lắm. Dò hỏi, nói chuyện với nhau, Trần Tông cuối cùng quyết định, đi trước Thanh Diệp kiếm quán, mới đến, yêu cầu một cái thích hợp điểm dừng chân, khách điếm Tửu Lầu là một cái lựa chọn, nhưng không phải tốt nhất lựa chọn, rốt cuộc chính mình yêu cầu dung nhập nơi này, cần phải có càng nhiều hiểu biết. Còn nữa, luyện kính cảnh tu vi, chung quy vẫn là quá yếu, như Nam Thuận Lòng Trời hoặc là Thanh Thần đám người ra ngoài rèn luyện, lại vẫn là cần phải có cũng đủ lực lượng cường đại bảo hộ, bằng không thực dễ dàng đã bị giết chết. Thanh Diệp kiếm quán tọa lạc với Giang Vũ Thành Bắc đường cái trung đoạn, đá xanh phô liền mặt đất san bằng mà rộng lớn, cổ sơ tường viện trung là một tòa giản dị tự nhiên đại môn, bảng hiệu thượng có bốn cái màu son chữ to Thanh Diệp kiếm quán. Trần Tông chăm chú nhìn, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, mơ hồ có thể từ kia bốn cái chữ to giữa lãnh hội đến thuộc về kiếm mũi nhọn, tựa hồ còn ẩn chứa cao thâm kiếm lý. Khấu vang đại môn, thực mau liền có người đem đại môn mở ra. Ngươi là ai? Non nớt thanh âm, tò mò ánh mắt, đây là một cái không lớn hài tử, Trần Tông phỏng chừng liền 10 tuổi tuổi, là tới học kiếm sao? Ta tìm Thanh Diệp quán chủ. Trần Tông cười nói, trước hết mời tiến. Hài tử làm Trần Tông tiên tiến tới, tiền viện thượng có mười mấy người ở luyện kiếm, thoạt nhìn đều là mười mấy tuổi tuổi tác. Kiếm pháp ở Trần Tông trong mắt tuy rằng bình thường, nhưng căn cơ lại không tồi, tương đương củng cố, vừa thấy liền biết là chịu quá danh sư dạy dỗ. Trần Tông đã đến, vẫn chưa khiến cho bọn họ quá nhiều chú ý, thậm chí liền xem đều không có xem một cái, toàn bộ đắm chìm ở từng người kiếm pháp giữa. Ngươi tìm quán chủ có chuyện gì? kia tiểu hài tử mang đến một trung niên nhân, đầy mặt nghiêm túc bộ dáng, thanh âm trầm thấp, nhưng ánh mắt chỗ sâu trong ánh sao tựa hồ muốn xỏ xuyên qua Trần Tông. Tiền bối, còn thỉnh báo cho Thanh Diệp quán chủ một tiếng, hôm qua chịu mời người tiến đến bái phỏng. Trần Tông ôm quyền hành lễ, ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm nịnh, người tới trước trong sảnh ngồi một lát, ta đây liền đi thỉnh chú ý. Trung niên nhân chăm chú nhìn Trần Tông vài lần sau, đối phương hơi thở hoàn toàn nội liễm, khó có thể cảm thụ ra đối phương tu vi trình tự. Lại nghe được đối phương nói, như suy tư gì, làm kia tiểu hài tử mang theo Trần Tông nhập phòng khách. Chính mình tắc hướng kiếm quán mặt sau đi đến, đại ca ca, ngươi nhận thức quán chủ sao? Ăn mặc to rộng kiếm bào hài tử dùng non nớt thanh âm hỏi. Gặp qua một mặt, Trần Tông cười nói, phải không? Tiểu hài tử tỏ vẻ hoài nghi, quán chủ chính là Ngụy Siêu phàm cảnh cường giả, nghe nói hiện Giang Vũ bên trong thành có thể xếp vào tiền tam. Đại ca ca ngươi thế nhưng có thể cùng quán chủ gặp mặt. Cơ duyên xảo hợp đi, Trần Tông cười nói, vậy ngươi hơi ngồi, ta đi cho ngươi bưng trà. Tiểu hài tử nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.